Chư giới tận thế online chương 2236 tới chương 2272. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu mưa càng lúc càng lớn. Cố Thanh Sơn ngồi cạnh những thi thể này, truyền tâm nấu một nồi thức ăn. Lão yêu tinh ở một bên, chống gậy đi tới đi lui. Người đi qua đi lại như vậy là đang làm gì thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta cần bình tĩnh lại. Lão yêu tinh nhỏ giọng nói. Quả thực. Cố Thanh Sơn tán thành. Chuyện vừa xảy ra bao hàm quá nhiều tin tức, có thể khiến người ta sinh ra đủ mọi suy đoán khác nhau. Có một vài khả năng gần như không thể nghĩ ra, vừa nghĩ thôi đã cảm thấy đầu óc sắp nổ. Cố Thanh Sơn quyết định dừng lại, bình tĩnh một chút. Hắn bắt đầu làm một bữa cơm. Sao ta lại xui xẻo như vậy, gặp phải bí mật nguy hiểm như vậy? Lão yêu tinh vừa nói vừa mặt mày sầu khổ đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn cua gậy ngắn hất văng đồ dùng và áo quần của những thi thể kia. Không phải ngươi đang phát tài sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Hay, phát tài là chuyện chính, nhưng những chuyện vừa trải qua đã vượt xa phạm vi thừa nhận của ta. Lão yêu tinh nói. Cố Thanh Sơn nếm thử một ngụm cháo. Ngon, ấm. Đừng suy nghĩ nữa, chuẩn bị ăn khuya đi. Cố Thanh Sơn nói. Lỗ mũi lão yêu tinh giật giật, nhảy dựng lên, cháo hải sản. Cái này được đó, nhưng ta có chuyện quan trọng hơn. Ta phải tẩy sạch vận rủi trên người. Tẩy thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta muốn chết, Cố Thanh Sơn. Lão yêu tinh nghiêm túc nói. Chết. Cố Thanh Sơn kinh ngạc. Đúng. Đây là nghi thức thần bí của yêu tinh chúng ta, thông qua cái chết để tránh được vận rủi. Lão yêu tinh đứng yên một chỗ, miệng lẩm bẩm. Loại bỏ vận rủi không có gì sai. Nhưng cũng đâu cần chết. Cố Thanh Sơn khuyên nhủ. Lão yêu tinh không động đậy, đột nhiên cao giọng nói. Lửa cháy hừng hực, đốt sạch thân xác ta, trừ đi vận rủi, chỉ có thể chết. Phù. Trên người lão bùng lên một ngọn lửa cháy rực. Cố Thanh Sơn sợ hết hồn. Ngươi thật sự muốn tìm cái chết? Chỉ thấy ngọn lửa kia nổ lốp đốt một hồi. Lão yêu tinh hoàn toàn bị đốt thành tro, lửa cũng dần dần yếu đi. Cố Thanh Sơn nhìn ngọn lửa kia, đầu óc trống rỗng. Để tránh khỏi vận rủi thiên đế mang tới, lão yêu tinh đã chết. Đột nhiên ánh lửa chợt bùng lên. Một lần nữa thiêu đốt rừng rực. Ngọn lửa ngưng tụ thành từng mảng có kích cỡ chừng một ngón tay cái, dần dần tạo thành thân thể, gương mặt. Lão yêu tinh lần nữa xuất hiện. Lão bước ra từ trong ngọn lửa, thở một hơi dài rồi nói, từ thân thể hệ mộc chuyển thành thân thể hệ hỏa, quả nhiên trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Cố Thanh Sơn, sao ngươi lại sống lại rồi? Lão yêu tinh kinh ngạc nói, ta mới chết một cái mạng thôi, bây giờ ta là yêu tinh lửa. Hắn bay đến bên cạnh Cố Thanh Sơn, múc cho mình một chén cháo. Uống từng ngụm lớn. Cố Thanh Sơn chờ một hồi mời dần dần buông lỏng tâm trạng. Sau khi lão yêu tinh quậy một lần như vậy, bây giờ không có chuyện gì là hắn không thể tiếp nhận. Hai người ăn cháo xong, lên tinh thần tiếp tục lên đường. Dọc theo đường đi, tuy mưa càng lúc càng lớn, nhưng không gặp phải chuyện gì. Chỉ nhìn từ điểm này, thuật tiên tri của lão yêu tinh vẫn có mấy phần đáng tin. Không lâu sau, nắng sớm vừa lên, mưa cũng tạnh. Bọn họ đã đi đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Đây là một thung lũng. Trước cửa sơn cốc được dựng một tấm bia đá, trên mặt có vết tích lờ mờ, giống như đã được viết gì đó từ vô số năm tháng trước, nhưng về sau đã bị người ta phá hỏng. Nơi đó ở phía trước. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cất bước đi về phía thung lũng, chợt thấy trên tấm bia đá phóng ra một vần sáng, hóa thành bức tường cản trở hắn. Một giọng nói đờ đẫn vang lên, người không phải thánh tuyển giả nhân gian đạo. Nếu muốn tiến vào vùng đất nguyên thủy của nhân gian, xin hãy đi theo lối vào khác. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Cái gì cơ? Ta lặn lội đường xa suốt đêm không ngủ, bây giờ ngươi lại nói ta không thể vào. Cố Thanh Sơn đưa tay chạm vào bức tường trong suốt một cái. Cứng như đá. Căn bản không qua được. Đừng để ý tới nó. Lão yêu tinh lên tiếng. Lão túm lấy cổ áo Cố Thanh Sơn rồi đi vào trong, cười ha hả nói, mặc dù chúng ta không phải thánh tuyển giả nhân gian giới, nhưng chúng ta quen rất nhiều người của nhân gian giới, ví dụ như đứa già, đứa nhỏ. Cùng với mấy đứa nhà của đứa già. Đi thôi đi thôi. Hai người cứ thế đi vào bức tường ánh sáng, từng bước tiến vào thung lũng. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiện lên trước mặt Cố Thanh Sơn, lão yêu tinh phát động yêu thuật, gian lận. Ngài đã tiến vào lối vào chuyên dụng dành cho thánh tuyển giả nhân gian. Cố Thanh Sơn. Lão yêu tinh đẩy hắn vào thung lũng, nói với giọng tràn đầy tiếc nuối, được rồi, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây thôi. Ngươi không đi vào sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Gian lận là loại mạnh nhất trong các yêu thuật, nhưng không biết tại sao một khi dùng yêu thuật này, thời gian ta có thể sống tại chỗ này sẽ tiêu hao nhanh chóng, cho nên bây giờ ta chỉ có thể trở về tiếp tục ngủ. Cố Thanh Sơn sững sờ. Xem ra tuy lục đạo luân hồi chịu thả yêu tinh đến, nhưng hành động của yêu tinh khiến cho bất cứ kẻ nào cảnh giác, đặc biệt là trong thời khắc mấu chốt của lục đạo tranh hùng như thế này, lục đạo luân hồi cũng không bằng lòng để yêu tinh ở lâu. Lão yêu tinh nhìn hắn nói, Cố Thanh Sơn, ta đã đốt sạch vận rủi theo sau ngươi, trong 3 canh giờ tiếp theo, kẻ địch sẽ không tìm được ngươi. 3 giờ sau, tất cả sẽ khôi phục lại như thường. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhớ phải nắm chặt thời gian. Cố Thanh Sơn chân thành tỏ lòng biết ơn, cảm ơn sự hỗ trợ của ngươi, tương lai ta nhất định sẽ nghĩ ra cách giải thoát các ngươi khỏi trạng thái ngủ mê. Lão yêu tinh cười ha hả, nói, vậy ta chờ tin tốt của ngươi. Lão thay một bộ áo ngủ màu xanh thẫm điểm đầy ánh sao, ngáp một cái, dần dần biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đứng yên một lúc. Trong hư không nhanh chóng hiện lên dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi, ngài thu hoạch được vận may của yêu tinh. Trong vòng 3 canh giờ, sẽ không có bất cứ kẻ thù nào phát hiện ra ngài. Đúng như lời lão yêu tinh nói, nắm chặt thời gian. Cố Thanh Sơn thở sâu. Chân hắn gia tăng tốc độ, một bước nhảy vào trong thung lũng. Trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh bỗng biến đổi. Toàn bộ thế giới biến mất. Lại có một thế giới mới xuất hiện dưới chân. Sông xuyên qua núi, có trời, có trăng, có sao. Sâu trong rừng rậm, Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trước một hang động. Xung quanh là một đám vượn nửa người trên lõa lồ, quanh lưng quấn một vòng lá cây. Đám người vượn này giống như không nhìn thấy Cố Thanh Sơn. Chúng nó vây thành một vòng, cung kính dập đầu liên tục trước cửa hang. Không lâu sau, một thân hình từ cửa hang động đi ra. Đó là một người vượn lớn tuổi. Không giống như những người vượn khác, ánh mắt của ông ta đầy trí tuệ và tỉnh táo. Người vượn này chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Cố Thanh Sơn. Ông ta vẫy vẫy tay với Cố Thanh Sơn, sau đó xoay người trở về trong hang động. Cố Thanh Sơn hoàn toàn rơi vào trạng thái không biết gì, nhưng nếu đối phương đã có ý bảo hắn đi theo, vậy để biết được tình hình trước mắt, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Tiến vào hang động không lâu, Cố Thanh Sơn lập tức nhìn thấy người vượn kia. Người vượn nhóm lên một đống lửa, đang ngồi thoải mái trên tảng đá, híp mắt quan sát Cố Thanh Sơn. Ta không biết rõ cậu từ đâu đến đây, nhưng chắc chắn cậu là người bên ngoài tới. Người vượn già nói. Đúng vậy, ta đi tới nơi này, nhưng lại không biết rốt cuộc đây là đâu. Cố Thanh Sơn nói. Nơi này là xuất phát điểm của nhân gian giới. Người vượn già nói. Điểm xuất phát. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, ta là người chịu trách nhiệm đưa ra lời giải thích. Trong suốt những năm tháng dài bất tận, ta vẫn luôn ở đây, giải thích cho mỗi một người tiến vào nơi này. Cố Thanh Sơn thử thăm dò, đây thực sự là chức trách của ông sao? Đúng, là công việc của ta, bởi vì trước đây ta từng phạm lỗi, bị trừng phạt phải ở lại thời đại nguyên thủy dốt nát mờ mịt này, sống trong thân thể một con vượn cổ. Người vượn già nở một nụ cười tự giễu. Rõ ràng ta được sinh ra trong thời đại văn minh phát triển đến trình độ cực cao, có trí tuệ và học thức không gì sánh kịp, nhưng lại vì một sai lầm mà bị nhốt trong thời cổ đại dốt nát lạc hậu, chúng sinh mê mang. Ông ta vươn cánh tay dài mọc đầu lông đen nhìn giống như tay người ra, nhìn ngắm tỉ mỉ, tiếp tục nói, hết thảy chúng sinh xung quanh không thể thấu hiểu cậu, tất cả tri thức và tinh thần của cậu không thể hòa hợp với thời đại, cậu chìm trong nỗi cô độc vĩnh hằng. Cậu thử nghĩ xem, có điều gì đau khổ hơn nữa không? Cố Thanh Sơn nói, còn chưa hỏi, ông là... Người vượn già thở dài nói, chàng trai trẻ, thật ra trong thời đại nào cậu cũng có thể bắt gặp người bất hạnh như ta. Thường thì trong thời đại xa xưa lạc hậu như thế này, mọi người có một từ chuyên môn để hình dung những người như ta. Tiên tri. Ông. Không có cách nào rời khỏi thời đại nguyên thủy này, trở lại thời đại thuộc về mình sao? Cố Thanh Sơn hỏi một cách thận trọng. Người vượn già nói, không có cách nào, thật ra đây là kết cục tốt nhất của ta rồi. Nói cho ta nghe một chút, tình hình bên ngoài bây giờ như thế nào? Cố Thanh Sơn suy nghĩ giây lát, không nói tới những chuyện khác, chỉ nói, có một vài người giữ mộ phản bội chức trách giữ mộ. Hắn kể về chuyện của tế ti lục đạo chiến trang và tướng quân lục đạo chiến tranh. Ha ha! Thực sự là một đám ngu xuẩn. Người vượn già cười ha hả. Sao lại nói như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Lão vượn già nói, chức trách của bọn họ là thay nhân gian giới chịu đứng nỗi đau tận thế, chờ tương lai lục đạo hoàn thành tiến hóa, bọn họ sẽ nhận được vinh quang tối cao ở nhân gian giới, bây giờ lại giữa đường phản bội lục đạo, từ bỏ chức trách của mình. Kết quả bi thảm của bọn họ đã được định trước. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn đầy hoang mang. Thay nhân gian giới chịu đựng nỗi đau tận thế. Lời này sao nghe vào cứ có vẻ sai sai. Hiện nhân gian giới đã được lập, tôi không biết vì sao ông lại nói những người đó đang thay nhân gian giới chịu đựng đau đớn. Cố Thanh Sơn nói. Người vượng già nói, hẳn là cậu có thể hiểu được cái từ sao lưu này. Hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Phong Lôi Ám Quan Âm, cùng với nhân gian giới mới thành lập thực ra đều là một phần sao lưu, là một loại bảo hiểm, là phương pháp bảo đảm cho dù như thế nào cũng có thể đưa mọi thứ trở lại điểm xuất phát. Tôi không hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Thân thể người vượng già hơi nghiêng về phía trước, nhìn hắn và nói, lục đạo luân hồi là binh khí vĩ đại của danh sách chúng sinh, điều này cậu hiểu không? Hiểu. Cậu cũng từng thấy nhân gian giới rồi. Chẳng lẽ cậu cho rằng đó là nhân gian giới thực sự đấy chứ? Ý của ngài là, đó chỉ là một bản sao lưu mà thôi, thuận tiện có thể dùng để thực hiện bước sàng lọc đầu tiên, loại bỏ những thánh tuyển giả có tố chất quá kém. Nếu đã có bản sao lưu, vậy nhân gian giới thực sự đang ở đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Người vượng già nhìn hắn, nhất thời không trả lời. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hoàn hồn. Đúng rồi. Nơi này là một phần nguyên thủy của nhân gian giới. Lẽ nào? Đánh dấu người vượng già nhìn biểu cảm trên mặt hắn, nói, xem ra ngươi đã hiểu, nhân gian là một phần của lục đạo, là phần lưỡi sắc bén của binh khí vĩ đại, chính là một phần nguyên thủy của nhân gian giới. Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ rõ vẻ chấn động, không kìm lòng nổi mà hỏi, tôi cần phải làm gì? Người vượng già nói, cậu phải từng bước thâm nhập nhân gian giới thực sự, truy tìm một phần ngủ say của nó, sau đó thức tỉnh nó một cách triệt để. Cố Thanh Sơn trầm tư một lúc, thở dài nói, thì ra là thế. Người vượng già lấy ra một cây gậy chống, đưa cho Cố Thanh Sơn. Cầm nó, đẩy đống lửa ra, lục đạo sẽ cho ngươi thân phận để tiến vào mộ phần nguyên thủy. Cố Thanh Sơn nhận lấy câu gậy, khều một cái vào đống lửa trước mặt. Lách cách. Một hòn đá lồi lõm xù xì rơi ra từ đống lửa. Chỉ thấy trên đống lửa được khắc vết tích mơ hồ, loáng thoáng có thể nhận ra một chữ ba. Xem ra lục đạo luân hồi đã cho ngươi thân phận mới. Người vượng già nói. Cố Thanh Sơn hỏi, cái chữ ba này là chỉ? Cậu là người thứ ba tiến vào nơi này, chật chật, có thể xem như rất nhanh rồi. Người vượng già thở dài nói. Có tảng đá này rồi, kế tiếp tôi còn phải làm thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Cầm tảng đá này, bắt đầu tìm kiếm từ mộ phần nguyên thủy cho đến thời đại văn minh huy hoàng, đến khi nào tìm được mộ phần cuối cùng của nhân gian. Người vượng già nói. Phương pháp cụ thể là gì? Có yêu cầu gì không? Cố Thanh Sơn hỏi. Người vượng già nói, bắt đầu từ mộ phần nguyên thủy, cậu phải thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh, mỗi khi văn minh tiến thêm một bước, cậu sẽ đến gần với mộ phần cuối cùng thêm một bước. Điểm cuối của nền văn minh chính là mộ phần cuối cùng của nhân gian giới. Đi vào trong đó, thức tỉnh nó. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, lại hỏi, toàn bộ thánh tuyển giả đều phải tham gia vào tiến trình của văn minh. Chỉ có thánh tuyển giả tìm ra mộ phần nguyên thủy mới có tư cách tham gia vào nền văn minh đó. Đương nhiên, người đến càng muộn thì thời gian tham gia văn minh càng muộn, độ khó cũng càng cao. Người vượng già nói. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, cảm ơn. Hắn đưa tay cầm lấy tảng đá gồ ghề lồi lõm kia. Trong nháy mắt, dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện trên không trung. Ngài tiến vào một phần nguyên thủy của nhân gian giới. Ngài thu được thân phận nguyên thủy, người vượng cổ đại. Từ giờ trở đi, ngài sẽ cùng tất cả các thánh tuyển giả khác thúc đẩy tiến trình văn minh. Khi tiến trình văn minh đi đến điểm cuối, các ngài sẽ thức tỉnh nhân gian giới thực sự. Chú ý, lục đạo luân hồi sẽ ban tặng công đức tùy theo cống hiến của ngài. Dựa vào công đức, thực lực của ngài sẽ được phá giải phong ấn theo từng giai đoạn. Bắt đầu. Toàn bộ dòng chữ màu đỏ nhanh chóng biến mất. Cố Thanh Sơn phát hiện trên tay mình dần dần mọc ra lông lá rậm rạp màu đen. Không chỉ có cánh tay, toàn thân hắn đều biến thành một con vượng cổ thực sự. Cố vượng đứng lên, hoạt động thân thể, nhún vai nói, cảm giác kỳ quái. Cậu sẽ quen thôi, đây chỉ là vấn đề thời gian. Người vượng già nói, ánh mắt ảm đạm. Ông có lời khuyên nào dành cho tôi không? Cố vượng hỏi. Người vượng già nhìn hắn, nói, trong trách nhiệm của ta, những lời nên nói đều là nói xong. Cố vượng nói, có lẽ ngài không biết, thực ra tôi nhìn ra được ông là kiểu người có trí tuệ và học thức, tôi luôn tôn trọng những người như vậy. Sao cậu nhìn ra được? Người vượng già hỏi. Khí chất của ông, cùng với một loại cảm giác trời sinh. Người làm nghiên cứu, thấy đồng loại sẽ nhận ra một cách dễ dàng. Cố vượng nói. Cố vượng một lần nữa ngồi xổm xuống đối diện người vượng già, nhìn chằm chằm vào ông ta, thấp giọng nói, ông bị giam cầm ở đây đã lâu, mà tôi là một thánh tuyển giả, nếu có thể giúp gì cho ông, tôi vô cùng vinh hạnh. Người vượng già hỏi, cậu nghiên cứu cái gì? Cố vượng nói, chủ yếu là chiến giáp cơ động, và cả công nghệ vũ trụ. công nghệ vũ trụ gì? Kỹ thuật thiên dược, nhưng về phương diện này tôi chỉ đọc qua sơ lược, một người bạn của tôi chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này. Cậu cảm thấy nội dung nghiên cứu của cậu thế nào? Không thể nói rõ, khi nào dẫn ông đi xem chiến giáp cơ động tôi chế tạo. Ha ha! Cậu thực sự là một nhà khoa học. Người vượng già cười sang sảng, thái độ trở nên thân cận hơn. Thực sự, có cách gì có thể giúp ông hay không? Cố vượng thấp giọng nói. Không có cách nào khác. Lục đạo luân hồi luôn chú ý thánh tuyển giả từng giờ từng khắc, đừng hòng dở trò trước mặt nó, cũng đừng nghĩ tới chuyện lợi dụng sơ hở. Người vượng già nói. Cố vượng thở dài. Người vượng già trầm tư giây lát, đột nhiên nói, nếu cậu đã là đồng nghiệp, ta có thể cho cậu một lời khuyên. Cố vượng chăm chú lắng nghe. Đừng khoe khoang thần tích, giả thần lộng quỷ ở thời đại lạc hậu, có lẽ có người cho rằng như vậy sẽ dễ dàng thao túng toàn bộ văn minh, thương thực tế sẽ chỉ làm văn minh đi lạc hướng. Dù sao, đây cũng là nhân gian giới, không phải thiên giới. Cố vượng yên lặng nghe xong, gật đầu cảm ơn nói, hiểu rồi. Đi đi. Người vượng già nói. Cảm ơn, ngày sau gặp lại. Ngày sau gặp lại. Cố vượng cầm tảng đá kia đi ra khỏi hang núi. Hắn đứng ở cửa động, nhìn ra ngoài thung lũng. Chỉ thấy trên thân một người vượng tỏa ra ánh sáng thần thánh, lơ lửng giữa không trung. Nó quay về phía toàn bộ người vượng, tuyên bố, ta chính là thần của loài vượng, sau này các ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta, cùng nhau sản xuất. Âm. Bầu trời đánh xuống một tia sét, bổ vào thân thể người vượng kia. Người vượng không kịp hét lên một tiếng đã bị đánh tan xác. Đánh dấu lách cách. Một tảng đá lăn xuống dưới chân cố vượng. Cố vượng nhặt nó lên. Chỉ thấy trên tảng đá viết một con số. 2. Thì ra là thánh tuyển giả số 2. Gã đã bị đào thải. Cố vượng thở dài, cất tảng đá đi. Muốn thúc đẩy văn minh người vượng tiến bộ. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Cố vượng leo lên một cây đại thụ, ngồi trên nhánh cây lẳng lặng quan sát khắp bộ lạc. Đây rõ ràng là một bộ lạc nhỏ vừa mới hình thành. Người vượng vẫn còn đang trong trạng thái ngu dốt, áo không đủ che thân, ăn không đủ no, điều duy nhất đáng để khen ngợi chính là chúng nó đã biết đánh lửa. Làm sao để khiến nền văn minh này tiến bộ? Đột nhiên, một tiếng thú gào truyền đến. Cố vượng chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ khe núi xuất hiện một con hổ răng kiếm hình thể khổng lồ. Cả đám người vượng hét ầm lên, nháo nhào chạy tan tác. Chỉ có một số ít người vượng cường tráng gắng gượng khống chế nỗi sợ trong lòng, vung vẩy chù y đá. Một đám người vượng khác nâng cao cây đuốc, lớn tiếng hò hét, muốn ngăn cản giả thú. Giả thú nhìn thấy cây đuối, hiển nhiên không dám đi tới, nhưng không cam lòng rời đi ngay lúc này. Nó ngồi ở một nơi không xa chỗ cắm trại, cẩn thận nhìn quanh, chờ đợi. Trên cây, cố vượng trầm ngâm. Súc sinh ngày không đi, khẳng định là có đồng bọn hoặc thủ đoạn nào khác. Còn đám người vượng? Chỉ có chù y đá và đuốc. Như vậy làm sao đánh lại hổ răng kiếm? Mình phải tham gia sao? Không được. Mình tham gia vào, chỉ có thể chống lại cuộc tấn công lần này, nhưng không có cách nào giúp nền văn minh tiến bộ. Văn minh. Cố vượng trầm tư một hồi, bỗng nhiên sợ tới hai tảng đá trên người mình. Hắn ngồi trên nhánh cây thật cao, bắt đầu mài đá. Chỉ chốc lát sau, tảng đá bị mài tới mức hiện ra đường viền. Nó trở nên vừa nhọn hoắt vừa sắc bén. Cố Thanh Sơn nhìn hai tay của mình. Sau khi mài giũa hai tảng đá xong xuôi, tay hắn trầy mất một mảng da, máu tươi rỉ ra. Mà trên cánh tay của hắn, lông dài màu đen cũng tróc ra một mảng. Chuyện này là sao? Lẽ nào làm đúng chuyện thúc đẩy văn minh thì sẽ xuất hiện tiến hóa nhỏ? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Trên sườn núi, đám người vượng liên tục gào rú. Bọn họ cua đút muốn dọa lui con hổ răng kiếm thân hình khổng lồ kia. Nhưng hổ răng kiếm chỉ thoáng lui về phía sau, thực sự bị ép buộc lượn quanh một vòng, sau đó lại trở về vị trí cũ. Lúc bình thường, chỉ cần bị con mồi phát hiện tung tích, hổ răng kiếm sẽ từ bỏ cuộc săn. Nhưng hôm nay, dường như nó quyết tâm phải ăn bằng được đám người vượng này. Thất thái độ của hổ răng kiếm như vậy, đám người vượng căng thẳng rõ rệt. Bọn họ lớn tiếng hò hét, quay ra đằng sau làm động tác xua đuổi. Lập tức, tất cả những người già yếu bị đuổi vào trong hang núi. Chỉ còn một đám người vượng trẻ tuổi nhất, cường tráng nhất ở trên sườn núi, chuẩn bị chiến đấu một trận sinh tử với hổ răng kiếm. Người vượng nhà tiên tri đều cũng được mời ra. Ông ta nhìn tình cảnh này, mặt mày tỏ vẻ nhàm chán. Cố Thanh Sơn từ trên cây nhảy xuống, tới gần bên cạnh ông ta, thấp giọng nói, ông thường đối phó như thế nào? Nhà tiên tri nói, súc sinh này không đi, nhất định là hôm nay cực kỳ muốn ăn người vượng, xem ra phải đánh một trận mới được. Cố Thanh Sơn nói, thánh tuyển giả số 2 đã bị sét đánh chết, ông biết thánh tuyển giả số 1 ở đâu không? Cậu muốn làm gì? Nhà tiên tri hỏi. Hợp tác với anh ta, như vậy tiến độ của chúng ta sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cố Thanh Sơn nói. Thánh tuyển giả số 1 không đi vào cửa của ta. Nhà tiên tri nói. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Đúng vậy. Nơi này là lối vào của thánh tuyển giả nhân gian giới. Ngoài chỗ này ra, nhất định còn có lối vào của các giới luân hồi khác. Ông là trùm ở đây, không bằng ông sai ta đi đánh nhau với hổ răng kiếm. Cố Thanh Sơn nói. Nếu thánh tuyển giả khác không ở đây, vậy mình phải nắm chặt thời gian. Lão yêu tinh cho mình vận may yêu tinh kéo dài 3 canh giờ. Mình cần có được sự công nhận của toàn bộ người vượng bằng tốc độ nhanh nhất. Như vậy mới thuận tiện làm những chuyện kế tiếp. Nhà tiên tri liếc hắn một cái, lập tức hiểu ra. Nhà tiên tri giơ gậy gỗ trong tay, chỉ vào con hổ răng kiếm cách đó không xa, sau đó lớn tiếng nói với Cố Thanh Sơn, ngươi, đi đối phó với con giả thú kia. Cố Thanh Sơn từ đằng sau ông ta bước ra, lướt qua toàn bộ người vượng, bước đi về phía rắn răng kiếm. Ban đầu là đi, sau đó đổi thành chạy chậm, vừa chạy vừa hoạt động cánh tay. Trên tay hắn không có chù y đá, càng không có đuốc, chỉ nắm chặt một tảng đá. Hổ răng kiếm cảnh giác nhìn một hồi, trong mắt nhanh chóng hiện đầy sát khí. Chỉ có một tên người vượng. Chỉ dựa vào một tên người vượng mà cũng muốn chống lại mình. Hổ răng kiếm cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Nó hít một hơi thật sâu. Ra. Hổ răng kiếm rống lên một tiếng cực kỳ hung hãn. Ngay trong khoảnh khắc nó há mồm, Cố Thanh Sơn chợt ném ra một tảng đá. Tảng đá đâm vào mồm hổ răng kiếm giống như đạn pháo. Tiếng gạo rống lập tức bị cắt đứt. Thân thể dài hơn 10 mét của hổ răng kiếm nặng nề đổ xuống mặt cỏ, phát ra âm thanh trầm đục. Một chút phản ứng cũng chưa kịp làm ra thì đã chết rồi. Hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, đám người vượng reo hò vang dội. Một tên người vượng thân hình cao lớn chạy tới trước tiên, cao giọng nói, không thể nào. Một tảng đá không thể gào giết chết con mãnh thú này. Cố Thanh Sơn nói, người nói đúng. Hắn đi lên trưởng, mở mồm hổ răng kiếm ra. Chỉ thấy trong mồm hổ răng kiếm bị đâm ra một cái lỗ lớn, máu tươi và huyết thanh đang từ từ chảy ra. Cố Thanh Sơn tiện tay lấy ra một tảng đá sắc nhọn khác, đưa cho toàn bộ người vượng vừa đi lên. Chỉ cần mài cho tảng đá trở nên sắc nhọn, nó có thể đâm rách da mãnh thú, làm chúng bị thương. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói. Đám người vượng nhìn tảng đá trong tay hắn rồi lại nhìn thi thể khổng lồ của hổ răng kiếm. Một đám người vượng đều mặt mày suy tư. Đánh dấu 2 ngày sau. Cố Thanh Sơn ngồi trên cây, nhìn về một nơi cách đó không xa. Một con báo săn xông vào lãnh địa của người vượng. Lúc này đây, ngoại trừ chù y đá, người vượng còn có thêm một loại vũ khí. Trường thương làm bằng đá. Lấy một nhánh cây cột vào tảng đá được mài nhọn là trở thành một thanh trường thương. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn một lúc. Đám người vượng này rõ ràng đã quen sử dụng chù y đá, chiến đấu bằng trường thương còn có vẻ luống cuống không được tự nhiên. Bọn họ không thể cho ra một kích trí mạng. Báo săn bị trường thương bằng đá đâm một nhát, cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có, lập tức phát huy ưu thế về tốc độ, nhanh chóng chạy trốn. Đám người vượng lại hò reo. Tuy không thể bắt báo săn lại, nhưng chiến thắng đối phương dễ dàng như vậy cũng là điều trước đây không dám tưởng tượng. Bọn họ đứng thành một vòng, vừa múa vừa hát, chúc mừng thắng lợi. Cố Thanh Sơn lại nhìn một hồi, nhảy xuống khỏi cây, xoay người đi về phía hang núi. Nhà tiên tri vẫn ở sâu trong hang động, ngồi trước đống lửa, nhàm chán rút ra một chiếc lá cuộn thành điếu thuốc. Cậu đã làm rất tốt rồi, sao lại còn mang cái vẻ mặt nhăn mày nhó thế kia? Nhà tiên tri hỏi. Như vậy là tốt. Cố Thanh Sơn hỏi. Vượt qua vô số tận thế và các loại quái vật, cùng với vô số phần mộ, còn phải biết vị trí cụ thể mới có thể đến đây. Cậu đã làm được điểm này. Nhà tiên tri phun ra một ngụm khói, tiếp tục nói, còn có, người vượng đã bắt đầu có ý thức chế tạo công cụ, trước kia đây là điều không thể tưởng tượng, văn minh người vượng đang trên đà phát triển nhanh chóng. Cố Thanh Sơn giơ cánh tay lên. Lông dài màu đen trên cánh tay lại giảm đi một ít, nhưng mức độ ít ỏi vô cùng, còn lâu mới bằng lần đầu tiên chế tạo ra tảng đá sắc nhọn. Cố Thanh Sơn thở dài nói, hai ngày nay chế tạo thành công 5 cây trường thương bằng đá, trong quá trình chế tác và sử dụng còn có 3 người vượng bị thương. Muốn sử dụng trường thương thành thạo triệt để, có thể chiến đấu với giả thú to lớn còn một khoảng cách khá dài. Cậu có thể dạy bọn họ một vài phương thức tấn công cơ bản bằng vũ khí chua dài. Như vậy có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Nhà tiên tri nói. Nhưng có thể nhanh được bao nhiêu? Có quá nhiều thứ cần phải học, mà người vượng còn chưa khai hóa, không biết chữ, không hiểu quy luật vận hành cơ bản của vạn vác, nhiều khi chỉ có thể thông qua họ hét kêu gào để biểu đạt ý thức. Cố Thanh Sơn nhịn không được lại thở dài một hơi, tiếp tục nói. cho dù tôi không ngừng dạy cho bọn họ vài thứ. Bọn họ muốn tiến vào văn minh cấp cao cũng nhất định phải trải qua mấy đời, quá trình này ít nhất cũng phải mấy trăm năm, tiến hóa của tôi sẽ diễn ra song song với bọn họ, trở thành một quá trình dài đằng đẵng. Nhà nhà tiên tri chợt cười ha hả. Ta không ngờ các thánh tuyển giả đều phải giống như ta, chấp nhận thân phận nhà tiên tri này. Ta ở đây mấy trăm năm rồi, trong khoảng thời gian này, bên cạnh ta đều là một đám ngu dốt đần độn, cho dù ta có muốn dạy cái gì thì bọn chúng cũng khó lòng hiểu được, chỉ biết ghi chép những gì mà ta nói, tôn sùng như kinh thánh. Thế nhưng dựa vào hiểu biết và nhận thức của bọn họ, căn bản không tài nào hiểu được chân lý mà ta giảng giải. Cô đọc tới nhường nào? Toàn thân ông ta run rẩy, cười đến chảy nước mắt. Cố Thanh Sơn chờ khi ông ta ổn định cảm xúc rồi mới hỏi, cho nên tôi đang suy nghĩ, có khi nào ông đã làm chuyện gì hay không? Hả? Cậu có ý gì? Nhà tiên tri nghi ngờ hỏi. Cố Thanh Sơn đắn đo một lúc, nói, tôi nhớ trước đây ông đã từng nói với tôi mấy câu. Ông nói bởi vì lỗi lầm trong quá khứ, cho nên mới bị trừng phạt phải ở lại trong thời đại nguyên thủy ngu dốt lạc hậu này, sống trong thân thể một con vượn cổ. Nhà tiên tri gật đầu nói, đúng là như vậy. Mà ông thì vẫn luôn ở lại nơi này, chưa bao giờ đi qua các thời đại khác, cũng không biết có cách nào để thoát khỏi cái lồng giam cổ đại này hay không. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Nhà tiên tri không nhịn được hỏi. Cố Thanh Sơn khoát tay ý bảo ông ta đừng hỏi, tiếp tục nói, chức trách của ông là nói cho các thánh tuyển giả rằng bọn họ phải thúc đẩy tiến trình văn minh, bắt đầu từ thời đại này cho đến điểm cuối của nền văn minh, sau đó thức tỉnh nhân gian giới. Đúng. Nhà tiên tri nói. Như vậy nói cách khác, thánh tuyển giả nhất định phải liên tục trải qua các giai đoạn tiến bộ của thời đại. Cố Thanh Sơn nói. Cũng có thể nói như vậy. Nhà tiên tri nói. Như vậy, lục đạo luân hồi làm sao để xác định tiến trình văn minh? Dấu hiệu là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhà tiên tri giật mình. Ông bị giam cầm ở thời đại này, trong thân thể một con vượn cổ. Nhưng nếu thời đại tiến bộ, ông vẫn là kẻ tù tội. Cuối cùng ông sẽ biến thành người, hay vẫn là thân thể vượn cổ? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhà tiên tri há miệng, ngập ngừng nói, ta chỉ biết truyền lời là nhiệm vụ của ta. Lẽ nào cậu nghĩ một kẻ tù tội sống trong thời đại dốt nát lạc hậu như ta cũng là một loại ám chỉ của lục đạo? Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn ông ta, gật đầu. Nhà tiên tri chợt đứng lên, lớn tiếng nói, rốt cuộc cậu đã nghĩ ra cái gì? Làm sao để rời khỏi thời đại này? Mau nói cho ta biết. Cố Thanh Sơn nói, ta đã nói rất rõ ràng. Nhà tiên tri nói, thế nhưng ta vẫn không hiểu. Cố Thanh Sơn nói, lục đạo luân hồi muốn chúng ta bắt đầu từ thời đại vượng cổ lạc hậu, liên tục thúc đẩy văn minh phát triển, nhưng lại không nói lấy cái gì làm tiêu chuẩn để xác định, chuyện này đã tạo nên một vấn đề lớn. Thực ra ông nên biết, là một nền văn minh, chắc chắn phải có nhiều hệ khác nhau. Trong rất nhiều thời khắc mấu chốt của lịch sử, khoa học kỹ thuật thích hợp với yêu cầu của nhân loại hơn, do đó mới đánh bại tu chân cấp thấp. Trong một thời cơ lịch sử nào đó, không chừng ma pháp sẽ đánh bại khoa học kỹ thuật, biết đâu một lúc nào đó, võ đạo có thể bóp chết ma pháp, càng không cần nói tới loại văn minh hệ thần bí và kỳ quỷ kia. Nói chung hết thảy đều chẳng có gì là cố định, rất nhiều sự kiện vụn vặt cũng có thể quyết định hướng đi của cả một nền văn minh, quyết định cuối cùng nó sẽ thuộc về hệ nào. Như vậy, tiêu chuẩn là gì? Đánh dấu nhà tiên tri ngẩn người, nhìn không được, hỏi, đúng vậy, rốt cuộc tiêu chuẩn là gì? Cố Thanh Sơn thở dài nói, bước này sẽ đào thải rất nhiều người, bọn họ không thể ngờ được rằng thực ra ông chính là tiêu chuẩn của lục đạo. Ta. Nhà tiên tri thốt lên. Đúng, ông bị mắc kẹt trong thân thể một con vượn cổ, nên mới bị giam cầm trong thời đại vượn cổ nguyên thủy này, như vậy. Có lẽ tiêu chuẩn chính là thân thể này. Cố Thanh Sơn nói. Thân thể. Cơ thể của ta quả thực chính là một cái lồng giam, nhưng nếu lấy thân thể làm tiêu chuẩn xác định trình độ văn minh, vậy thì làm sao thoát khỏi thân thể người vượn? Nhà tiên tri nghi ngờ nói. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, muốn thoát khỏi lồng giam thân thể, trước hết phải suy nghĩ thật kỹ bản thân muốn đi theo hệ nào, sau đó mới có thể bước đầu thoát khỏi lồng giam, tiến tới tương lai của loại văn minh đó. Đây là một chuyện rất thú vị. Hắn lấy ra một nhánh cây, vẽ một ký hiệu trên mặt đất. Ký hiệu này tượng trưng cho văn minh ma pháp, nó là pháp thuật ngưng nước cơ bản nhất, có thể làm cho hơi nước trong không khí ngưng tụ trên ký hiệu. Cậu muốn khoe khoang thần tích? Nhà tiên tri nói. Không, ta không tự xưng mình là thần linh, cũng không hề mê hoặc chúng sinh. Ký hiệu mà tôi vẽ đến từ pháp tắc tự nhiên, là nền tảng của văn minh ma pháp, nó giống như trường thương bằng đá mà ta chế tác, là tiêu chuẩn văn minh của nhân tộc cổ đại. Cố Thanh Sơn nói. Nhà tiên tri nhìn ký hiệu kia. Chỉ thấy từng giọt nước nhỏ ngưng tụ trên bề mặt ký hiệu. Ông ta dần dần hiểu ra, trầm giọng nói, cậu muốn. Có đúng như ta đoán hay không, sẽ biết sớm thôi. Cố Thanh Sơn nói. Hai người cúi đầu nhìn ký hiệu, lặng lặng chờ đợi. Sau một cái chớp mắt, trong không trung dần hiện ra dòng chữ màu đỏ tươi. Chúc mừng ngài đã khám phá ra bí mật của lục đạo. Mỗi một thời đại là một phần mộ, lục đạo đã phong ấn nhân gian giới thực sự, để nó được bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhất. Đương nhiên, thúc đẩy tiến trình phát triển của văn minh là việc làm đúng đắn, tuy quá trình này sẽ rất dài. Nhưng cũng có người sẽ chú ý tới một loại thử thách khác của lục đạo, hắn hiểu rõ bí mật trong phần mộ nhân gian, trực tiếp tiến hành nhảy vọt trong các mộ phần văn minh để nhanh chóng đi tới mộ phần cuối cùng. Lấy thân thể làm lồng giam, lấy văn minh làm phương thức thoát khỏi lồng giam, đây cũng là một trong những cách thức để truy tìm văn minh cuối cùng. Ngài sắp rời khỏi mộ phần nguyên thủy, tiếp tục tiến về phía trước. Cố Thanh Sơn hoảng hốt. Hắn cảm thấy mình thoát khỏi thân xác người vượng, linh hồn không ngừng lơ lửng trên không trung, bay đến khắp mọi phương hướng. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, cũng có thể là một thời gian vô cùng dài. Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy mình rơi xuống mặt đất cứng rắn. Nơi này là một tòa nhà rộng lớn, tràn đầy một loại sức mạnh kỳ diệu nào đó. Ma lực. Phía trước truyền đến một âm thanh vang dội, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ bắt đầu học tập ma pháp. Ma pháp là nền tảng để chúng ta chống lại tà ác. Âm thanh kia không ngừng giảng giải. Bốn phía đều là bạn cùng lứa tuổi, đứng thành hàng chỉnh tề ngay ngắn, mặc đồng phục thống nhất. Cố Thanh Sơn đưa hai tay lên nhìn, rồi lại nhìn lên người mình. Mình đã biến thành một cậu bé 11-12 tuổi. Không còn là người vượng, mà là một đứa trẻ nhân loại. Đây rõ ràng là một trường học. Trên đài, có người đang cất giọng giảng giải. Sau khi trải qua giáo dục kiến thức căn bản, các trò phải bắt đầu tiến vào các lĩnh vực khác nhau, học tập kỹ năng thích hợp với bản thân. Ngày mai sẽ bắt đầu tuyển chọn, xin các giáo viên hãy bắt đầu chuẩn bị. Chỉ thấy vài giáo viên có thân thể cường tráng mang một tấm cửa sắt nặng nề ra, dựng thẳng trên đài. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nói về chuyện phân chuyên ngành. Cố Thanh Sơn đứng giữa đám người, nghiêm túc lắng nghe. Thì ra trong thế giới ma pháp này, vừa đến 12 tuổi là sẽ bắt đầu tiến hành phân chia chuyên ngành. Những đứa trẻ có thiên phú ma pháp sẽ trở thành trụ cột vững vàng, còn những người khác sẽ được phân tới các cấp trong xã hội, tham gia vào các nghề nghiệp tương ứng. Cố Thanh Sơn nghe một hồi rồi thôi, bắt đầu suy nghĩ về chuyện mình trải qua lúc trước. Mình làm thế nào mà thoát khỏi thời đại người vượng kia? Lúc đó, mình vẽ một ký hiệu ma pháp vượt xa nhận thức của thời đại lúc bấy giờ. Bản thân là một vượng cổ, đại diện cho trí tuệ kiệt xuất nhất trong nền văn minh người vượng, sau đó thoát khỏi thân thể người vượng, vượt qua mấy thời đại, tới nơi này. Hiện tại, mình bị mắc kẹt trong thân thể của một cậu bé 11-12 tuổi. Hắn hoạt động thân thể. Đây thực sự là một cơ thể vừa nhỏ vừa yếu, những chuyện có thể làm cũng vô cùng có hạn. Muốn nhanh chóng đi tới phần mộ cuối cùng thì phải lập tức vượt qua thời đại này. Cố Thanh Sơn xoay người đi ra khỏi hội trường. Guder, thằng con nít quỷ này, rõ muốn đi đâu? Một giáo viên hỏi. Báo cáo thầy, đi nhà xí. Cố Thanh Sơn nói. Nhanh trở về, sắp bắt đầu rồi. Vâng, thưa thầy. Giáo viên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đánh dấu Cố Thanh Sơn ra khỏi hội trường. Đi tới một góc tường hẻo lánh, hơi khom người, đánh ra một quyền. Bốn phía phát ra một trận gió nhẹ, xoay quanh thân thể Cố Thanh Sơn một hồi, kéo dài không tan. Chiêu này được Lâm truyền thụ, chính là quyền thuật được giác ngộ từ trong bộ võ kinh kia. Quyền thuật như vậy đã vượt qua thời đại ma pháp này. Nhưng sau đó lại không có chuyện gì xảy ra. Cố Thanh Sơn vẫn là một cậu bé 12 tuổi. Hắn thấp giọng nói, thân thể chính là lồng giam văn minh, vì sao mình đã vượt qua văn minh rồi mà vẫn không thể. Trầm tư giây lát, hắn lại âm thầm suy nghĩ, chuyện duy nhất mà mình làm chính là chế tác trường thương bằng đá, giúp cộng đồng vượng cổ có thể sử dụng công cụ một cách tinh vi hơn. Nói như vậy, cơ bản là có đáp án rồi. Muốn thoát khỏi một thời đại để đi đến thời đại kế tiếp, cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, thúc đẩy toàn bộ văn minh tạo ra một bước nhảy vọt vượt thời đại. Thứ hai, trên một cơ sở nào đó, biểu diễn thành tựu của một hệ khác, thành tựu này phải vượt xa văn minh trước mặt. Làm được hai điều này là có thể rời đi. Như vậy, trong các thời đại văn minh, không ngừng tiến bộ nhảy vọt. Cái này nhanh hơn rất nhiều so với việc chỉ ở lại một thời đại văn minh. Chỉ ít lúc bắt đầu chính là như vậy. Cố Thanh Sơn thu lại tư thế ra quyền, xoay người chậm rãi đi vào hội trường. Lúc ở cửa hội trường, hắn đụng phải giáo viên ban nãy. Chào thầy à, Cố Thanh Sơn vội vàng tiến lên hành lễ. Ừ, trò lại đi làm chuyện xấu gì? Giáo viên cảnh giác hỏi. Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi cạn lời. Không biết tại sao lục đạo luân hồi phải cho mình thân phận một học sinh nghịch ngợm. Không có, ban nãy trò thực sự bị đau bụng. Cố Thanh Sơn thành thật trả lời. Giáo viên nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Qua một lúc lâu giáo viên mới nói, Guder, trò bình thường thích gây chuyện làm loạn, căn bản không chịu khó rèn luyện thân thể, học tập kiến thức cũng không chăm chỉ, lúc này có thể trở thành tùy tùng của kỵ sĩ hay không thực sự rất quan trọng đối với trò, thái độ của trò phải nghiêm chỉnh một chút. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Thì ra tư chất của thân thể này chỉ đủ trở thành tùy tùng của kỵ sĩ. Muốn nắm giữ ma pháp, cần thân thể có lực tương tác với các nguyên tố. Cái này là trời sinh, không có cách nào thay đổi. Đây là chân lý được cả thế giới công nhận. Nhưng trong thế giới văn minh ma pháp, nếu không nghiên cứu ma pháp thì làm sao đi tới đỉnh cao của văn minh? Đương nhiên kỵ sĩ cũng là một con đường khá tốt, nhưng trên phương diện học thức vẫn kém một chút, tri thức không đủ để làm cho người ta tin phục, tài nguyên thu được cũng không ổn định. Cố Thanh Sơn trầm thư một lúc, bỗng nhiên nói, thưa thầy, có phải còn một lát nữa mới đến lớp chúng ta vào thi? Ừ, còn sớm, bây giờ thiết bị còn chưa chuẩn bị xong, lớp trò cũng xếp cuối cùng. Giáo viên nói, thưa thầy, trò đói bụng, muốn đi ăn gì đó trước đã. Cố Thanh Sơn nói, giáo viên nhìn hắn chăm chăm. Hắn lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Người khác đều căng thẳng cực độ, thằng con nít quỷ nhà trò lúc thì đi nhà cầu, lúc lại muốn đi ăn, đi đi, đi đi, ăn xong thì nhanh chóng trở lại. Giáo viên bất đắc dĩ nói, vâng, thưa thầy. Cố Thanh Sơn nói, hắn xoạc người, chạy về phía phòng ăn. Trên người có một tấm thẻ, có lẽ là phí sinh hoạt gì đó. Có lẽ vẫn đủ tiền ăn một bữa cơm. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đi vào căng tin, đi thẳng tới trước cửa gọi món. Tôi muốn cái này, cái này, cái này, cái này, cả cái này nữa. Cố Thanh Sơn chỉ ra một loạt. Quẹt thẻ đi. Cô căng tin nói. Cố Thanh Sơn đưa thẻ ra. Một lát sau, hắn chạy tới chạy lui vài chuyến, dọn xong một bàn đầy ắp thức ăn. Tư chất thân thể yếu kém. Hắn hít một hơi thật sâu, yên lặng tập trung danh hiệu nhóm tình yêu thuần khiết. Kỹ năng danh hiệu phát động. Lạnh lẽo, ngài có thể tạm thời thu được một năng lực nào đó của thành viên trong nhóm tình yêu thuần khiết, cái giá phải trả chính là chịu đựng đau đớn. Sức mạnh ngài lấy được càng mạnh, đau đớn ngài phải chịu sẽ càng mãnh liệt, thậm chí ngài sẽ vì đau đớn mà nổi điên, phát cuồng, chết đi. Năng lực càng lớn, đau đớn càng kịch liệt. Một cảm giác đau đớn nhoi nhói xuất hiện. Nó từ đỉnh đầu Cố Thanh Sơn len lỏi vào thân thể, khiến toàn thân hắn đều chìm trong nỗi đau như bị thứ gì đó đâm thủng. Cố Thanh Sơn đờ người một lúc, thở nhẹ một hơi. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển thị trước mắt hắn, ngài đã lựa chọn thành viên trong nhóm tình yêu thuần khiết, Tô Tuyết Nhi. Ngài sẽ tạm thời thu được năng lực của cô ấy, tiến hóa vô tận. Đói. Cảm giác đói bụng cồn cào trong thân thể. Cố Thanh Sơn cầm bánh mì trên bàn, cắn một miệng lớn. Sữa tươi bị hắn uống một hộp sạch sành sanh. Bánh gato, mì sợi, các loại thức ăn nhẹ đều bị hắn quét sạch. Làm phiền, cho thêm một phần. Đúng, giống như vừa nãy. Ăn sạch. À, làm phiền thêm lần nữa, còn có gì ăn được không? Ăn sạch. Cuối cùng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi của cô căng tin, Cố Thanh Sơn cũng ăn uống xong xuôi. Hắn hài lòng dựa vào lưng ghế, cầm tăm xỉa răng. Hiện tại đã có đầy đủ năng lượng tiến hành tiến hóa cường độ thấp rồi. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu chữa trị vết thương ngầm trong thân thể một cách nhanh chóng. Mặc dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng một vài phương pháp rèn luyện thiếu chính xác đã khiến thân thể này sớm tích lũy một số căn bệnh. Nếu vẫn cứ mặc kệ, còn tiếp tục tu luyện theo phương thức sai lầm, có lẽ đến 35 tuổi sẽ phải từ bỏ sự nghiệp, trở thành một kẻ tàn phế bệnh tật đầy người. Chỉ từ cách thức huấn luyện thô sơ này có thể thấy văn minh của thế giới này vẫn còn ở trình độ rất thấp. Đánh dấu bây giờ, muốn cho thân thể này tương tác với các loại nguyên tố. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, bắt đầu hồi tưởng lại ký ức của thân thể này. Chỉ khi thân thể tương tác với nguyên tố thì mới có thể nắm giữ ma pháp. Tương tác với nguyên tố. Trong lúc ngồi thiền có thể khiến cho suy nghĩ và nguyên tố kết nối với nhau, để suy nghĩ và nguyên tố trở nên đồng điệu, từ đó điều động một lượng nguyên tố nhất định, lấy đó hình thành kết cấu cố định. Những phương thức cấu tạo này có vô số khả năng. Như vậy, để có thể điều khiển suy nghĩ và nguyên tố kết nối, ít nhất phải có tinh thần lực cường đại. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, bắt đầu điều động năng lực trong thân thể, khai phá sâu tiềm năng của đại não. Sau vài hơi thở, Cố Thanh Sơn mở mắt ra, lại cảm thấy đói bụng. Trong tất cả các loại hình tiến hóa của chúng sinh, tiến hóa não bộ là cao cấp nhất, cũng tiêu hao nhiều năng lượng nhất. Cố Thanh Sơn đứng lên, đi tới trước cửa gọi món. Làm phiền, cho một bàn. Quái vật. Quái vật. Cô căng tin vừa hét toáng lên vừa chạy ra ngoài. Cố Thanh Sơn. Hắn nhìn vào trong ô cửa một cái. Chỉ thấy một đống bánh bao nóng hôi hổi được xếp chỉnh tề trên bàn ăn. Cố Thanh Sơn động ý niệm. Mấy chiếc bánh bao bay lên, đi qua cửa sổ, rơi vào tay hắn. Tinh thần lực như vậy, có lẽ được xem là mạnh trong đám trẻ rồi. Cố Thanh Sơn vừa ăn vừa đi về phía hội trường. Xếp hàng một hồi lâu, cuối cùng cũng tới lượt hắn. Gu ơ lên bục, tiến hành kiểm tra. Cố Thanh Sơn chạy lên, đứng vững trước cửa sắt. Tinh thần lực của mình có quá mạnh hay không? Dọa người ta thì không hay cho lắm, vốn dĩ nên hành xử khiêm tốn ngay từ đầu, dù sao mình cũng không hiểu rõ về thế giới này. Hơn nữa, là một đứa trẻ, phải biết tự bảo vệ bản thân. Cố Thanh Sơn cảm thấy hài lòng về sự cẩn thận của mình, khẽ cười một cái. Trò đang cười cái gì? Một giáo viên cảnh giác hỏi. Không có gì, trò đang nghĩ đến một vài chuyện vui. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Hừ, gu đơ, đồ quỷ nghịch ngợm. Thôi bỏ đi, hôm nay là ngày quan trọng, tôi lười của trách trò, chuẩn bị xong chưa? Cố Thanh Sơn lập tức thu lại một nửa tinh thần lực. Trò chuẩn bị xong. Hắn nói, trong lòng tràn đầy niềm tin. Bắt đầu. Giáo sư hô lên. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Cánh cửa sắt vỡ thành mấy mảnh, nặng nề rơi xuống mặt đất. Mọi người ngây ngẩn. Yên tĩnh. Đột nhiên, một giáo sư tức giận quát. Guder, trò lại làm cái gì? Không có, thưa thầy. Rất nhiều năm sau đó mọi người nhớ lại đều nhớ kỹ ngày này. Ngày hôm ấy, Pháp sư thần thánh trong truyền thuyết ăn một hơi hết 36 suất ăn sáng ở căng tin, sau đó làm hỏng cánh cửa kiểm tra của trưởng học. Sau đó, cậu ta bị đuổi khỏi trường. Guder, ngươi vĩnh viễn đừng có tham gia cuộc thi phân chia nghề nghiệp. Bành. Nương theo tiếng nghiêm khắc khiển trách của lão sư, cánh cổng trường học đóng sầm lại phía sau lưng hắn. Cố Thanh Sơn ngây ngẩn một hồi ngay cửa ra vào. Cánh cửa cuộc thi đã bị phá hư rồi. Mặc cho mình giải thích thế nào, những giáo sư kia cũng không tin việc này không liên quan đến mình. Nói thật ra thì cánh cửa kia đúng là mình hủy hoại mà. Chỉ là trình độ của những giáo sư ở trường học sơ đẳng này có hạn, bọn họ cũng không nhìn ra, hắn là dùng tinh thần lực để trực tiếp làm cho cánh cửa nổ tung. Chuyện này cũng không trách được bọn họ. Ở thời đại này, từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện người có thể sử dụng tinh thần lực làm cho cánh cửa nổ tung. Đây là sức mạnh tiến hóa. Cố Thanh Sơn thở dài, chuẩn bị rời khỏi trường học. Guder thiếu gia. Một giọng nói từ xa xa truyền đến. Đã thấy một chiếc xe ngựa, cùng một người trung niên mặc lễ phục màu đen. Ngài là? Cố Thanh Sơn hỏi. Trung niên kia ưu nhã cúi chào một cái, lên tiếng, ta là quản gia của ngài. Thưa thiếu gia, chúng ta vẫn nên vừa đi vừa nói thì hay hơn. Hắn kéo cửa xe ngựa ra. Cố Thanh Sơn nhìn hắn, cười nói, hình như ngươi biết rất nhiều chuyện thì phải. Quản gia nói, có tiên tri ở nơi bắt đầu thì tất nhiên cũng có người tiếp đón trong thời đại khác. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lên xe ngựa, cùng người đàn ông trung niên rời khỏi trường học. Sau một tiếng, xe ngựa dừng lại trong một tòa trang viên không lớn không nhỏ. Cố Thanh Sơn đã vào phòng, đứng ở đại sảnh thưởng thức các bích họa quý tộc trên tường. Đây đều là các đời tổ tiên trong gia tộc ngài, vẫn luôn kéo dài cho tới thế hệ bây giờ, chỉ còn lại có một mình ngài mà thôi. Quản gia nói. Đây là thân phận đã sớm an bài sẵn rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Có hai biện pháp có thể tiến lên trong từng thời đại văn minh, một trong số đó là thời đại bắt đầu của người vượng, từng giờ từng phút thôi động sự tiến bộ của văn minh, một cái khác chính là trực tiếp thoát ly lồng giam thân thể, nhảy vọt đến văn minh thời đại khác. Quản gia nói. Trong loại phương pháp thứ nhất, có tiên tri phụ trách tiếp nhận chỉ đạo, trong loại phương pháp thứ hai, thì do những người như ta sớm làm chuẩn bị sẵn, nghênh đón các vị thánh tuyển giả trong mỗi một thời đại. Nghênh đón? Chẳng lẽ có chuyện gì muốn bàn giao với ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Loại phương pháp thứ hai càng nhanh hơn phương pháp thứ nhất, cũng tạo thành sự không công bằng ở một mức độ nào đó, như vậy lục đạo luân hồi cũng có điều chỉnh tương ứng đối với chuyện này. Quản gia nói. Hắn đặt một cái khay đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy trên khay có đặt một phong thư. Cố Thanh Sơn cầm lấy phong thư, mở ra, chậm rãi nhìn nội dung bên trong. Thư mời nhập học của Học viện Thần Thánh Đại Giáo Đình. Cố Thanh Sơn hoang mang hỏi lại. Đúng, ngươi trực tiếp nhảy vọt qua thời đại hơn 1.000 năm, cho nên ngoại trừ kéo theo văn minh tiến lên, ngươi còn cần làm càng nhiều chuyện nữa. Quản gia nói. Đi đọc sách. Cố Thanh Sơn nói. Không, ngươi phải phá hủy toàn bộ giáo đình thần thánh. Quản gia nói. Cố Thanh Sơn khựng lại, trầm ngâm nói, tôn giáo là một bộ phận cho sự tồn tại cùng phát triển của văn minh, tại sao phải phá hủy nó chứ? Quản gia cười cười, nói ra, nếu như là tôn giáo bình thường, thì cũng không có gì, dù sao những kẻ như bọn ta cũng tương tự như tiên tri, còn có thể khai tông lập giáo, thôi động một thời đại văn hóa, triết học, khoa học và các loại nghệ thuật phát triển. Đúng thế. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên giáo đình này cũng không phải tôn giáo mà ngươi thường biết đến. Nó là một loại ăn mòn nhằm vào lục đạo, là một loại chuyển hóa và chiếm cứ. Quản gia nói. Chẳng lẽ nó là tận thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, không phải tận thế, nó cũng không hủy diệt mọi thứ, nhưng nguy hại càng sâu nặng hơn cả hủy diệt. Quản gia nói. Đánh dấu quản gia lại chuyển ra một cái rương, mở nó ra. Chỉ thấy bên trong là nguyên bộ các chương văn, phục sức, gia phổ quý tộc, con dấu của bá tước, bảo thạch, vàng, thậm chí còn có một thanh gậy ngắn nổi tiếng trong lịch sử. Bá tước. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Phủ bụi đã lâu, trừ phi ngươi tiếp nhận thân phận này, mới có thể sử dụng lần nữa. Quản gia nói. Nếu như không tiếp nhận những này thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Mời về lại thời đại người vượng, cố gắng dẫn đầu bọn chúng khai sáng văn minh. Quản gia nói. Cố Thanh Sơn cười cười. Hắn lấy thanh gậy ngắn kia ra từ trong rương, lên tiếng. Vậy ta vẫn sẵn lòng vượt qua ngàn năm, làm chút chuyện ở thời đại này. Chỉ một thoáng, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trong hư không trước mắt hắn, ngươi thu được quyền trượng, râu rồng xanh. Tất cả các loại pháp thuật chữa trị tăng hiệu quả lên 3 lần. Chấp này trượng người sẽ được mọi người nhận ra thân phận gia tộc, tự động thu được uy vọng nhất định. Xin chú ý. Ngươi đã tiếp nhận thân phận trước mắt. Ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ khảo nghiệm mà lục đạo luân hồi ban bố, phá hủy giáo đình thần thánh. Bắt đầu đi. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Ngay cả danh sách cao nhất cũng thừa nhận việc này, xem ra chính mình thật sự phải đi xử lý giáo đình gì đó rồi. Khi nào ta xuất phát? Cố Thanh Sơn hỏi. Hiện tại. Quản gia cười nói. Ngươi còn cái gì căn dặn ta không? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Không có, ta phụ trách cung cấp thân phận trong sạch mà hữu dụng cho ngươi, hiện tại nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, sau này phải trông cậy vào chính ngươi thôi. Quản gia nói. Tốt, ngươi còn cái gì muốn dặn dò ta không? Cố Thanh Sơn nói. Nhớ kỹ, bọn chúng rất tham tiền. Đã hiểu. 3 ngày sau. Một chiếc xe ngựa lặn lội đường xa mà đến, đậu lại trước cổng học viện đại thần của giáo đình thần thánh. Hai nhân viên giáo đình mặc màu thần trang xám đậm đi ra mở cửa, một lão giả mang khuôn mặt uy nghiêm đi tới, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi có lai lịch thế nào, vì sao dừng lại ở nơi giáo hóa của thần linh? Trong xe ngựa không có ai nói chuyện. Chỉ có một cái túi nho nhỏ bị ném ra ngoài, trực tiếp vứt vào mặt của lão giả kia. Lão giả bắt lấy được cái túi ngay, nổi giận kêu lên, chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm. Lão ta bỗng nhiên phát giác chuyện gì đó. Cái túi trong tay kia truyền đến một loại tiếng vang quen thuộc mà thân thiết. Đúng rồi. Không còn kim loại nào khác có thể phát ra âm thanh dễ nghe như thế. Lão giả lập tức thu giọng mình lại. Lão âm thầm ước lượng cái túi nhỏ, trong lòng đoán chừng một con số. Rất tốt. Con số này là sự tôn kính dành cho mình, là danh thiếp tốt nhất của người thượng đẳng. Xe ngựa mở cửa, một thiếu niên ăn mặc trang phục quý tộc đi xuống. Lão giả nheo lại mắt dò xét đối phương. Đây là trang phục bá tước. Bá tước nhà ai lại trẻ tuổi như vậy? Chu thủ trưởng này nhìn rất quen mắt, toàn thân nó có màu mực, trên đỉnh khảm một khối bảo thạch màu xanh sẫm, loại đặc thù này. Trong sách tranh lịch sử từng có một đoạn giới thiệu. Râu rồng xanh. Thì ra là râu rồng xanh tiếng tăm lừng lẫy. Xem ra đây chính là thiếu niên bá tước gia tộc của rồng quyến. Lão giả lặng yên âm thầm cất túi tiền di, toàn thân dâng lên một cảm giác thần thánh, trang nghiêm hỏi, hài tử, người tới nơi thần linh giáo hóa là đang khát khao điều gì? Cố Thanh Sơn nói, ta khao khát sự che chở của thần linh, lắng nghe các vị thánh giả dạy bảo. Hắn đưa phong thư mời kia tới. Lão giả nhận lấy để xem xét, trong lòng càng không nghi ngờ gì. Lão đưa mắt ra hiệu về hướng sau lưng một cái. Một tên nhân viên giáo chức lập tức đi vào thông báo. Quý tộc cao quý giống như gia tộc rồng quyến đến đây, vẫn phải là một chút chuẩn bị tiếp đãi. Đặc biệt đối phương chính là nhân vật chủ yếu của cả gia tộc, là một vị bá tước hàng thật giá thật. Thần nói, hết thảy thành kính nhất định sẽ được đáp lại. Lão giả cười tủm tỉm nói. Đa tạ các hạ. Cố Thanh Sơn hành lễ đáp. Hai tử, ngươi khảo nghiệm qua phương hướng phân chu nghề nghiệp của mình chưa? Lão giả hỏi. Khóe miệng Cố Thanh Sơn giật một cái, đáp, tạm thời còn chưa. Lão giả gật đầu nói, ta sẽ lập tức an bài một buổi kiểm tra, để phân định cái người cần học và chuyên môn của mình. Làm phiền các hạ. Cố Thanh Sơn nói. Cứ việc hiện tại sớm qua mùa khai giảng, nhưng cuộc thi vẫn được an bài rất nhanh. Khoảng chừng 3 vị giáo chủ, một vị đại giáo chủ đến đây tự mình quan sát cuộc thi của thiếu niên bá tước. nếu như hắn không có ma pháp và tài năng kỵ sĩ, vậy thì đến viện nghiên cứu sử thần học của ta đi. Một giáo chủ nói nhỏ. Người ta chỉ có 12 tuổi, làm sao mà chịu nổi chỗ của ngươi? Một giáo chủ khác phản bác. Tới ngươi học viện cũng quá sớm rồi, hắn còn không chưa đến tuổi dậy thì. Giáo chủ trước đó kia nhìn hắn chằm chằm mà nói. Chớ có làm rối nữa, thấy kết quả rồi lại nói. Đại giáo chủ trầm giọng nói. Đám người lúc này mới không nói lời nào, chăm chú nhìn Cố Thanh Sơn đang đứng trên đài. Cố Thanh Sơn cũng có mấy phần bất định tâm thần. Lần trước thu lại một nửa sức mạnh, kết quả vẫn làm hư rồi. Lần này trên đường tới hắn đã nghiên cứu kỹ tinh thần lực một hồi, rốt cuộc có thể cố gắng khống chế chỉ thả ra 1/4 sức mạnh mà thôi. Hơn nữa còn có thể chỉ định nguyên tố cảm ứng tương ứng. Thiết bị của thần học viện khẳng định sẽ cứng rắn hơn trường học sơ cấp trước đó. Hắn nhìn cánh cửa sau lưng kia. Đây là một cánh cửa kim loại màu xám đậm, tràn đầy một cảm giác mông lung, xác thực cao hơn mấy cấp bậc so với cái cửa sắt mình làm nổ trước kia. Chớ khẩn trương, hài tử. Một nhân viên thần chức cổ vũ hắn. Chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, Guder, người có thể bắt đầu đi. Cố Thanh Sơn lập tức đi qua, đứng ngay dưới cánh cửa. Hắn hít một hơi thật sâu, hơi thả tinh thần lực của mình ra một chút. Ông. Cả cánh cửa lập tức tỏa ra hào quang màu xám sẫm xông thẳng lên trời cao. Cuồng phong gào thét. Mọi thứ vỡ vụn bốn phía đều bị thổi đi. Tất cả mọi người yên tĩnh một giây. Trời ạ, một giáo chủ lên tiếng hò hét. Đánh dấu oanh. Cổng đứt gãy thành vài đoạn, đồng loạt đập xuống đất. Chỉ một thoáng, tất cả dị tượng đều biến mất theo hư không. Cố Thanh Sơn thở dài, buông tay nói, cái này thật sự không phải lỗi của ta chỉ là... Đại giáo chủ đột nhiên bay lượn tới đó, vô cùng ôn hòa mà nói, đừng sợ, đây đương nhiên không phải lỗi của ngươi, mà là thiết bị khảo nghiệm không thể chịu được thiên phú của ngươi. Như vậy, ta có thể nhập học. Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, bá tước Guder, thân phận và thiên phú của ngươi kết hợp lại với nhau, đủ để giúp ngươi trọng chấn sự huy hoàng của gia tộc mình, thậm chí vượt xa cả những thời khắc vinh quang trong lịch sử kia. Đại giáo chủ nói. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt kinh sợ, hỏi, như vậy, ta nên vào học viện nào cho phù hợp? Học viện? Không, như thế sẽ không xứng với tài năng của ngươi. Đại giáo chủ nói. Những người khác nhìn về phía đại giáo chủ. Trên mặt đại giáo chủ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lên tiếng, ta sẽ trực tiếp an bài một nhóm giáo sư ưu tú nhất, chuyên phụ trách dạy bảo ngươi, nhưng trước lúc đó. Mời đi theo ta, ngươi phải hoàn thành nghi thức cầu nguyện sa đọa trước đã. Nghi thức? Sa đọa? Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói. Hai tử, nghi thức sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô tận, giúp ngươi gia nhập chúng ta. Sau câu nói này, nhân viên thần chức bốn phía thối lui, thay đổi một nhóm giáo sĩ đẳng cấp cao hơn xuất hiện. Tất cả mọi người cùng làm ra tư thế cầu nguyện, thấp giọng lẩm bẩm cầu khẩn. Đại giáo chủ bắt đầu cất tiếng hát, sa đọa mới là bản chất của chúng sinh, chỉ có sa đọa mới có thể rời xa sinh tử, thấy rõ thế giới chân thực. Sương mù mờ mịt u ám sinh ra. Các loại âm thanh tất tất tác tác dần dần xuất hiện, trải rộng cả hư không. Từng cái tay xuất hiện từ lòng đất, không ngừng vung vẫy, dần dần che kín toàn bộ sân bãi. Mặt đất cứ như biến thành hải dương u ám, rất nhiều đầu người từ dưới đất xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Nhân viên giáo chức bốn phía đều tăng nhanh tốc độ niệm tụng. Hình như có cái gì sắp bắt đầu rồi. Cố Thanh Sơn không ngờ sẽ nhìn thấy cục diện như vậy. Hai tử, người sắp được chứng kiến thần tích, đây là vinh hạnh đặc biệt vô thượng. Đại giáo chủ hưng phấn nói. Quả thật rất hoành tráng, ta quá bất ngờ kinh sợ. Cố Thanh Sơn đành phải phụ họa theo. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy tất cả mọi người đều đang hưng phấn. Đây là một loại sức mạnh chưa hề được chứng kiến. Không phải ma pháp. Thật thú vị. Văn minh thiên về ma pháp, nhưng lại có sức mạnh không biết tên không dựa vào ma lực. Loại sức mạnh này còn tạo thành một tôn giáo có thế lực khổng lồ. Ấy chà! Thời Trung Cổ. Một đám người chưa từng nhìn thấy buổi hòa nhạc. Khó trách làm ra một tôn giáo có thế lực lớn như vậy. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Sơn coi như cũng thông suốt được rồi. Theo tiếng niệm tụng của bọn giáo chúng, các loại dị tượng liên tục xuất hiện. Một hồi là ngôi tháp khổng lồ cao vút trong mây, một hồi lại là các sinh linh u ám đến từ dưới mặt đất được tính theo đơn vị hàng vạn, ngoài trừ nhân loại ra thì còn có đủ loại quái vật. Quái vật mà ngay cả Cố Thanh Sơn cũng chưa từng thấy qua. Đột nhiên, tất cả dị tượng đều hoàn toàn biến mất. Thế giới cũng biến mất theo. Một cây đại thụ toàn thân màu xám hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn, nó che khuất cả bầu trời, tỏa ra sức mạnh kỳ diệu vô hình vào mọi thời khắc. Ngoại trừ gốc cây này ra thì không còn bất kỳ thứ gì tồn tại cả. Cố Thanh Sơn nhìn vào đại thụ, trước mắt lập tức hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, cây thánh nguyện. Thánh vật sa đọa loại sơ cấp. Nó sẽ cùng ngươi ký kết một loại khế ước đẳng cấp nào đó, sau đó trợ giúp ngươi trở nên càng cường đại. Nhưng lúc ban đầu, nó muốn ước lượng thực lực của ngươi một chút. Trước mắt Cố Thanh Sơn lóe lên, tất cả cảnh tượng đều đã biến mất. Chớp mắt tiếp theo, thế giới hóa thành một vùng phế tích. Hàng chữ nhỏ đỏ tươi không ngừng hiện lên, đưa ra nhắc nhở, nhiệm vụ sa đọa, chứng minh giá trị của ngươi. Ngươi biểu hiện càng có tiềm lực, cây thánh nguyện càng đánh giá cao ngươi. Chú ý, nếu như đánh giá quá thấp, nó sẽ cưỡng chế chuyển hóa ngươi thành sinh vật sa đọa cấp thấp. Không cần để ý cái gì, cứ mặc sức mà thể hiện chính mình đi. Cố Thanh Sơn im lặng, đột nhiên hỏi, bây giờ không phải lục đạo luân hồi, ngươi và cả thánh thụ sa đọa đều đang nhìn ta à? Đúng, khác biệt duy nhất chính là thánh thụ sa đọa cũng không biết chúng ta đang nhìn thấy hết thảy. Danh sách đáp lại. Rốt cuộc là khảo nghiệm gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ước chừng là đối phó một loại danh sách nào đó, từ góc độ tiềm lực mà ngươi đã thể hiện ra, ta đoán là đối phó tận thế. Danh sách nói. Đều bảo ta đối phó tận thế, các ngươi thật nhàm chán. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Không, chắc nó sẽ đưa cho ngươi sức mạnh sa đọa nhất định, dụ dỗ ngươi đi đến con đường sa đọa. Danh sách nói. Sức mạnh sa đọa sao? Đó là cái gì? Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi lại. Một lời khuyên, đừng trầm mê. Danh sách nói. Nói xong nó không đáp lại câu nào nữa. Phong cảnh bốn phía dần dần trở nên rõ ràng lên. Đó là một biển lửa. Thành phố hóa thành phế tích. Cố Thanh Sơn nhìn vào chính mình. Vẫn mang dáng vẻ con nít chừng 12 tuổi. Như vậy cái có thể thể hiện ra cũng chỉ có tinh thần lực sau tiến hóa mà thôi. Cố Thanh Sơn đi trên con đường tan hoang, chỉ thấy chỗ nào cũng là thi thể, một vài con quái vật cùng loại với châu chấu dài chừng 2-3 thước, đang nằm rạp trên thi thể trắng trợn gặm cắn, cắn đến máu me chảy đầm đìa. Cố Thanh Sơn đứng một bên lặng lặng quan sát. Quái vật này mặc dù nhìn tương tự như châu chấu, nhưng cũng thông minh hơn côn trùng, giữa chúng có một loại ngôn ngữ trao đổi đặc biệt, hành động cũng hết sức trật tự. Đột nhiên, một con châu chấu khổng lồ màu vàng nhạt phát hiện Cố Thanh Sơn. Nó vỗ mạnh hai cánh, nhẹ nhàng xông lên bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Con châu chấu giơ hai chân trước sắc bén lên thật cao. Ba kích. Đầu của nó đột nhiên nổ tung, thân thể ngã mạnh xuống mặt đất. Đánh dấu Cố Thanh Sơn thu hồi tinh thần lực, tự nhủ, như thế này thì tiêu hao quá nhiều, ta vẫn nên nghĩ cách đối phó khác thôi. Càng nhiều châu chấu phát hiện động tĩnh ở nơi này. Bọn chúng dần ngừng ăn lại, bay lượn hướng về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn một cái về các kiến trúc nằm trong ánh lửa lượn lờ. Ngay lập tức, từng đoàn công trình kiến trúc đang bị thiêu đốt bay ra ngoài, đập về phía những con châu chấu bay tới kia. Đám châu chấu khổng lồ không ngờ sẽ xuất hiện biến cố như vậy, lập tức loạn tung tùng phèo cả lên. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn cao vút của côn trùng. Con côn trùng cường đại hơn sắp tới. Cố Thanh Sơn không chút do dự bay ngược về sau, nhanh chóng rời khỏi hiện trường chiến đấu. Quanh người hắn bỗng nhiên hiện ra từng đoàn ánh sáng u ám. Một tiếng nói nhỏ vang lên bên tai, tinh thần lực cường đại như thế, hiếm thấy trên đời, hãy để sức mạnh sa đọa đến trợ giúp ngươi một chút. Những ánh sáng u ám kia dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành từng nữ kỵ sĩ mặc chiến giáp trên người. Những nữ kỵ sĩ này quỳ gối trước mặt Cố Thanh Sơn, nhỏ giọng mà nói, nghe theo sức mạnh triệu hồi, chúng tôi đến đây trở thành người hầu của ngài, cùng ngài kề vai chiến đấu. Cố Thanh Sơn nhìn qua những nữ kỵ sĩ này. Chỉ thấy trên người các nàng mặc chiến giáp màu xám, trên nét mặt tràn đầy một cảm giác chán nản xen lẫn với điên cuồng, trong ánh mắt đều là các loại dục vọng. Giết chóc, điên cuồng, tử vong, còn có. Một nữ kỵ sĩ sắc đẹp xuất chúng nhất ghé vào bên tai Cố Thanh Sơn, nói nhỏ, ngài muốn làm cái gì cũng được. Cố Thanh Sơn cảm thấy mình đã hiểu. À, thì ra là luận điệu này. Khó trách danh sách kêu mình đừng trầm mê. Hắn trừng to mắt, đầy mặt ngây thơ nói với nữ kỵ sĩ kia, tỷ tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy ạ? Người nữ kỵ sĩ kia nhìn hắn từ trên xuống dưới, bật cười rồi nói, thì ra còn là một hài đồng, nhưng tỷ tỷ có thể dạy ngươi chiến đấu. Chiến đấu loại nào cũng có thể dạy, ngươi muốn học không? Vô số tiếng côn trùng kêu đã truyền đến. Đông đảo châu chấu bắt đầu tới gần con phố mà Cố Thanh Sơn đang đứng. Cố Thanh Sơn chỉ ra sau lưng, nói, chiến đấu đi, các vị. Nữ kỵ sĩ đứng lên, vung mạnh trường kiếm trong tay. Một con chiến mã màu xám bỗng nhiên xuất hiện, nâng nàng lên trên. Chuẩn bị. Công kích. Các nữ kỵ sĩ đồng loạt hò hét, phóng tới những con châu chấu khổng lồ kia. Các nàng hóa thành sương mù xám xịt, xuyên tới xuyên lui giữa đàn châu chấu to lớn kia. Châu chấu căn bản đánh không trúng các nàng, mà mỗi lần các nàng ra tay đều có thể chém giết một con châu chấu. Chỉ một lát sau, tất cả châu chấu đều bị chém giết sạch trơn. Nữ kỵ sĩ cầm đầu nhảy xuống ngựa, trong tay mang theo một cái chân trước sắc bén màu đen, chậm rãi đi đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Trên người đám côn trùng này, mạnh nhất chính là cái chân trước này, ta giúp ngươi chuyển hóa nó thành vật phẩm sa đọa. Nói xong, nữ kỵ sĩ niệm một câu cầu khẩn, dùng sức bóp cái chân trước sắc bén kia. Cái chi đó lập tức hóa thành một làn sương mù xám, bay vào trong thân thể của Cố Thanh Sơn. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng lơ lửng trước mắt hắn, người thu được sức mạnh sa đọa, chi trùng sắc bén. Ngươi có thể vận dụng nó vào một loại năng lực nào đó của ngươi. Cố Thanh Sơn xem hết một mạch, hơi cảm thấy kinh ngạc. Những nữ kỵ sĩ kia cười với hắn, quỳ trước mặt hắn, vừa vặn ngang bằng với ánh mắt hắn. Nữ kỵ sĩ nói, tiểu đệ đệ, tranh thủ biểu hiện xuất sắc trong cuộc chiến sau đó nhé, như vậy ngươi mới có tư cách đạt được sức mạnh càng cao hơn. Tất cả kỵ sĩ hóa thành mây khói rồi dần dần tiêu tán. Oanh! Một con bọ cánh cứng to lớn từ trời xa bay tới, đáp xuống căn phòng đang bốc cháy, trực tiếp đè sụp toàn bộ phòng ốc. Đây là một con bọ cánh cứng sắc thái diễm lệ, toàn thân phủ đầy gai nhọn. Nó nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, đôi mắt kép không ngừng run run, hình như đang phán đoán thực lực của hắn. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu đối diện với con bọ cánh cứng. Không đợi bọ làm cái gì, hắn đã làm khó dễ ngay lập tức. Một luồng tinh thần lực bỗng nhiên ngưng tụ thành chi trùng hư ảo sắc bén, toàn lực chém lên lưng con bọ cánh cứng kia. Đang! Một tiếng vang trầm vang lên. Trên vỏ của nọ cánh cứng xuất hiện vết rạn nhàn nhạt, chi trùng do tinh thần lực huyễn hóa mà thành thì trực tiếp tan vỡ. Quả nhiên cứng thật đấy, nhưng mà thế thì sao nào? Cố Thanh Sơn nói. Hắn vận dụng tinh thần lực lần nữa. Trong hư không xuất hiện 7-8 cái chi trùng sắc bén. Đương đương đương đương đương đương. Tiếng chém liên hồi không chút kẽ hở vang lên, ngay sau đó là một tiếng kêu vang nổi giận của côn trùng. Bọ cánh cứng bị đánh đau, nó vỗ mạnh hai cánh bay nhào đến. Cố Thanh Sơn mặt không thay đổi nhìn vào nó. Hơn 10 cái chi trùng sắc bén đồng thời xuất hiện, ra sức chém một cái. Bọ cánh cứng lập tức bị chém thành mấy khúc, tán loạn trên mặt đất. Cố Thanh Sơn đi lên giơ chân lên giẫm nát cái đầu con bọ. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức nhảy ra, người quá xuất sắc, bất kể là ý thức chiến đấu hay là tinh thần lực. Dựa vào lần chém giết này, chi trùng của ngươi sẽ thu hoạch được sức mạnh sa đọa càng sâu. Chỉ thấy phía sau Cố Thanh Sơn lại hiện ra từng cái chi trùng lần nữa, sau đó tản về hai bên. Những cái chi trùng này trở nên đen kịt đi, càng sắc bén, cũng càng nặng nề hơn trước. Một cảm ngộ hiện lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Giết được càng nhiều, địch nhân hắn giết càng mạnh, trùng chi sẽ tiến hóa càng lợi hại hơn. Hắn nhìn vào sâu trong thành phố. Nơi đó có số lượng côn trùng đếm không hết. Hình như đã nhận được tin báo tử của bọ cánh cứng, càng nhiều côn trùng đang hình thành xu thế hải triều, đang nhanh chóng di động về vị trí của Cố Thanh Sơn. Đánh dấu vậy thì giết sạch đi. Cố Thanh Sơn nói khẽ. Hắn đón lấy biển trùng đang lao đến. Hai bên càng ngày càng gần. Quanh người Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hiện ra hơn 10 cái chi trùng màu đen, chúng cứ như những thanh trường đao, đang chém giết vào biển trùng đang kéo đến. Hắn cứ như vậy không ngừng tiến lên trong trùng triều. Nương theo sự giết chóc không ngừng nghỉ, những cái chi trùng bắt đầu trở nên sặc sỡ hẳn lên, số lượng cũng tăng nhiều. Hắn đi ngang về thẳng trong bầy trùng, cứ đi mãi, một lúc sau thì bốn phía đột nhiên trở nên trống trải mà im ắng. Cố Thanh Sơn rung lên một hồi. Thì ra tất cả côn trùng đều bị giết hết rồi. Giết chóc như vậy. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng giật giật tinh thần lực. Chỉ một thoáng, sau lưng có vô số chi trùng xuất hiện, tầng tầng lớp lớp mà vung vẫy, ngay cả không khí cũng phát ra từng tiếng động như bị xé rách. Thì ra là thế, giết chóc như này quả thật rất dễ dàng làm người ta trầm mê. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Trực tiếp thu hoạch được năng lực mạnh nhất của kẻ thù. Giết càng nhiều lại càng mạnh mẽ. Thẳng đến bị ham muốn giết chóc che mất thần trí, trở thành kẻ sa đọa. Mặt đất vỡ ra. Một con bọ cánh cứng dài mấy chục thước nằm mọp dưới chân hắn. Bọ cánh cứng mở miệng nói tiếng người, lấy ham muốn giết chóc vô thượng của ngươi, ta sẽ mặc cho ngươi sai khiến, vì ngươi giết sạch tất cả kẻ thù. Cố Thanh Sơn nhìn con bọ cánh cứng kia. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lặng lẽ hiển hiện, con bọ cánh cứng tận thế này công nhận ngươi, nó bị sức mạnh sa đọa của ngươi hấp dẫn, nguyện ý trở thành vật cưỡi của ngươi. Cố Thanh Sơn bật cười lắc đầu. Vậy cũng tính là ham muốn giết chóc vô thượng. Quả nhiên là một loại danh sách hiểu cách dẫn dắt cảm xúc của chúng sinh. Trực tiếp chiếm dụng cả sinh vật tận thế. Còn có thể trực tiếp dẫn dụ chúng sinh lục đạo, chuyển thành danh sách sa đọa. Danh sách này quả nhiên không tầm thường. Nếu như tùy ý nó hành động như thế này mãi thì binh khí chung cực của chúng sinh là lục đạo luân hồi cũng sẽ bị nó chuyển hóa thành binh khí sa đọa. Cho nên lục đạo luân hồi mới cho mình đến thời đại này, diệt trừ danh sách sa đọa bám lên người của chúng sinh. Lòng Cố Thanh Sơn dần dần hiểu rõ. Đôi mày hắn khẽ động. Hàng trăm hàng ngàn chi trùng sắc bén lúc ẩn lúc hiện sau lưng của hắn, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Tất cả chi trùng cùng nhau tiến lên, chỉ vẻn vẹn một kích thôi đã phân thây con bọ cánh cứng kia thành muôn vàng mảnh vỡ. Bọ cánh cứng chết đi. Thi thể nó hóa thành tầng tầng lớp lớp sương mù xám phóng lên tận trời. Trong làn sương xám, hiện ra một gốc đại thụ. Cây thánh nguyện. Nó phát ra tiếng vang ồm ồm, chúng ta sẽ toàn lực phụ tá ngươi, trợ giúp ngươi chiến thắng kẻ thù của chúng sinh. Các loại danh sách như tận thế, chiến tranh, luân chuyển, ảm đạm, quyền hành. Cố Thanh Sơn trừng lớn hai mắt, nhìn không được hỏi, ngài nói tận thế là những côn trùng kia sao? Đại thụ nói, không chỉ là côn trùng, hết thảy những thứ hủy diệt chúng sinh, hết thảy danh sách khiến cho chúng sinh đi vào lạc lối, đều sẽ là kẻ thù của chúng ta. Cho nên chúng ta hấp thu hết thảy nguồn suối sức mạnh, rồi sa đọa hóa. Đây đều vì tốt cho chúng sinh. Mà chúng sinh cũng không chắc có thể hiểu được hy sinh chúng ta đã làm. Con đường như vậy, ngươi nguyện ý tiếp nhận không? Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ kích động, nắm chặt nắm đấm nho nhỏ mà nói, ta nguyện ý, rất tốt. Đại thụ hớn hở nói. Hình ảnh của nó biến mất. Trên bầu trời, tất cả sương mù xám cùng lao xuống một lúc, toàn bộ xông vào trong thân thể Cố Thanh Sơn. Cảnh tượng trở nên trống không. Cố Thanh Sơn phát hiện hết thảy biến mất sạch sẽ. Hắn lại trở về hiện trường nghi thức. Ở chung quanh hắn, những giáo sĩ kia đang thành tín mà niệm tụng lời cầu khẩn. Mà cây đại thụ màu xám kia hình thành một đoạn hư ảnh, tỏa ra đủ loại dao động hết sức kỳ diệu. Thế này là hoàn thành khảo nghiệm sao? Chữ nhỏ màu đỏ tươi không ngừng lướt qua trước mắt hắn, giải thích tình hình trước mắt, cây thánh nguyện chỉ là thánh vật sa đọa sơ đẳng. Nó chỉ có thể làm đến trình độ này. Chúc mừng ngươi, ngươi đã nhận được sự coi trọng của thánh nguyện thụ, sẽ thu hoạch được khế ước của nó. Nó sẽ giúp ngươi hoàn thành một chuyện, lúc chuyện đó thành công, ngươi phải theo khế ước quy định mà chuyển hóa thành sinh vật sa đọa. Chú ý, ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận khế ước, nhưng đến sau đó sẽ rất phiền phức, ngươi cũng có thể từ bỏ khế ước, cứ như vậy, nghi thức sa đọa sẽ tạm thời thất bại, về sau vào thời điểm thích hợp bọn chúng sẽ cử hành nghi thức cho ngươi lần nữa. Cố Thanh Sơn lướt qua hết các hàng chữ, lập tức hiểu được. Xem ra nghi thức này không phải lần nào cũng có thể thành công, dù sao tuổi tác của mình còn nhỏ như vậy, nếu như đổi lại là đứa trẻ bình thường, nói không chừng hoảng sợ quá cả nói cũng không ra được lời nào. Hơn nữa đẳng cấp của thánh vật này chỉ là sơ cấp. Như thế mới tương đối phù hợp với thời đại trước mắt, bởi vì văn minh ma pháp này cũng đang nằm trong giai đoạn sơ cấp. Cố Thanh Sơn yên lặng hỏi, ta có thể thật sự ký kết khế ước với nó không? Danh sách nói, linh hồn của ngươi sẽ mục rửa, mỗi một loại dục vọng đều sẽ phóng đại đến vô hạn, vĩnh viễn làm vây khốn nhiễu loạn ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận thì cũng được à? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Vậy cũng không được, lục đạo và ta đều đang nhìn đấy. Danh sách nói. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai. Một giây sau, gốc cây kia phát ra tiếng nói hùng vĩ, hài tử mang thiên tư xuất chúng, trên thế giới này, không có chuyện gì là ta không thể làm được. Ngươi có mong muốn gì cũng có thể nói cho ta biết. Ta sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành nó. Để trao đổi, ngươi sẽ trở thành một đấng quyền năng cao cấp hơn, sau đó gia nhập giáo đình thần thánh, làm sứ giả thần thánh hành tẩu giữa phàm thế. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng, ta muốn ngươi giúp ta. Trở thành ma pháp sư mạnh nhất trên thế giới, giúp tất cả mọi người không theo kịp thực lực của ta, ngươi phải để tất cả giáo chúng đến đây chứng kiến thời khắc đó. Thánh thụ nói, lấy thân phận cùng tư chất của ngươi, chuyện này ta có thể đáp ứng. Vậy thì quyết định thế đi. Cố Thanh Sơn nói. Đánh dấu từ trên đại thụ bay xuống một chiếc lá, mở toang ra ngay trước mặt hắn. Chỉ thấy trên đó viết chuyện đã quyết định vừa rồi, tạo thành một khế ước có quyền năng kỳ dị trong đó. Một khi Cố Thanh Sơn trở thành pháp sư mạnh nhất, như vậy dưới sự chứng kiến của tất cả chúng sinh sa đọa, hắn sẽ chuyển hóa thành sinh vật sa đọa. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua khế ước, gật gật đầu. Hô! Phiến lá cây kia nhanh chóng cháy bừng lên thành tro tàn. Khế ước đã thành lập. Đại thụ phát ra tiếng nói ồm ồm hướng về phía các giáo đồ khác, tiếp đó, tất cả các ngươi phải trợ giúp hắn toàn lực tu hành, cố gắng để hắn sớm ngày trở thành pháp sư đệ nhất trên đời. Không cần chần chờ, hắn có tư chất này. Nói xong, cái bóng của đại thụ dần dần tan biến đi. Hết thảy khôi phục như ban đầu. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đại giáo chủ. Chỉ thấy vẻ mặt đại giáo chủ vô cùng hòa ái, vừa cười vừa nói, Guder, đi theo ta dẫn ngươi đến đại đồ thư quán, tất cả các loại sách bí pháp dạng pháp sư tùy ngươi chọn lựa. Đương nhiên, chúng ta sẽ an bài chuyên gia chỉ đạo ngươi. Các giáo chủ khác cũng hiện ra nụ cười trên gương mặt. Cây Thánh Nguyện cư nhiên chính miệng nói, đứa nhỏ này nhất định có thể trở thành pháp sư mạnh nhất trên thế giới. Lại nói tiếp, hắn còn là người của mình. Vậy thì tại sao không nịnh bợ Tân Bốc sớm một chút chứ? Đa tạ ý tốt của ngài, chỉ là trước khi học tập, ta có một vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện gì? Đại giáo chủ hỏi. Ta muốn ăn một ít thứ trước. Không có vấn đề. Thời gian thấm thoát trôi. Nhoáng một cái đã qua 3 tháng. Ngày hôm nay, giáo hội thần thánh cử hành nghi thức chúc mừng long trọng. Tất cả giáo chúng đều được yêu cầu đến bản bộ giáo đình, tham dự một lần đại hành hương. Nghe nói trong nghi thức hành hương lần này, giáo đình sẽ sắc phong một vị pháp sư thần thánh tuổi trẻ. Vị pháp sư thần thánh này có thực lực, đã vượt qua toàn bộ thế giới, là người đứng đầu thật sự. Sau khi tin tức mang tính nổ tung này được truyền đi, không chỉ tất cả giáo chúng điên cuồng, ngay cả mỗi một đế quốc trên thế giới này đều vì chuyện này mà hoảng hốt. Bọn họ đồng loạt yêu cầu phái ra sứ đoàn xem lễ. Nếu là lúc bình thường, giáo đình ước gì những thế lực này phái người đến đây, nhưng lần này lại trực tiếp từ chối. Nghe nói đây là ý kiến của vị pháp sư thần thánh kia. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, theo thời gian trôi qua, nghi thức đã đến lúc bắt đầu. Hiện trường cử hành nghi thức. Giáo hoàng đứng trên đài cao, dẫn theo tất cả mọi người trải rộng toàn bộ giáo đình bắt đầu cầu nguyện. Cố Thanh Sơn ở phía sau nghỉ ngơi. Hắn lặng lặng lắng nghe lời cầu nguyện cuồng nhiệt sóng sau cao hơn sóng trước ở bên ngoài, sau khi buổi cầu nguyện hoàn thành thì là tiếng vỗ tay như núi kêu biển gầm, mà hắn chỉ cảm thấy hết sức nhàm chán. Thẳng đến có người đến mời hắn lên đài, hắn mới miễn cưỡng giữ vững tinh thần, đi theo hai hàng hồng y giáo chủ cùng lên tới đài cao. Giáo hoàng thổi phồng trước một phen. Đại giáo chủ lại khoe mẽ thêm một lần. Đến phiên Cố Thanh Sơn tự mình nói chuyện. Hắn đi đến chính giữa đài cao, ho nhẹ một tiếng nói, như vậy, ta phải nói rõ. Ta không có hứng thú với ma pháp, ta không có chút ưa thích ma pháp nào cả. Thời điểm ta vui sướng nhất, chính là lúc ta ra tay vung chém giết địch. Sở dĩ học tập ma pháp, kỳ thật ta cũng rất hối hận, nhưng không còn cách nào, đây đều là vì đạt thành một mục tiêu nho nhỏ. Toàn trường yên tĩnh. Đột nhiên, tất cả mọi người bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Nhìn kìa. Trình độ ăn nói thế này, phái đoàn thế này, phong thái thế này. Quả nhiên pháp sư thần thánh mới dám nói những câu tương tự. Cố Thanh Sơn không ngờ lại có loại phản ứng như vậy, trên mặt có chút xấu hổ, tiếp tục nói, đối với một người mà nói, nếu như sa đọa rồi thì còn có cách cứu vớt, nhưng đối với một văn minh mà nói, ta phải từng bước một mà diệt trừ cội nguồn sa đọa, còn có rất rất nhiều chuyện phải làm, tỉ như, trận tuyến dư luận, trận địa văn hóa, phương thức sản xuất, tạo vật, thậm chí một vài thứ đã thay đổi một cách vô tri vô giác. Tóm lại rất phiền phức, mà ta phải hoàn thành hết thảy, bước kế tiếp mới có thể bắt đầu thúc đẩy văn minh tiến bộ. Mà thời gian lại không đợi ta. Cho nên xin lỗi. Giọng điệu Cố Thanh Sơn bỗng dịu đi, tiếp tục nói, mọi người nhớ kỹ, về sau đừng lại tùy tiện bị người ta mê hoặc, bất kể là vì sức mạnh hay cái gì khác, tóm lại trong lòng mình phải cân nhắc một chút, vì thu hoạch được sức mạnh rốt cuộc mình sẽ mất đi cái gì. Nhưng mọi người yên tâm, dù sao hiện tại trình độ sa đọa hóa cũng không cao, ta đã đặc biệt đi hỏi rồi, sau khi mọi người chết đi, cũng vẫn có thể đến hoàn tuyền luân hồi đấy. Cuối cùng, mời mọi người nhìn xem thành quả tu luyện của ta trong 3 tháng. Hãy để hỏa diễm tịnh hóa hết thảy. Hỏa cầu thuật. Cố Thanh Sơn giơ một tay lên cao cao. Dị tượng nảy sinh. Chỉ thấy ngay phía trên bầu trời trên đài cao, đột nhiên xuất hiện một vầng thái dương gay gắt. Vầng thái dương chói lóa này còn lớn hơn cả toàn bộ diện tích trên mặt đất mà giáo đình đang chiếm đóng. Mặt trời gay gắt tỏa ra nhiệt độ nóng rực, trực tiếp khiến cho tất cả kiến trúc phía dưới cũng bắt đầu nhóm nhen ngọn lửa. Tất cả kẻ sa đọa hoảng hồn, nhưng căn bản không có cách nào chạy trốn cả. Dù sao, đó là ánh sáng không thể chống cự. Cánh tay Cố Thanh Sơn vừa rơi xuống. Mặt trời đi theo động tác của hắn, ầm vang mà rơi xuống. Tiếng vang chấn thiên động địa truyền khắp thế giới. Trên mặt đất vọt lên một ánh lửa hừng hực, sóng xung kích nóng rực khiến cho mọi thứ nằm trong phạm vi mấy trăm dặm bên ngoài giáo đình cũng bắt đầu nóng chảy. Gió nóng quét sạch về hướng bốn phương tám hướng, hết thảy đã tan thành mây khói. Thẳng đến mấy chục giây sau, tất cả những tiếng ồn ào náo động đều kết thúc, thế giới khôi phục yên tĩnh. Cố Thanh Sơn lơ lửng giữa không trung, khoanh tay cúi đầu xem xét kết quả. Hừm. Không tồi, hết thảy đều hoàn thành rồi. Hắn tự nhủ. Đánh dấu đột nhiên, trong hư không toát ra một làn sương mù u ám, hóa thành cây đại thụ nối liền đất trời. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ tay, khen, làm không tồi đấy, ngươi quả nhiên đã mang tất cả giáo chúng đến trước mặt ta, như thế tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng sức lực cho ta. Ngươi làm thế là phản bội. Đại thụ phát ra tiếng gầm gừ. hình như ta chưa từng hứa hẹn mình sẽ đối xử tốt với bọn họ thì phải. Cố Thanh Sơn nói. Trên đại thụ hiện ra một mảnh lá cây, nhẹ nhàng lơ lửng đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Cái khế ước sa đọa kia. Đại thụ trầm thấp nói, ta đã hoàn thành bộ phận khế ước trên đó, như vậy hiện tại, đến lượt ngươi chuyển hóa thành sa đọa chi đồ rồi. Cố Thanh Sơn nhìn mảnh lá cây kia một cái. Chuyện như ăn mòn linh hồn này có khả năng, lại nói còn có lục đạo luân hồi đang nhìn kia kìa. Hắn không chút do dự điều ra danh hiệu đội tình yêu trong sáng, khóa chặt. Danh hào kỹ, nguội lạnh. Tiến hóa vô hạn của Tô Tuyết Nhi bị từ bỏ, thay vào đó chính là thần kỹ yêu thuật của lão yêu tinh. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, hết sức đường hoàng mà nói, thật có lỗi, ta chơi xấu. Chơi xấu. Cổ thụ phát ra từng tiếng cười lạnh. Đúng, ta quyết định không gia nhập trận doanh sa đọa, dù sao văn minh thế giới vẫn chờ ta đi thúc đẩy, ta muốn là một người hữu ích sống trong nhân dân, người hữu ích trong thời đại, vậy thì sao có thể sáp nhập làm một với sa đọa kia chứ? Cố Thanh Sơn ngẩng đầu ưỡng ngực nói. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, lời ngươi nói ra phù hợp với ý chí của thế giới, trò chơi xấu của ngươi đã nhận được sự tán thành của thế giới, sự tán thành của lục đạo luân hồi, đương nhiên, danh sách cao nhất cũng đồng ý với lời này. Tiếp theo, cây thánh nguyện chỉ là danh sách thánh vật sa đọa sơ cấp, sức mạnh không đủ để đối kháng với ý chí thế giới. Trò chơi xấu của ngươi thi triển thành công. Cố Thanh Sơn thở dài ra một hơi. Dù sao hắn là nhân loại, mà phát động yêu thuật của yêu tinh lại có một điều kiện tiên quyết khắc nghiệt. Nhất định phải là yêu tinh. Lần này có thể may mắn quá ấy được, là bởi vì toàn bộ thế giới đều đứng về phía hắn. Cái này cũng cho Cố Thanh Sơn một lời nhắc nhở. Có một vài kỹ năng của chủng tộc đặc biệt, muốn trực tiếp mượn đỡ để dùng cũng không phải chuyện dễ dàng vậy. Thánh Nguyện Thụ nghe hắn nói thế, dần dần rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu sau nó mới nói, danh sách sa đọa đã nhớ kỹ ngươi, từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành địch nhân của sa đọa, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng sinh sa đọa nhất định sẽ giết chết ngươi, khiến ngươi tiếp nhận thống khổ vĩnh hằng, cũng không cách nào trở mình được nữa. Nơi có chúng sinh thì có sa đọa. Ngươi không có cách nào ngăn cản trào lưu của lịch sử. Tiếng nói vừa ra, cây thánh nguyện dần dần biến mất trong hư không. Nó bỏ đi. Lần này đến phiên Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Nơi có chúng sinh thì có sa đọa, tất cả chúng sinh sa đọa đều bị mình tiêu diệt, nhưng trên thế giới này còn có vô số người bình thường. Sau khi mình rời đi, nếu như người bình thường muốn đi lên con đường sa đọa, vậy thì phải làm thế nào? Có lẽ danh sách sa đọa có để lại chiêu sau. Cố Thanh Sơn lơ lửng ở giữa không trung, lặng lặng nghĩ một hồi. Cái thế giới này, trước mắt chỉ là văn minh ma pháp cấp thấp. Hắn trầm ngâm nói. Pháp thuật đẳng cấp cao nhất của toàn bộ thế giới là băng sương vũ. Băng sương vũ chỉ có thể công kích phạm vi chừng hơn 500 mét vuông, đặt ở một văn minh ma pháp bình thường thì chỉ có thể coi là pháp thuật trung cấp. Nếu một người chịu quy phục danh sách sa đọa, hắn sẽ có khả năng thu được pháp thuật vượt qua uy lực như thế này. Chuyện này vẫn rất có sức hấp dẫn đấy. Cuối cùng, gốc cây kia nói. Ngươi không cách nào ngăn cản trào lưu lịch sử. Lịch sử đó. Trào lưu. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc. Khó trách lục đạo luân hồi muốn ta đến giải quyết phiền phức của thế giới này. Nếu quả thật như suy nghĩ của ta thì. Như vậy danh sách sa đọa còn đáng sợ hơn những kẻ thù khác nhiều. Ngọn lửa trên mặt đất dần dần lụi tàn, dung nham đầy đất ngưng kết trong làn gió lạnh. Sức mạnh ma pháp thuật hỏa cầu vừa rồi kia đã hoàn toàn biến mất. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhìn về phương xa. Chỉ thấy có mấy tên mặc áo khoác ma pháp sư kết thành bạn, thận trọng bay về hướng của hắn. Ngài là pháp sư thần thánh Guder. Một pháp sư cao tuổi cất tiếng hỏi. Là ta, Cố Thanh Sơn thừa nhận đáp, còn các ngươi là ai? Chúng tôi là pháp sư hoàng gia của các đại đế quốc, vốn đi theo các sứ đoàn lễ tiết đến đây xem lễ, ai ngờ tất cả các quốc gia đều bị từ chối bên ngoài giáo đình, cho nên chúng tôi chỉ đành trở về, ai ngờ vừa đi không bao lâu, phương hướng giáo đình đã xảy ra vụ nổ kinh người như thế. Chúng tôi tập hợp lại với nhau, gấp gáp trở về xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn giật mình. Thì ra là các cường giả đại diện cho các thế lực trên đại lục. Trong những sứ đoàn hoàng gia đó, cũng có những cường giả biết bay, có thể nhanh chóng chạy tới xem tình huống trước. Pháp sư Guder, nơi này xảy ra chuyện gì thế? Một pháp sư trung niên khác hỏi. Như các ngươi đã thấy, thánh giáo đều bị hủy diệt hết cả rồi. Cố Thanh Sơn nói. Đám người cùng ngắm nhìn bốn phía. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Sức mạnh ma pháp hỏa hệ đã xóa đi hết thảy kiến trúc trên mặt đất. Ngoại trừ pháp sư thần thánh Guder ra thì tất cả mọi người chết cả rồi. Pháp sư cầm đầu thở dài, nói, sức mạnh ma pháp thật cường đại, không biết là nhân vật cấp bậc nào, có thể phóng ra quyền năng như vậy. Cố Thanh Sơn giải thích, đó là một ma quỷ kinh khủng, hắn nói hắn là quỷ vương Hoàng Tuyền, chuyên bò lên từ trong địa ngục, muốn hủy diệt mọi thứ thần thánh. Đánh dấu quỷ vương Hoàng Tuyền. Từ trước tới giờ chưa nghe nói qua loại ác ma này. Chúng pháp sư nghe vậy thì ngây người. Cố Thanh Sơn bóp cổ tay thở dài, nói, ta cùng hắn chiến đấu một trận, cuối cùng giết chết hắn. Nhưng trước khi chết hắn không cam lòng, dồn hết sức mạnh cuối cùng ném ra một thuộc hỏa cầu, hủy diệt hết toàn bộ giáo đình rồi. Chúng pháp sư nhìn lại mặt đất phía dưới. Một cái. Thuộc hỏa cầu. Pháp sư Guder, người xác định không nói đùa đó chứ? Pháp sư cầm đầu không tin mà hỏi lại. Đúng, có lẽ các ngươi cũng không có cảm nhận trực quan đối với loại quyền năng kia. Cố Thanh Sơn giơ một tay lên, thì thầm, hàng băng chi pháp, đến. Không trung xa xăm phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một vầng trăng sáng tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lùng. Ông trời ơi! Một tên pháp sư nghẹn ngào kêu lên. Tất cả các pháp sư đồng loạt bắn ra tấm chắn ma pháp, nhưng tấm chắn của họ căn bản không ngăn cản nổi cái rét lạnh đến từ bầu trời. Từng lớp sương trắng nhanh chóng phủ lên áo bào, tóc, pháp trượng và lông mày của bọn họ. Mau mau thu hồi pháp thuật. Guder các hạ. Pháp sư cầm đầu kêu lớn. Cố Thanh Sơn vẫy vẫy tay. Chỉ một thoáng, vầng trăng sáng kia tán ta thành một lớp băng sương, từ trên trời rơi xuống. Bông tuyết nư lông ngỗng bay lả tả, rơi xuống mặt đất, chúng nhanh chóng hố tuyết rộng tận mấy mét. Các pháp sư lại như được đại xá, đồng loạt niệm chú ngữ, để loại trừ sương trắng trên người. Đây là tạo nghệ ma pháp mạnh đến cỡ nào? Có người thất thần nói. Pháp sư Guder, ngài có thực lực kinh người như vậy, khó trách có thể giết chết quỷ vương Hoàng Tuyền. Pháp sư Thán cầm đầu phục ói. Cố Thanh Sơn nói, đáng tiếc toàn bộ giáo đình đã bị quái vật kia hủy diệt. Hắn bỗng nhiên nghiêm trang nắm lấy nắm đấm, cắn răng nói, ta nhất định phải trùng kiến toàn bộ giáo đình, trùng kiến giáo hội thần thánh. Chúng pháp sư im lặng. Người này chỉ là thiếu niên 15 tuổi, lại có được sức mạnh ma pháp không gì sánh được. Nếu như chờ hắn trưởng thành, thì còn đến trình độ nào nữa chứ? Nhưng mà lại không có cách nào. Thực lực hiện giờ của hắn cũng đã không còn kẻ nào có thể chống lại được. Chỉ vẻn vẹn trình độ thuộc băng sương vừa rồi của hắn thôi, cũng đã có thể xóa sổ cả thủ đô một nước. Hơn nữa rất rõ ràng, hắn chỉ tùy ý vung tay lên một cái. Nếu như hắn toàn lực làm phép, thì sẽ lên tới tình cảnh như thế nào nữa chứ? Nếu đã như thế, vậy cũng chỉ có. Pháp sư thần thánh đại nhân, chúng tôi có thể giúp ngài điều gì chăng? Pháp sư cầm đầu hỏi. Đúng, đế quốc Hùng Ưng chúng tôi nguyện ý toàn lực hiệp trợ đại nhân, trùng kiến giáo đình. Một pháp sư khác lập tức nói. Vương quốc Bạch Sơn chúng tôi cũng thế. Hợp chủng quốc Cửu Tinh chúng tôi cũng nguyện ý giúp trợ ngài, thưa pháp sư thần thánh đại nhân. Đế quốc Nguyệt Lạc chúng tôi cũng thế. Chúng pháp sư đồng loạt cất tiếng nói. Cố Thanh Sơn hài lòng gật gật đầu, nói ra, rất tốt, chờ ta trùng kiến giáo đình rồi, ta sẽ truyền thụ tất cả những gì mình học được cho các quốc gia và cá nhân từng trợ giúp ta. Chúng pháp sư nghe vậy thì đôi mắt lập tức đều phát sáng lên. Sau một ngày, Cố Thanh Sơn đã tới Vương quốc Bạch Sơn. Sau khi phô bày thực lực của mình, hắn lập tức thu được sự ủng hộ nhiệt liệt của Vương Thất. Thật ra ta cũng không cần tiền tài, nhân lực cũng không cần, nhưng ta muốn nhìn những ghi chép truyền thừa của Vương Thất. Cố Thanh Sơn nói với quốc vương. Quốc vương Bạch Sơn có chút bất ngờ. Nếu pháp sư thần thánh muốn xem, người đâu, lấy quyển trục truyền thừa của hoàng tộc nước Bạch Sơn chúng ta tới đây. Hắn phân phó nói. Cái gọi là quyển trục truyền thừa, chính là gia phả Vương Thất, lịch sử phát triển và thành tựu lấy được trong vô số năm qua, vân vân vân vân. Những thứ này đại biểu cho vinh quang của Vương Thất, là thứ mà hoàng tộc nguyện ý công khai tuyên dương. Rất nhanh quyển trục đã được mang tới. Cố Thanh Sơn mở quyển trục ra, nhìn kỹ từng hàng chữ một. Đã trải qua rất nhiều thời đại, chuyện xảy ra trên người của hoàng tộc cũng chỉ toàn những điều bình thường. Cố Thanh Sơn cẩn thận tra tìm trong lịch mênh mông như khói sử, cứ lần mò ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, rốt cuộc thấy được một vài thứ đặc biệt ở nơi mở đầu quyển trục. Bệ hạ, vào thời khắc kiến quốc, hoàng tộc Bạch Sơn đã từng có được một chút trợ giúp của pháp sư, đúng không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, căn cứ theo lịch sử ghi chép, đó là một vài pháp sư rất thần bí, đợi đến khi tổ tiên của ta kiến công lập nghiệp rồi, bọn họ để lại một vài thứ làm kỷ niệm, sau đó thì biến mất. Quốc vương nói. Là cái gì? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú mà hỏi. À, đó là một thanh trường đao sinh trưởng trong cây, nghe nói ai có thể rút trường đao ra thì sẽ trở thành thánh vương của Vương quốc Bạch Sơn, dẫn đầu nhất tộc Bạch Sơn đi đến huy hoàng. Quốc vương nhún nhún vai nói, rất nhiều người thử qua, nhưng đều không thành công. Ồ, ta có thể đi nhìn thử không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên. Mấy người bọn họ đi vào vườn hoa hoàng gia, thấy được cây đại thụ kia. Một thanh trường đao cắm vào trong thân cây, trải qua gió táp mưa sa, không chút suy suyển nào cả. Chuyện trong truyền thuyết như thế này, đây là lần thứ nhất ta được nhìn thấy tận mắt. Cố Thanh Sơn nói. Bạch Sơn Quốc Vương bật cười, nói ra, thực lực của ngài là không thể nghi ngờ, nhưng có lẽ còn chưa biết nhiều về những chuyện phàm tục nhỏ này, kỳ thật các vương quốc trên đại lục, hoặc nhiều hoặc ít đều có truyền thuyết thần kỳ như vậy. Thật sao? Mỗi một vương quốc đều có. Đúng. Sắc mặt Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm túc. Ta có thể thử một chút không? Xin tùy ý, nhưng nếu ngài không rút ra được thì cũng đừng uể oải, trong lịch sử có vô số người kiệt xuất đều không làm được chuyện đó. Được. Cố Thanh Sơn đi lên trước, dừng lại trước chui trường đao kia. Nếu như những gì mình dự đoán. Hắn vươn tay, nắm chặt trường đao dùng sức kéo. Trường đao lập tức bị rút ra. Trong hư không vang lên một tiếng nói thâm trầm mà nghiêm túc, người có tư chất và sức mạnh nổi bật đến thế này là đáng để ta. Cái bóng của một cổ thụ lặng lẽ hiển hiện. Bỗng nhiên tiếng nói của nó đột nhiên dừng lại. Tại sao lại là ngươi? Cổ thụ gào lên. Cố Thanh Sơn nhìn vào cây thánh nguyện, im lặng thật lâu. Trên thế giới này khẳng định còn có rất nhiều vết tích mà sa đọa để lại. Một thanh vũ khí. Một quyển sách. Một cái trang sức. Thậm chí một câu chú ngữ. Thậm chí một loại nghi thức bí mật. Một khi chúng sinh có được xuất sắc tư chất phát động những thứ này, nói không chừng sẽ lập tức triệu hồi danh sách sa đọa đến. Khắp nơi đều ẩn núp hạt giống của danh sách. Thế này thì phải giải quyết sao đây? Đánh dấu trường đao trong tay Cố Thanh Sơn hóa thành tro tàn, triệt để tiêu tán trong gió. Cây thánh nguyện từ bỏ triệu hồi. Nó biến mất. Pháp sư thần thánh các hạ, đây là chuyện gì vậy? Quốc vương Bạch Sơn giật mình hoảng hốt mà hỏi. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, nói ra, vừa rồi xuất hiện chính là một con ác quỷ hoàng tuyền, lịch sử của gia tộc các ngươi từng bị người ta giở trò, một khi có người rút ra chui kiếm này, ngay lập tức sẽ triệu hồi những quái vật kia, trở thành đồng minh của quái vật. Cái gì? Quốc vương quá sợ hãi, suy nghĩ lại rồi nói như vậy, trên thế giới này có rất nhiều thứ như thế để lại, đều là âm mưu của đám ác quỷ sao? Cố Thanh Sơn im lặng không nói. Nếu như chỉ vẻn vẹn là vài thứ để lại, coi như chậm rãi thanh lý thì cuối cùng cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ sợ. Hắn đang nghĩ ngợi, đã thấy trong hư không trước mắt nhanh chóng hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, người đã thấy rõ tình huống chân thực của thế giới này. Có lẽ lục đạo luân hồi muốn nói với ngươi gì đấy, chuẩn bị sẵn sàng, ý chí của nó phủ xuống. Mọi thứ quanh bốn phía tán đi. Thế giới hóa thành trống rỗng. Cố Thanh Sơn đứng trong hư vô tận, bỗng nhiên cảm nhận được một ý chí hùng vĩ. Loại cảm giác này cứ như ngày xưa lúc hắn liên hệ với các loại ý chí thế giới. Khác biệt chính là, so sánh với ý chí của những thế giới kia lúc trước, ý chí của lục đạo luân hồi càng thêm rộng lớn mênh mông, gần như không cách nào tính toán, không cách nào suy đoán. Nếu như nhất định phải so sánh, những ý chí thế giới không trọn vẹn ngày xưa kia cứ như phi trùng sâu kiến, mà ý chí của lục đạo luân hồi giống như vũ trụ vô tận vậy. Thời gian dần trôi qua, một ý niệm hiện lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Hắn hiểu được ý của lục đạo luân hồi. Từng hàng màu đỏ tươi chữ nhỏ cũng nhanh chóng nổi lên, lục đạo luân hồi đã gửi thỉnh cầu đến cho ngươi, danh sách ăn sa đọa mòn hai tầng nhân gia mộ, tầng thứ nhất là thế giới ma pháp sơ đẳng trước mắt ngươi, tầng thứ hai chính là một thế giới ma pháp trung đẳng. Xin trục xuất sa đọa ăn mòn ra khỏi hai nơi nhân gia mộ này. Ngươi tạm thời thu được khả năng thông hành giữa hai thế giới. Chú ý, có rất ít thánh tuyển giả thu được sự chú ý trực tiếp của lục đạo luân hồi, xin hãy cố gắng nắm chắc cơ hội trước mắt. Một khi thành công, ngươi chắc chắn sẽ có thu hoạch. Tất cả chữ nhỏ màu đỏ tươi chợt lóe lên. Trống không bao phủ bốn phía Cố Thanh Sơn dần dần biến mất, thật nhiều phong cảnh xuất hiện. Hắn phát hiện mình đứng trên đường phố một tòa thành phố. Người xung quanh tới tới lui lui, nối liền không dứt. Đây là một thành phố phồn hoa. Hai hàng chữ nhỏ lơ lửng trong hư không, người đã tới một thế giới ma pháp trung đẳng. Người có thể trở về thế giới ma pháp sơ đẳng kia vào bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nhìn qua một cái, sau đó không khỏi thở dài một tiếng. Muốn giải quyết vấn đề sa đọa của hai thế giới ma pháp trong cùng một lúc, chuyện này thật khiến người ta cảm thấy khó giải quyết. Hắn lần theo đường đi mà hướng về phía trước, sau đó đột nhiên dừng lại trước cửa một tiệm cơm. Lúc này đang trong giờ cơm, tiệm cơm này buôn bán rất đắt, gần như không có mấy chỗ trống để ngồi. Cố Thanh Sơn nhịn không được đi vào, ngồi xuống một cái bàn ở vị trí cuối cùng. Nữ tiếp viên vội vàng đi đến, đặt một tấm thực đơn ngay trước mặt hắn, hỏi, xin chào ngài, ngài muốn ăn chút gì không? Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn vào tấm thực đơn kia. Chỉ thấy trên thực đơn rực rỡ muôn màu, đủ loại món ăn, đều là những thứ mà hắn chưa hề nếm qua. hắn tùy tiện chọn mấy thứ, sau đó trả thực đơn lại cho nữ tiếp viên. Nữ tiếp viên như ảo thuật rút ra mấy tấm thẻ bài, bày lên trên bàn. Sa đọa là nền tảng của văn minh. Nàng thì thầm. Bành bành bành bành. Thẻ bài lập tức biến mất, thay vào đó chính là thức ăn mà Cố Thanh Sơn đã chọn. Mời từ từ thưởng thức. Nữ tiếp viên cúi chào một cái, sau đó lui xuống. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào những món ngon nóng hổi trước mặt, nhất thời không lấy lại tinh thần. Một hồi lâu sau, hắn mới cầm lấy những món ăn trên bàn, nhẹ nhàng lật qua lật lại bên trong thức ăn. Hừm, không có vấn đề. Thẻ bài chỉ là có tác dụng tạm thời chứa đựng thức ăn. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó thì bắt đầu ăn. Những thức ăn này cũng không tệ lắm, nhưng sự chú ý của Cố Thanh Sơn đã không còn nằm ở những chuyện nấu nướng nữa rồi. Hắn chú ý đến những nữ tiếp viên kia. Chỉ thấy mỗi lần các nàng gọi món ăn cho khách hàng, đều sẽ niệm một câu cầu nguyện, có lúc là sa đọa cùng ngài tồn tại, có lúc là cảm ơn chân thần ban cho chúng ta thức ăn. Nhiều khi, những khách hàng cũ kia cũng sẽ đáp lại một đôi lời. Cố Thanh Sơn nhìn một lát, sau đó dần dần không còn khẩu vị. Hắn tùy ý dùng ma pháp ngưng kết ra mấy đồng tiền, đặt lên bàn, nhanh chân đi ra khỏi tiệm cơm. Ngài muốn thuê xe sao? Có người ở cửa hỏi. Cố Thanh Sơn ngừng lại một chút, lên tiếng đáp lại, đúng thế. Ngài muốn đi đâu? Lần đầu tiên ta tới nơi này, mang ta đi nhìn chung quanh đi. Xét thấy ngài không phải là người địa phương, quả nhiên đến du lịch. Ta có thể miễn phí giới thiệu cho ngài thành phố mỹ lệ này. Đa tạ nhiều. Không khách sáo, ca ngợi pháp chỉ sa đọa. Người kia mỉm cười rút ra một tấm thẻ, ném cho hai người bên cạnh. Bành. Một cỗ xe ngựa trôi nổi xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Người kia ngồi lên vị trí phu xe, ngoắc ngoắc về phía Cố Thanh Sơn, nói, xin ngài tiến vào thùng xe mà ngồi. Cố Thanh Sơn lên xe rồi ngồi vững. Đánh dấu chiếc xe di chuyển. Hắn dựa vào bên cửa sổ, lặng lặng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Ở thành phố này, mọi người thói quen dùng tấm thẻ pháp thuật để hoàn thành rất nhiều chuyện trong sinh hoạt hàng ngày. Cố Thanh Sơn đã thấy trong các cửa hàng ven đường, gần như đều chỉnh chỉnh tề tề mà trưng bày các loại thẻ bài. Lúc mọi người gặp mặt chào hỏi, trước tiên cũng phải nói một câu ca ngợi danh sách sa đọa. Thậm chí lúc xe ngựa đi ngang qua một trường học, Cố Thanh Sơn tập trung lắng nghe, chỉ nghe thấy có thầy cô đang giảng về lịch sử thế giới, trong đó tác dụng được nhắc tới của sa đọa, mức độ khuếch đại đã đến độ không còn gì hơn được nữa. Ở trung tâm thành phố, trong phủ chính của thành chủ đi ra mấy thương nhân. Bọn hắn tán dương, sa đọa chi pháp của thành chủ càng ngày càng tinh thâm rồi, khiến cho thương nghiệp càng ngày càng phát triển vượt bậc. Đúng vậy, ngài ấy thông hiểu sa đọa hơn chúng ta rất nhiều. Đáng kính nể. Xe ngựa lướt qua các thương nhân, tiếp tục hướng về phía trước. Cách đó không xa chính là giáo đường thần thánh. Cũng giống như thế giới ma pháp sơ cấp lúc trước kia, đây cũng là giáo hội của danh sách sa đọa. Trước quảng trường giáo đường, không ít người đều đang lớn tiếng hát bài hát ca tụng, ca ngợi chân thần sa đọa ban cho họ cuộc sống tốt đẹp. Trong mộ địa sau giáo đường, một buổi tang lễ đang được cử hành. Cha xứ lớn tiếng nói, thân thể của con sẽ thuộc về mục nát, mà linh hồn sẽ thuộc về sa đọa. Đám người cùng kêu lên tán thưởng. Thân nhân của người chết lộ ra vẻ vui mừng. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Lòng Cố Thanh Sơn càng ngày càng bất an, nhịn không được nói, ngừng một chút. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Khách nhân, thế nào? Người đánh xe hỏi. Bên kia là một tiệm sách đúng không? Đúng vậy. Thay ta đi mua vài cuốn sách, lịch sử và phương diện quân sự ấy, loại tương đối ăn khách. Cố Thanh Sơn tiện tay ngưng kết ra mấy ngân tệ ma pháp. Được rồi, ngài chờ một lát. Người đánh xe nhanh chóng đã mua sách xong, sau đó mang đến cho Cố Thanh Sơn. Xe ngựa tiếp tục lên đường. Cố Thanh Sơn ngồi ở trong xe, vài cuốn sách kia lơ lửng trước mặt hắn, chúng đang nhanh chóng lật trang. Ước chừng 5 phút sau, hắn đã xem xong tất cả nội dung rồi. Vài cuốn sách rơi xuống, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh. Cố Thanh Sơn thở dài, thấp giọng nói, trình độ như vậy còn đáng sợ hơn thế giới trước đó nữa. Sau lưng hắn không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh. Bất kể là cuộc chiến thảm thiết như thế nào, đôi mắt Cố Thanh Sơn cũng sẽ không chớp một cái. Nhưng cục diện trước mắt lại làm hắn không rét mà run. Loại cảm giác khủng bố này thậm chí còn nặng nề hơn mức độ mà hai đại tận thế ngày xưa mang đến. Sa đọa đã xâm nhập vào lòng mỗi một người, đã trở thành giá trị quan mà tất cả mọi người công nhận. Con người trên thế giới này, một đời lại nối tiếp một đời, tất cả đều tuân theo ý chí sa đọa mà sinh hoạt, trưởng thành, kiến thiết văn minh. Từ sinh ra đến khi chết đi, mỗi người đều tự động đi tôn trọng nó, giữ gìn nó, phục tùng nó. Bởi vì sa đọa chính là văn minh của chúng sinh, chỉ đạo chúng sinh nên tồn tại như thế nào. Chúng sinh cam tâm tình nguyện kính dâng hết thảy, vì sa đọa căn bản sẽ không phản kháng ý chí của sa đọa. Văn hóa xâm lấn. Không. Xâm lấn đã triệt để thành công. Đây là văn minh triệt để chuyển biến rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, cảm khái vô hạn mà nói. Một thế giới như thế này, càng cường thịnh hơn thế giới ma pháp sơ đẳng trước đó nữa. Đối với nhận biết và tín ngưỡng của văn minh, càng thêm ăn sâu bén rễ bên trong chúng sinh. Rốt cuộc phải làm như thế nào? Thuyết phục là chắc chắn không có hiệu quả rồi đấy. Giết chóc. Giết chóc chỉ có thể giết chết chúng sinh, lại không cách nào xóa bỏ tín ngưỡng của chúng sinh. Từ bản chất thì họ đều đã thuộc về trận doanh sa đọa. Điều này càng đáng sợ hơn cả tận thế. Tận thế chỉ giết chết một người, hoặc có lẽ là nhiều người. Trong quá trình hủy diệt hết thảy, chúng sinh sẽ giãy giụa, sẽ liều mạng phản kháng, sẽ nghĩ biện pháp chiến thắng tận thế. Sa đọa lại không giết người. Nó chuyển hóa mọi thứ, khiến chúng sinh đều biến thành người hầu của nó. Coi nó thành thần. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, sau đó kêu dừng xe lại ngay. Ngài khỏe chứ, ngài không ngồi xe nữa sao? Người đánh xe hỏi. Đã ổn rồi, cảm ơn nhiều. Cố Thanh Sơn nói. Hắn xuống xe ngựa, đi vào con đường vắng vẻ, sau đó thừa dịp bốn phía không người, thân hình khẽ động lập tức bay lên không trung. Trong khoảng thời gian sau đó, hắn dựa theo những quyển sách mà trước đó đã xem qua, đi đến các quốc gia trên thế giới này một chuyến, tiến hành khảo sát thực địa. Hết thảy đều không có khác biệt quá lớn so với những gì sách lịch sử đã thuật lại. Nếu như nhất định phải nói thẳng ra, hoàn toàn có thể đạt được một kết luận như vậy, bầu trời mặt đất và tất cả mọi tài nguyên của cái thế giới này thuộc về lục đạo, nhưng chúng sinh đã thuộc về trận doanh sa đọa. Đây là thế giới của danh sách sa đọa. Trên đỉnh núi, Cố Thanh Sơn đứng trên một tảng đá lớn, lẳng lặng nhìn về hư không phía trước. Hết thảy 12 mặt kính pháp thuật đang lơ lửng trong hư không, hiện ra cảnh tượng các nơi trên thế giới. Bất kể là người thiện lương hay tội ác, sinh ra thì đã tiếp nhận cái gọi là thánh tẩy, trực tiếp gia nhập danh sách sa đọa. Bất kể là sinh ra hay là chết đi, đều thuận theo pháp điển của sa đọa. Bất kể là kiến thiết hay là phá hoại, đều dựa theo quy định sa đọa mà làm việc. Mọi người đều phải tuân theo ý chí của sa đọa. Một khi có người trái với an bài của giáo hội, thì đó chính là dị đoan, không chỉ muốn bị vạn người thóa mạ, còn bị trực tiếp đưa lên đài hành hình. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhìn một hồi, không khỏi lắc đầu. Muốn hủy diệt cái thế giới này rất đơn giản, nhưng kỳ thật đại đa số chúng sinh của thế giới này đều là vô tội, chỉ là sinh ra thì đã bị giáo dục như thế, cuối cùng thay đổi một cách vô tri vô. Giác, tạo thành quỹ đạo nhân sinh giống y như tất cả mọi người. Đến cùng có biện pháp nào thay đổi mọi chuyện hay không? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Ít phút sau, hắn im lặng niệm câu chú ngữ. Hắn biến mất khỏi đỉnh núi, trực tiếp xuất hiện trong giáo đình thần thánh sa đọa ngoài ngàn dặm. Không ai có thể nhìn thấy hắn. Hắn đi thẳng một mạch vào sâu trong đại đồ thư quán của giáo đình, thử mấy câu chú ngữ, rốt cuộc thu được quyền hạn tiến vào. Hắn bắt đầu nghiên cứu tàn thư pháp thuật bên trong đó. Ba ngày trôi qua, đêm tối kéo đến. Ba ngày ba đêm sau. Cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng đã xem xong tất cả các tàn thư. Từ những quyển tàn thư này, hắn rốt cuộc cũng hiểu sức mạnh cao nhất của thế giới này là sao rồi. Trình độ thế kia kỳ thật cũng không có gì ghê gớm lắm. Sa đọa giao phó cho chúng sinh sự trợ giúp nhất định, để đổi lấy tín ngưỡng của bọn họ, nhưng mà nó cũng không dám bỏ mặc văn minh phát triển toàn lực. Cố Thanh Sơn tự nhủ. Một khi văn minh phát triển toàn lực, tất cả mọi người dần dần đề cao cấp độ và nhận thức, thậm chí tạo nghệ về phương diện ma pháp, đều sẽ tạo thành một hậu quả. Bọn họ sẽ bắt đầu nghiên cứu pháp tắc, cũng sẽ nhận biết sâu sắc hơn đối với bản chất của thế giới. Nói như vậy, bọn họ sẽ sinh ra càng nhiều suy nghĩ, sẽ muốn thử nghiệm càng nhiều con đường. Cố Thanh Sơn đóng thư quyển lại, lại suy tư đắn đo hồi lâu. Xin hãy đưa ta trở về thế giới ma pháp sơ đẳng kia trước đã. Hắn lên tiếng. Thế giới lập tức sinh ra cảm ứng. Cố Thanh Sơn trực tiếp biến mất khỏi thế giới hiện tại, về tới thế giới ma pháp sơ đẳng trước đó. Ngài thật sự có dự định trùng kiến giáo đình sao? Quốc vương Bạch Sơn hỏi. Đúng, ta sẽ trùng kiến giáo đình, truyền bá ma pháp chân lý trên thế giới, trợ giúp mỗi một quốc gia các ngươi phát triển hùng mạnh. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy ra một cái chén nhỏ đựng đầy chất lỏng, đặt ở trước mặt quốc vương Bạch Sơn. Đây là cái gì? Quốc vương Bạch Sơn hỏi. Ma dịch điều hòa thân thể, có thể giúp bệ hạ sống lâu trăm tuổi. Cố Thanh Sơn nói. Sau khi triệt để tiến hóa, hắn có được tinh thần lực và năng lực phân tích mạnh nhất, mới có thể thôi diễn ma pháp đến tình trạng sinh ra thuốc trường sinh. Quốc vương Bạch Sơn nửa tin nửa ngờ mà nâng cái chén lên. Ngài có thể nghiệm chứng thử đi, ta chờ ở chỗ này. Cố Thanh Sơn cười nói. Nếu như là thật, Vương quốc Bạch Sơn chúng tôi chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ giáo đình trùng kiến. Bạch Sơn quốc vương nói. Cảm ơn trước, ta đi tái tạo lại kiến trúc giáo đình một lần nữa, sau đó muốn mời tất cả các quốc gia đến đây, cho ra sức lực lượng vì giáo đình. Cố Thanh Sơn nói. Nói xong, hắn lập tức biến mất khỏi trước mặt quốc vương Bạch Sơn. Địa chỉ ban đầu của giáo đình. Mặt đất vẫn bị cảnh hoang tàn bao phủ như cũ. Cố Thanh Sơn đứng giữa không trung, trầm ngâm nói, lợp nhà trước đã. Hắn phất phất tay, nhàm thật sâu trong lòng đất phá đất mà lên, dưới tác dụng của ma pháp, chúng được tinh luyện thành kim loại. Cố Thanh Sơn thao túng kim loại, hòa tan chúng ra, nhanh chóng rèn đúc thành từng tòa nhà mang tạo hình tuyệt đẹp. Hắn lại vung tay lên. Toàn bộ các căn phòng đều rơi xuống mặt đất, dần kết nối với nham thạch trong địa mạch bên dưới, trở nên kiên cố mà càng vững chãi hơn nữa. Tất cả các căn phòng liên kết lại với nhau, tạo thành một khu kiến trúc lộng lẫy. Những kiến trúc này nhìn qua tràn đầy cảm giác thần thánh, phản phất như ý chí của toàn bộ thế giới đều tập trung vào trong đó, đang trợ giúp Cố Thanh Sơn hoàn thành chuyện này. Lại vì tất cả kiến trúc đều lấy kim loại dung luyện mà thành, thật sự có thể gọi là kỳ tích. Cố Thanh Sơn lại chọn lấy một đống kim loại, bắt đầu điêu khắc văn tự ở trên đó, giảng giải về những điều quan trọng của ma pháp. Bỏ ra thời gian mấy ngày, hắn thôi diễn các hệ ma pháp đều đến cấp độ cực cao. Mới tới trình độ này, chỉ sợ vẫn còn kém chút. Cố Thanh Sơn lại nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát tiếp tục nghiên cứu ma pháp. Thời gian dần trôi qua, hắn thông hiểu phương pháp ma pháp thành tựu thân thể pháp tắc, cuối cùng trở thành thần. Cái gọi là thần linh, nói trắng ra cũng chỉ là một loại chúng sinh, chỉ là vị trí cấp độ của nó rất cao, có thể trực tiếp chỉ huy nguyên tố, lợi dụng các loại quy tắc. Lúc này, sứ giả các quốc gia đều đã đến giáo đình. Cố Thanh Sơn tạm thời đình chỉ nghiên cứu, đi gặp đám người nọ. Các vị, chúng ta hãy nói ngắn gọn thôi. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng niệm một câu chú ngữ. Chỉ thấy tích trên bầu trời ở đỉnh đầu hắn, hiện ra từng cây trường mâu băng sương. Mọi người hẳn đã biết sự thật nằm bên trong cây đao này rồi. Có lẽ có người không quá muốn tin tưởng lời ta nói. Nhưng cũng không sao cả, tiếp sau đây, những cây mâu bằng băng trên bầu trời này chính là thần phạt được kêu gọi đến dựa vào sức mạnh của ta. Một khi có người đụng vào những thứ ma quỷ kia, đồng thời vì vậy mà trở thành một thành viên của ma quỷ, như vậy kết cục của hắn chỉ có một. Tử vong. Ngoại trừ điểm này ra, ta muốn vinh hạnh tuyên bố một chuyện với tất cả mọi người. Ta đã nắm giữ bí quyết ma pháp thành thần, hiện tại lập tức muốn công bố ra, để cung cấp cho tất cả người thi pháp học tập. Thế giới của chúng ta sẽ nghênh đón một lần phát triển nhảy vọt trên phạm vi lớn. Từ giờ phút này trở đi. Đánh dấu Cố Thanh Sơn giật giật ngón tay. Tất cả trang sách kim loại bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, mặc cho những sứ giả kia quan sát. Một người thi pháp nhìn mấy lần, cả người phản phất đều tê dại. Đây là tầng thứ 8 của pháp thuật phong hệ, từ trước đến nay chúng ta chưa từng chạm tay được đến cấp bậc này. Hắn điên cuồng gầm rú. Những người khác không nói gì. Những pháp sư kia đều nhìn chăm chú lên trang sách kim loại, đồng loạt rơi vào cảnh giới vong ngã. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh tượng trước mắt này, bắt đầu suy tư chuyện kế tiếp. Ngoại trừ thực lực, còn có một chuyện rất quan trọng. Các loại dân sinh, văn hóa, y tế trên toàn bộ thế giới đều là chuyện mà dân chúng bình thường quan tâm nhất. Những điều này đều phải tốn công cực kỳ. Đáng tiếc, cũng không phải là người người đều có thể trở thành ma pháp sư, bằng không thì không cần phiền phức như thế đúng không? Chờ chút. Sao không nghĩ ra một phương pháp có thể làm cho tất cả mọi người trở thành ma pháp sư kia chứ? Chỉ có tinh thần lực cường đại mới có thể dẫn động nguyên tố, như vậy nói cách khác. Chỉ cần khiến tinh thần lực của mọi người mạnh lên, mọi người sẽ có thể trở thành ma pháp sư, cho dù là ma pháp sư cấp thấp nhất. Trong cả một thế giới, tất cả mọi người đều là ma pháp sư. Đây mới thật sự là văn minh ma pháp. Cố Thanh Sơn nghĩ tới đây, đã không nhịn được có chút kích động lên. Để ta ngẫm lại, nên đề cao tinh thần lực của người bình thường như thế nào? 10 năm sau, Cố Thanh Sơn lại xuất hiện ở văn minh ma pháp trung đẳng. Nơi này gần như không có gì thay đổi, mọi người vẫn tín ngưỡng giáo đình sa đọa. Cố Thanh Sơn đưa tay đè xuống đất, nói khẽ, ta cũng cần ngũ hành chi nguyên của thế giới này. Nếu như được cho phép, ta sẽ mang chúng đi. Tiếng nói vừa ra. Một lát sau, lục đạo luân hồi đáp lại thỉnh cầu của hắn. Từng đoàn chùm sáng đủ mọi màu sắc từ dưới nền đất xông ra, lơ lửng ngay trước mắt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn vào những chùm sáng kia, giải thích, nếu như ta dung nhập bản nguyên của thế giới này vào thế giới ma pháp sơ đẳng, chúng sinh trong thế giới sơ đẳng kia sẽ trở nên mạnh hơn, mà thực lực của chúng sinh trong thế giới này sẽ không thay đổi gì. Hiện tại ta có lòng tin. Ta dự định để hai thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Yên tâm, không có xung đột đại quy mô, dù sao. Cấp độ cách biệt quá xa vời. Tiếng nói vừa dứt, những bản nguyên ngũ hành đó rơi vào trong tay hắn, hóa thành một sợi tơ ngũ sắc. Lục đạo luân hồi công nhận ý kiến của hắn. Cố Thanh Sơn bắt lấy sợi tơ ngũ sắc, trước mắt lập tức hiện ra từng hàng chữ nhắc nhở, người thu được một sợi tơ pháp tắc. Đây là sợi tơ pháp tắc của thế giới trung đẳng trong lục đạo luân hồi. Nếu ngươi đưa nó đến thế giới khác, như vậy thế giới ấy sẽ bị tơ pháp tắc lôi kéo qua, dần dần cùng thế giới này dung hợp thành một thế giới mới. Cố Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, lại truyền tống về thế giới ma pháp sơ đẳng lúc trước. Hắn đứng trên cao tọa của giáo đình, tiện tay ném tơ pháp tắc ra ngoài. Pháp tắc tuyến tan rã trong hư không. Hai thế giới ma pháp đã bắt đầu dung hợp. Cùng ngày hôm đó, thế giới ma pháp trung đẳng. Một giáo đường sa đọa đang cử hành bố cáo. Một tên mục sư đứng trên đài cao, lớn tiếng đọc to, khi cả thân thể và linh hồn các ngươi quy thuận trước thần chích, như vậy thần chích sẽ tán thưởng sự thành kính của các ngươi, thần chích có uy năng vô thượng. Oanh! Bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào trước mảnh đất trống của giáo đường. Mặt đất bị đánh ra một cái hố đất thật sâu. Đông đảo bọn hộ vệ thực lực cường đại, cùng các vị đại nhân vật cùng chạy vội tới để xem xét tình hình. Đã thấy một người đàn ông sau lưng mọc cánh chim, toàn thân tỏa ra kim quang đứng ở đáy hố. Ngươi là kẻ nào? Một giáo chủ quát hỏi. Ta. Người kia lộ ra vẻ mặt áy náy, nói, thật có lỗi quá, hôm nay ta vừa trở thành thần linh, cho nên lúc thao túng ma võng xảy ra chút sai lầm. Giáo chủ đã cắt ngang lời hắn, nghiêm nghị quát, lớn mật. Sao ngươi dám gọi mình là thần, đây là khinh nhờn nghiêm trọng nhất. Người đâu, giết hắn. Tuân lệnh. Đám người đồng loạt ra tay. Làn sóng pháp thuật chói lóa đánh ra một đợt. Người kia đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho tất cả pháp thuật đánh xong. Thực lực của những người này cũng quá kém. Trong lòng hắn thầm tự nhủ, nhưng trên mặt vẫn khiêm tốn nói, xin hỏi, chỗ này của các ngươi là thôn nào vậy? Đối diện hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người nhìn về phía hắn. Chỉ thấy trên người hắn không có lấy một vết xước. Khí tức uy nghiêm của pháp tắc không ngừng xuất hiện trên người hắn, hiện ra các loại dị tượng. Chẳng lẽ thật sự là thần linh? Trong lòng mọi người phát run. Bỗng nhiên, sắc mặt người đàn ông kia khẽ động. Chỉ thấy trong tầng mây lại hạ xuống mấy bóng dáng. Khí thế của những bóng dáng này mạnh hơn người đàn ông trước đó không biết bao nhiêu lần. Nếu như người kia là thần linh, vậy những người này lại là cái gì? Rét, cái tên chết tiệt nhà ngươi, vì cái gì cả thành thần cũng lỗ mãng như vậy chứ? Một bóng người bất mãn nói. Ha ha, ta nghĩ sai một cái công thức, cho nên xảy ra chút sai lầm. Rét nói. Ai, các ngươi nhìn, nơi này có kiến trúc của ác quỷ Hoàng Tuyền, ta nhớ trong sách tri thức có nói, ước chừng chính là loại kiến trúc này đấy. Lại một cái bóng lên tiếng. Cái gì? Thật hả? Hình như thật rồi. Rét ngắm nhìn giáo đường kia một cái, mừng lớn nói, diệt trừ dạng di tích ác quỷ này là có ban thưởng đấy, để ta nào. Hắn tiện tay vung lên. Cả tòa giáo đường đều tan thành tro bụi. Đánh dấu một ánh hào quang thánh khiết phóng lên tận trời. Trong đại giáo đình thần thánh sa đọa, giáo hoàng, ba vị giáo chủ hồng y, sáu thánh nữ, 12 đại giáo chủ và 36 thần thuật sư, 50 thánh kỵ sĩ tụ tập dưới một mái nhà. Biết rõ tình hình chưa? Giáo hoàng hỏi. Thưa rồi, ngay mảnh vùng quê đối diện phía sau giáo đình kia, đột nhiên xuất hiện rất nhiều địa điểm xa lạ, nơi đó có tài nguyên phì nhiêu, vô số nhân dân và rất nhiều đất đai. Một tên pháp sư tiên đoán bẩm báo lại. Một đại giáo chủ quỳ trên mặt đất, kích động nói, bệ hạ, dựa theo ghi chép trên thánh điển sa đọa, tình huống này rất ít khi xuất hiện, mà đây chính là thời khắc truyền đạo, là cơ hội lập công của tất cả chúng ta. Đúng vậy, chuyện như thế này chúng ta vốn chỉ nghĩ là có trong truyền thuyết, ai biết thật sự sẽ xuất hiện. Một giáo chủ khác cảm khái mà nói. Đám người xì xào bàn tán, nghị luận xôn xao. Một cảm giác thành kính và hưng phấn khó hiểu bao phủ tất cả mọi người. Chuyện thần tích thế này xuất hiện đã chứng minh ghi chép trên thánh điển đều là thật. Tiếp theo, chinh phục một mảnh lãnh thổ bí ẩn và người dân ở đó, thu hoạch được tài phú của nó, chuyện như thế này luôn dễ làm người ta hưng phấn. Giáo hoàng vung mạnh quyền trượng trong tay, vẻ mặt uy nghiêm mà nói, truyền xuống thánh dụ, tất cả mọi người tập kết thành quân, chúng ta lập tức tiến đến chiếm lĩnh mọi thứ, cũng gieo rắc ý chỉ sa đọa vào vùng lãnh thổ mới kia. Tuân lệnh. Tất cả mọi người đáp lại. Hiện tại ta đến an bài nhân lực, ba vị hồng y giáo chủ mỗi người đều đi chọn binh. Các pháp sư thần thánh và thánh kỵ sĩ sẵn sàng vào vị trí, triệu tập các quân đoàn thần thánh gồm trừng trị, chuộc tội, bình định tập kết lại, ta sẽ tự mình xuất lĩnh đại quân tiến về phía mảnh lãnh thổ mới. Giáo hoàng nói. Tất cả giáo chúng lớn tiếng reo hò. Toàn bộ cỗ máy chiến tranh của giáo hội sa đọa đã được thúc đẩy. Chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, các đoàn quân đã tập kết hoàn tất. Dưới sự xuất lĩnh của giáo hoàng, chúng xông qua vùng quê, phóng về phía mảnh địa vực huyền bí mới xuất hiện kia. Càng đến gần địa vực bí ẩn kia, tốc độ của đại quân giáo đình càng ngày càng chậm chạp. Đám người đồng loạt đề cao cảnh giác. Đội trinh sát xông thẳng về tiền phương, có người cao giọng hô to, cấp báo. Phía trước là một thôn trấn, tầm cỡ không lớn, phòng giữ thư giãn. Có một ít gánh xiếc thú và kẻ mang kỳ trang dị phục, giống như đang cử hành một hoạt động chúc mừng. Sắc mặt căng cứng của giáo hoàng buông lỏng chút. Hắn nhìn đến thôn trấn phương xa, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có pháo hoa xông lên bầu trời. Trong gió lờ mờ truyền đến tiếng cười vui, âm thanh chơi đùa, còn có một số tiếng vỗ tay hò reo. Quả nhiên là đang cử hành hoạt động chúc mừng nào đó. Có người đang bảo vệ tiểu trấn hay không? Giáo hoàng hỏi. Không có. Không, có một lão già, hình như là bình dân bách tính, ta nghe đám người đi vào đi ra đều gọi lão là người giữ cửa, có lẽ chức trách ban đầu của lão chính là canh cổng. Trinh sát bẩm báo nói. Chúng đại giáo chủ cũng buông áp lực trong lòng xuống. Chỉ là một thôn trấn. Hoàn toàn không có phòng bị, thậm chí còn đang cử hành hoạt động chúc mừng. Nhìn lại đại quân của mình một chút. Kỷ luật nghiêm minh, quân tiên phong phủ giáp cứng, khí thế hùng hồn. Muốn chinh phục thôn trấn kia thực sự quá đơn giản. Mà tiện thể còn có thể từ nơi hẻo lánh này tìm hiểu thế lực và kết cấu quốc gia của mảnh địa vực mới tinh này. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tập kích. Giáo hoàng lớn tiếng ra lệnh. Tuân lệnh. Đám người đáp lại hùng hồn. Đại quân đen nghịch cứ như vậy mà xông lên. Tốc độ phi nước đại của lũ ngựa thiết giáp càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi mấy chục giây thôi mà đội tiên phong đã tới lối vào tiểu trấn. Giống như lời mà trinh sát đã nói, canh giữ ở phía ngoài tiểu trấn cũng không phải vệ binh nào cả, chỉ là một lão già mà thôi. Lão già này mang dép, tay cầm một cái quạt mà vẫy vẫy, đang nằm trên ghế nằm. Lão đang sung sướng hút thuốc, cả người đang lim dim ngủ. Bỗng nhiên, lão mở mắt ra nhìn về phía ngoài trấn nhỏ. Sao lại tới nhiều người như vậy chứ? Lão già biến sắc nói. Lão nhảy dựng lên, nheo mắt lại lẳng lặng quan sát đại quân giáo đình. Trang phục của giáo hội sa đọa. Binh khí sắc bén và giáp cụ. Đại quân khí thế hung hãn. Thậm chí còn có giáo hoàng, giáo chủ, bọn người thánh kỵ sĩ, mặc trang phục không giống bình thường, tay cầm những thứ như quyền trượng chiếu sáng lấp lánh, trường kiếm. Lại lẳng lặng cảm nhận khí thế trên người những người này một phen. Lão già rốt cuộc cũng sực tỉnh hiểu ra. Lão hít một hơi thật sâu, xoay người, cao giọng la lớn về phía trong tiểu trấn, niềm vui bất ngờ này. Bất ngờ đặc biệt lớn này. Người của Hội Liên Hiệp Đại Lục Kaos đã đến, mọi người mau tới hoan nghênh a, toàn bộ tiểu trấn vì tiếng gào đó mà yên tĩnh. Một chớp mắt tiếp theo, tiếng ồn ào và hoan hô thật lớn xông thẳng lên mây xanh. Chỉ thấy vô số các cư dân của tiểu trấn đồng loạt vọt tới cửa vào, ngay cả những người biểu diễn của gánh xiếc thú ở trấn trên kia cũng theo tới. Wow, là thật sao? Một cô bé hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào đại quân giáo đình đang đề phòng nghiêm ngặt, cô bé kêu lên. Bên cạnh cô là một đứa bé trai đang nghiêm túc phân tích, mau nhìn, lần này chủ đề của bọn họ là chúng ác quỷ hoàng tuyền đấy, đều là cách ăn mặc như thế không á. Mẹ của cô bé gái kia ôm lấy con, chỉ vào giáo hoàng, nói, nhìn kìa, đây là đầu lĩnh của bọn họ đó, cái tên này là xấu nhất. Mọi người bật cười lên theo. Sắc mặt giáo hoàng tái xanh, hạ lệnh, tất cả mọi người, rút binh khí ra khỏi vỏ. Đánh dấu keng. Tiếng binh khó rút ra khỏi vỏ vang lên đều nhịp. Đại quân đằng đằng sát khí. Cảnh tượng này lại nghênh đón tràng pháo tay càng thêm nhiệt liệt. Thằng hề của gánh xiếc thú một bên vỗ tay, một bên nói ra lời từ đáy lòng, quả nhiên là Liên Hiệp Hội Kaos chân chính, trang phục nghiêm túc sát thực tế, nét mặt rất thật, diễn quá sống động. Con gấu nhồi bông bên cạnh gỡ cái mũ đầu gấu xuống, thì ra bên trong là một người đàn ông vĩ ngạn. Người đàn ông nọ tán thưởng, thật đúng là người đi ra từ thành phố lớn, không phải là người hành nghề xiếc thú ở tiểu trấn có thể so sánh được, đoàn trưởng của gánh xiếc thú là ta phải cố gắng mà học tập một chút. Giáo hoàng rốt cuộc nghe không nổi nữa. Cư nhiên dám cả gan so sánh mình với gánh xiếc thú, đây là sự khinh nhờn nghiêm trọng nhất. Giáo hoàng niệm lên chú ngữ, quát, thưa chủ, ban cho ta sức mạnh, san bằng cả thành trấn này đi. Một lời thôi đã muốn san bằng toàn bộ tiểu trấn, thậm chí toàn bộ sinh linh trong trấn, đây là pháp thuật uy lực mạnh đến cực lớn, cũng không phải một người có thể đơn độc hoàn thành. Tất cả các hồng y giáo chủ, đại giáo chủ, thánh nữ, thánh kỵ sĩ cùng nhau niệm lên lời cầu khẩn, để trợ giúp giáo hoàng hoàn thành loại pháp thuật độ khó siêu cao này. Mấy giây trôi qua. Thần phạt, động đất. Âm âm âm âm âm. Mặt đất bắt đầu chấn động không ngừng nghỉ. Các cư dân của tiểu trấn ban đầu thì biến sắc, có chút cảm giác khẩn trương, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại. Ba ba, thì ra là có thuộc địa chấn trình độ này luôn. Một đứa bé trai kêu lên. Đúng vậy, vậy con chuẩn bị xong chưa? Cha của cậu bé cười nói. Chuẩn bị xong rồi. Bé trai kia nói. Bên cạnh hai cha con nọ. Ta bội phục bọn họ thật. Thằng hề gánh xiếc thú nắm quyền, kích động nói. Đúng, ta cũng bội phục bọn họ. Bên cạnh hắn là một người đàn ông đang mặc trang phục voi, cũng nhịn không được liều mạng vỗ tay. Gánh xiếc thú chúng ta cũng hãy góp một phần sức mạnh vào đi thôi. Người đàn ông to lớn mặc đồ gấu nói. Vậy thì. Đám người gánh xiếc thú nhìn nhau một cái. Người đàn ông mặc đồ gấu quát, ta ra khống chế chấn động. Hắn âm thầm niệm chú ngữ, hai chân bước ra một đoạn vũ điệu thật nhanh trên mặt đất. Cũng thật thần kỳ, theo bước nhảy của hắn, sự chấn động trên mặt đất dần dần sinh ra một loại tiết tấu, một loại bật lên rất có nhịp phách. Oanh, âm âm. Âm âm nằm sấp, âm âm. Oanh lạp lạp âm âm thằng hề nói, đoàn trưởng, ta ra diễn tấu disco. Hắn lấy ra mấy chục món nhạc khí, để lên không trung, niệm một câu chú ngữ. Lập tức, những nhạc khí kia phối hợp với tiết tấu động đất, diễn tấu ra làn điệu thật cuồng dã. Người đàn ông mặc bộ trang phục voi đã nhảy ra ngoài, đứng trên đất trống ngoắc về phía chúng dân trong trấn. Đến nào, tất cả mọi người đến khiêu vũ đi. Người đàn ông hét lớn. Hắn theo nhạc khúc và địa chấn, bắt đầu nhảy một điệu múa quỷ bộ. Mấy đứa bé cũng nhịn không được nữa, hoan hô xông lên chơi. Ngay sau đó là những người lớn. Rồi tới các cụ già. Thùng thùng bang tùng tùng tùng tùng động cực giới. Không khí hiện trường đạt đến cao trào. Phía bên kia. Trong đại quân giáo đình. Giáo hoàng, đại giáo chủ, thánh kỵ sĩ, không được. Giáo hoàng quát lên, thần phạt. Thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Tất cả giáo chúng cùng dồn hết toàn lực, phối hợp với lời cầu nguyện cầu khẩn của giáo hoàng. Thuật thành công. Chỉ thấy trên bầu trời, một viên thiên thạch khổng lồ mang khí thế hùng hồn đã xuất hiện. Giáo hoàng thở phào một hơi, miễn cưỡng vịn quyền trượng, để tránh thân thể đã hao hết sức lực đứng không vững được. Đây chính là thuật thiên thạch. Lần này các ngươi đều phải chết. Giáo hoàng nghiến răng nghiến lợi mà suy nghĩ. Quả nhiên, trong đám người đang chè chén say sưa bên kia, đã có người kịp phản ứng. Chị ơi mau nhìn, sao băng kia? Một đứa bé trai hoảng sợ kêu lên. Ha ha, hôm qua trên lớp học vừa dạy xong luôn, ta cũng làm thử một cái xem. Thiếu nữ bên cạnh cậu bé cười nói. Nàng đưa tay nắm thành ấn thuật chú, nhỏ đọc niệm chú ngữ. Trên bầu trời xuất hiện một trận mưa sao băng quy mô hùng vĩ. Chị thật giỏi quá. Cậu bé trai reo hò lên. Thiếu nữ cũng có chút ngạc nhiên, nhỏ giọng mà nói, mấy ngày trước đây Pháp Sư Thần Thánh Đại Nhân có thông báo với toàn bộ thế giới, nói gần đây thực lực của mọi người đều sẽ tăng vọt, khó trách chị triệu hoán được hơn 30 viên. Dưới sao băng đầy trời, đám người nhảy điệu disco, phối hợp với đoàn biểu diễn Chaos, vượt qua một ngày vô cùng vui vẻ. Giáo hoàng đã hoàn toàn choáng váng. Hắn cũng nhìn thấy, trận mưa sao băng vừa rồi kia đến từ một cô bé gái. Cuối cùng tất cả sao băng bị một người đàn ông to con mặc trang phục gấu thổi tan chỉ bằng một hơi, hóa thành pháo hoa chi chít lấp lánh, không ngừng trôi nổi rời rạc trên bầu trời, tựa như một chiếc đèn cầu gương vô cùng lóng lánh. Đại quân giáo đình đã không dám làm sằng nữa. Quả thực bọn chúng chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện như thổi tan sao băng này, hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới có thể đạt đến trình độ này. Con mẹ nó đây. Con mẹ nó đây rốt cuộc là thế giới quái quỷ gì vậy chứ? Tất cả mọi người đồng loạt thầm nghĩ trong lòng. Giáo hoàng đang sững sờ, chỉ thấy lão già canh cổng trước đó bỗng nhiên đứng ngay trước mặt hắn. Gương mặt lão già lộ ra vẻ nghiêm túc. Thật sự là biểu diễn xuất sắc. Ta đại diện cho tất cả mọi người trong trấn cảm tạ sự diễn xuất quên mình của các ngươi. Lão già cất tiếng khen ngợi từ đáy lòng. Giáo hoàng há hốc mồm, một chữ cũng không phun ra được. Lão đầu lấy ra một túi tiền từ trong ngực, không để ý sự trốn tránh của giáo hoàng, lão nhét ngay vào tay giáo hoàng. Cầm đi, một chút tâm ý của nông dân bọn ta. Tâm ý, giáo hoàng cúi đầu nhìn vào túi tiền, cũng nhịn không được nữa. Trấn trưởng đại nhân, ta có một câu hỏi. Giáo hoàng nói. Nói đi. Lão già nhếch miệng cười nói. Trấn các ngươi. Người mạnh nhất là kẻ nào? Giáo hoàng thận trọng mà hỏi. Ha ha ha, nói ra thì xấu hổ quá chừng, trấn bọn ta chỉ có một vị thần, ngươi xem. Chính là con gấu nhỏ kia. Lão già chỉ lên sân nhảy. Hắn là thần chích của Quang Minh, gần đây do thất nghiệp mới trở về trấn trên, làm một gánh xiếc thú. Giáo hoàng cũng nhìn về phía tên gấu nhỏ kia. Đánh dấu chỉ thấy gấu nhỏ đang bước ra bước nhảy, khống chế thuộc động đất. Kỳ thật địa chấn đã sớm kết thúc, nhưng dưới sự điều khiển chính xác của con gấu nhỏ, đại địa biến thành một sân nhảy. đây là sức mạnh cỡ nào? Muốn làm như vậy thì cần phải lý giải quy tắc khắc sâu đến trình độ không hợp lẽ thường. Thất nghiệp. Giáo hoàng thất thần mà lẩm bẩm. Đúng vậy, hiện tại đến chỗ nào cũng là thần chích đẳng cấp quá thấp không dễ tìm công ăn làm việc cho lắm. Gương mặt lão già lộ ra vẻ ưu sầu, vỗ vỗ bả vai giáo hoàng, nói, liên hiệp hội cao các ngươi đến từ thành phố lớn, hẳn sẽ có tiếng nói chung với hắn. Đợi lát nữa trận cuồng hoang chúc mừng vụ bội thu này kết thúc, các ngươi có thể cùng nhau tâm sự, ngươi nhớ an ủi hắn một chút. Giáo hoàng lâm vào sự trầm mặc thật dài. Chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác sâu trong nội tâm của mình có cái gì đó đang sụp đổ. Vào lúc sáng sớm, một mỹ nữ tóc vàng xông thẳng lên bầu trời, hối hả phi hành giữa tầng mây trắng. Thỉnh thoảng nàng ném ra từng chiêu pháp thuật được rỡ màu sắc, lại nhanh chóng niệm lên chú ngữ tương phản, triệt tiêu từng cái một. Buổi sáng cần rèn luyện năng lực thi chú, có ích tăng lên hiệu suất làm việc cho cả ngày. Cho dù đã là thần chích, cũng phải vào thời điểm một ngày vừa mới bắt đầu, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Mỹ nữ tóc vàng chính là thần linh đầu tiên của pháp tắc xâm chi, am hiểu sâu đạo lý trong này. Nàng hoàn thành một vòng rèn luyện pháp thuật, lơ lửng trên bầu trời mấy vạn mét, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị tiến vào minh tưởng cao độ. Bỗng nhiên, nàng hơi có cảm nhận gì đấy, đưa tay nhẹ nhàng chụp lấy một cái trong hư không. Một tấm thẻ pháp thuật theo gió mà đến, bị nàng giữ lại trong lòng bàn tay. Chỉ thấy trên thẻ bài có vẻ một bộ chiến giáp nữ tính thần thánh mà uy nghiêm, kích thước vừa vặn phù hợp với số đo của nàng. Một tiếng nói như có như không từ thẻ bài xuất hiện, đây là bộ chiến giáp có được sức mạnh to lớn vô tận, đến đi, mặc nó vào, toàn bộ thế giới sẽ phải quỳ mọp dưới chân của ngươi. Mỹ nữ tóc vàng mở to hai mắt. Nàng nhìn chăm chú vào thẻ bài trong tay, hỏi, thật sự có thể khiến thần lực của ta trở nên càng cường đại sao? Trong thẻ bài truyền ra một tiếng nói, đúng vậy, ngươi chỉ cần thử một lần thì sẽ hoàn toàn tin tưởng lời ta đã nói. Mỹ nữ tóc vàng nghe xong, lập tức đưa một tay xé thẻ bài ra vỡ nát. Nàng bật cười ha hả, cười không ngừng được, nửa ngày sau mà vẫn thở không nổi. Trong hư không, một thiếu nữ tóc đen khác xuất hiện. Sư tỷ ngươi đang cười gì ở đây thế? Thiếu nữ tóc đen tò mò hỏi. Ai nha, ngươi không biết, vừa rồi ta gặp phải một chuyện đặc biệt buồn cười. Chuyện gì vậy? Vật sa đọa lại xuất hiện, còn đang dụ dỗ ta nữa chứ. À, cái gì? Ngươi phát tài rồi. Thiếu nữ tóc đen hoảng sợ mà nói. Đúng, chỉ cần hiện tại ta báo cáo với người của Ủy ban Thần Thánh, sau đó thông qua máy phát hiện nói dối, vậy thì có thể đạt được phúc lợi tương ứng. Mỹ nữ tóc vàng cười hi hi. Thiếu nữ tóc đen hâm mộ trong chốc lát, bỗng nhiên lại nói, tỷ, người nói có người nào tự nhiên bị ngu quá mức, không cẩn thận thật sự trở thành kẻ sa đọa hay không? Ngớ ngẩn cũng không ngu như vậy, dù sao ma võng của toàn bộ thế giới đều đang giám sát mọi nơi, một khi xảy ra vấn đề, tất cả thần chích đều có thể cảm ứng được dị thường trên võng ma. Mỹ nữ tóc vàng nhún vai nói. Thiếu nữ tóc đen thở dài một tiếng, nói, ai, lúc nào ta mới may mắn được như tỷ kia chứ, đụng trúng ngay một vật sa đọa. Mỹ nữ tóc vàng nói, ta phải đến Ủy ban Thần Thánh thuật lại chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm nay. Câu chú ngữ dịch chuyển đặc thù kia đọc thế nào nhỉ? Nàng suy nghĩ một chút, thì thầm, bài trừ mê tín, theo đuổi chân lý. Bá. Mỹ nữ tóc vàng biến mất khỏi bầu trời. Ủy ban giám sát thần thánh. Đây là trung tâm quyền lực thế giới mà Cố Thanh Sơn thành lập. Thiếu niên năm đó bây giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành nắm đại quyền trong tay. Hắn ngồi trên ghế cao, giám thị 36 mặt kính pháp thuật. Hai thế giới hoàn thành dung hợp, đối kháng và đọ sức giữa hai nền văn minh đang chậm chậm diễn ra trên mọi mắt trận. Hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Người của thế giới sa đọa giống như được mở ra một cái nắp giếng, lần đầu tiên đi tới một thế giới hoàn toàn mới, thấy được chân lý và sự thật. Bọn họ bị cái văn minh toàn dân đều là pháp sư, thần chích đi đầy đất làm rung động thật sâu. Niềm tin của ngày xưa đã sụp đổ. Thay đổi đang lặng lẽ không tiếng động xâm nhập vào sâu trong nội tâm của mỗi người. Cố Thanh Sơn tiện tay vung lên, tất cả các mặt kính pháp thuật biến mất toàn bộ. Hắn duỗi lưng một cái. Toàn bộ sự kiện cứ như vừa mới bắt đầu. Nhưng hắn nhìn thấy được, vấn đề đã sắp được giải quyết cả rồi. Thành lập mạng lưới ma pháp, sau đó lấy phương pháp thành thần truyền thụ cho toàn bộ thế giới, để thực lực của thế giới đạt tới trình độ gần với các thần linh thời đại viễn cổ. Cái gọi là thần linh, chẳng qua là sinh mạng thể được pháp tắc hóa mà thôi. Lục đạo luân hồi tán thành chuyện như vậy. Bởi vì điều này không phải là mê hoặc chúng sinh, mà là lấy chân lý giáo hóa mọi người, để bọn họ hiểu được bản chất chân thật của thế giới. Đối với Cố Thanh Sơn mà nói, chuyện như thế này đã sớm không mấy khó khăn rồi. Đã nán lại nhiều năm như vậy. Rốt cuộc cũng sắp hoàn thành rồi. Cố Thanh Sơn cảm khái mà tự nhủ. Bỗng nhiên, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trước mắt hắn. Chú ý. Lục đạo luân hồi công nhận hành động của ngươi. Nó đã thôi diễn ra kết quả phát triển theo tình thế, phán định trong cuộc chiến chống lại danh sách sa đọa lần này, ngươi đã thu được thắng lợi. Hiện tại ngươi hãy trả lại thân thể pháp sư thần thánh này, lục đạo luân hồi sẽ tiếp nhận nó lại. Cố Thanh Sơn xem hết nội dung, lộ ra vẻ tiếc nuối. Đánh dấu thân thể này dùng quyền năng tiến hóa vô hạn của Tô Tuyết Nhi tạo thành, còn có thể dùng lão yêu thuật chơi xấu của yêu tinh. Bởi vì phải đối kháng một loại trật tự, vì phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn gì, Cố Thanh Sơn vẫn không hủy bỏ pháp thuật chơi xấu kia. Thân thể này cư nhiên là đồng đẳng với yêu tinh, có thể dùng sức mạnh của pháp thân. Lục đạo luân hồi lấy thân thể này đi, nó muốn làm gì? Cố Thanh Sơn nhịn không được mà hỏi. Ước chừng là tìm một người được chọn để tiến vào thân thể này, tiếp tục đóng vai nhân vật của ngươi. Danh sách cao nhất đáp lại. Tốt, vậy chúng ta được cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi chờ đi, ý chí lục đạo sắp tới rồi đấy. Sau một khắc, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình như cách xa toàn bộ thế giới, đi vào một vùng hư vô triệt để. Ý chí lục đạo giáng lâm trong hư vô lần nữa, truyền lại ra một đoạn tin tức đến hắn. Cố Thanh Sơn lập tức sinh ra cảm ngộ. Cùng lúc đó, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi cũng theo đó mà hiện lên trong hư không. Chú ý, ngươi hoàn thành thỉnh cầu của lục đạo luân hồi, thu được 100.000 công đức. Đem ngươi thu hoạch được hai loại quyền lợi. Thứ nhất, thần kỹ lục đạo của ngươi, thiên pháp kiếp chủ sắp rơi vào trạng thái ngủ say, sau 12 canh giờ sẽ hoàn thành tiến hóa, trở thành hành quyết thiên giới tầng cấp cao hơn. Thứ hai, có thể thực hiện một lần tới lui giữa nhân gian mộ và tinh không thành. Ngươi nhất định phải đưa ra lựa chọn, có thật sự muốn lập tức trở về tinh không thành, hoặc là tiếp tục thăm dò nhân gian mộ. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Hành quyết thiên giới có thể tiếp tục tiến hóa, tự nhiên là chuyện mà hắn ước mong mấy cũng khó mà làm được. Hắn vừa muốn lựa chọn tiếp tục đào sâu vào nhân gian mộ, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Chờ một chút. Ta đã ở thế giới này nhiều năm như vậy, bên ngoài trôi qua bao lâu rồi mới được? Hắn hỏi một tiếng. Trong mộ một năm, bên ngoài một giờ. Danh sách trả lời. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Thời gian trôi qua cũng không lâu gì mấy. Nhưng không thể phớt lờ. Mặc dù bên trong thành thiên đình kia là một thiên đế là giả mạo, nhưng thiên đế cái đã từng công kích tinh không thành một lần rồi. Chẳng biết tại sao, lòng Cố Thanh Sơn luôn có chút bất an. Hắn trầm ngâm mấy giây. Mình đánh sống đánh chết trong nhân gia mộ, nếu không cẩn thận bị cái tên giả mạo kia phá hủy tinh không thành, vậy thì xong đời. Ta lựa chọn lập tức trở về tinh không thành. Cố Thanh Sơn nói. Một chớp mắt tiếp theo. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trôi nổi ra khỏi thân thể kia, nhanh chóng xuyên qua thế giới vô tận, lập tức về tới tinh không thành. Rơi xuống đất. Hắn nhìn thân thể của mình. Cái này mới là thân thể chân chính thuộc về mình. Cố Thanh Sơn, ngươi trở về quá đúng lúc. Bên tai truyền đến một tiếng nói lo lắng, đó chính là Ly Ám. Hả? Thế nào? Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Người của thiên đình đều trở về. Bọn chúng tạm thời đình chỉ thăm dò đại mộ, hình như muốn làm cái gì đó. Ly Ám nhanh chóng nói. Cố Thanh Sơn nhanh chân đi đến bông thuyền chiến hạm vũ trụ, nhìn về phía thiên đình bên kia. Chỉ thấy ánh hào quang thần thánh lượn lờ trên thiên đình, đông đảo các tiên nhân cùng nhau tập kết trên quảng trường thiên đình, từ xa xa, chúng đón lấy ánh mắt của hắn mà nhìn lại. Chỉ một thoáng, một pháp trận công kích to lớn hiển hiện bên ngoài hư không thiên đình. Phù văn trên pháp trận công kích này dần dần sáng lên, tỏa ra một khí tức cực kỳ khủng bố. Một thứ khổng lồ xuất hiện ở trung tâm pháp trận. Đó là một cái chu y công thành hình dạng cửu trảo kim long, kích thước của nó còn lớn hơn hai tòa thành mấy phần. So với chu y công thành lần thứ nhất nhìn thấy, hiển nhiên nó đã trở nên lợi hại hơn. Sau khi thiên đình thu hoạch được công đức, chúng cường hóa bắn phá viễn trình có hạn độ sơ cấp lên lần nữa, hiện tại đã tăng lên đến trình độ cao cấp. Ta sợ chúng ta chịu không được. Ly Ám gấp gáp mà nói. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn vào cái chu y công thành khổng lồ kia. Thiên đế chân chính là một nhân vật đã sống triệu triệu năm, giờ phút này hắn ta đã đi thăm dò nhân gia mộ rồi. Mà thiên đế giả đang ở lại thiên đình, đang chủ trì hết thảy. Thiên đế giả này. Hắn muốn. Bọn chúng muốn công thành. Cố Thanh Sơn. Ly Ám lớn tiếng kêu lên. Cố Thanh Sơn nhìn lại về hướng quảng trường thiên đình. Chỉ thấy thiên đế giả mạo giơ một lá cờ trong tay, dùng sức vung lên, quát, công, thành. Nương theo mệnh lệnh này, tất cả các tiên nhân đều bắt đầu chuyển động. Bọn chúng chân đạp tường vân, kết thành chiến trận, đồng loạt bay thẳng về phía tinh không thành. Mà phía trước tất cả các tiên nhân, cái chu y công thành kia lấy khí thế không thể địch nổi, hùng hăng đánh tới vào tinh không thành. Trận công thành đã bắt đầu. chui cửu trảo kim long khổng lồ kia đang hung hăng đánh về hướng Tinh Không Thành. Đằng sau Chu Y Công Thành, chúng tiên thiên đình như mây đen đi sát theo đó, chỉ đợi đập nát được vỏ ngoài sắt thép của Tinh Không Thành thì sẽ xông thẳng tới phá hủy hết thảy. Nhưng mà lúc này, Cố Thanh Sơn lại đúng lúc gấp gáp trở về. Trong chớp mắt, hắn chỉ kịp làm một chuyện. Trang sách, phát động thành phố tàng hình trung cấp. Cố Thanh Sơn lập tức quát to một tiếng. Trung kỷ pháp tắc, thành phố tàng hình. Nói rõ, tập trung công đức của tất cả mọi người, khiến cho cả tòa Tinh Không Thành triệt để tàng hình vào trong hư không, bất kể là thứ gì cũng không thể phát hiện và công kích Tinh Không Thành. Chỉ thấy trong hư không phía trên Tinh Không Thành, trang sách kia đang nhẹ nhàng chấn động. Chỉ một thoáng, quyền năng bản nguyên lục đạo vô hình từ trang sách chảy xiết xuống, rơi vào Tinh Không Thành. Đánh dấu đùng. Tinh Không Thành đã hoàn toàn biến mất. Một chớp mắt tiếp theo, Chu Y Cửu Trảo Kim Long lấy khí thế không thể ngăn cản xuyên qua Tinh Không Thành, mang theo từng trận gió mãnh liệt. Nó bay thẳng về phía bầu trời xa xăm, cứ bay mãi về hướng tận cùng thế giới. Hiểm lại càng hiểm. Nếu như chậm thêm một giây, Tinh Không Thành đã bị đánh trúng rồi. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời an toàn. Hắn quay đầu đi nhìn Ly Ám. Chỉ thấy Ly Ám cũng mang vẻ mặt chưa tỉnh hồn. Tinh Không Thành vừa tan vỡ thì tất cả thánh tuyển giả của Tinh Không Thành đều chỉ có thể tán loạn trong đại mộ, không còn có nơi ẩn núp có thể tránh né nguy hiểm nữa rồi. Cố Thanh Sơn nhìn lại vào trong thành. Chỉ thấy toàn bộ Tinh Không Thành không có bóng người, tất cả mọi người đã đi thăm dò đại mộ, góp nhặt công đức. Cho nên lần này Thiên Đình đã nuôi có ý định đánh lén. Tôi dùng rất nhiều biện pháp cũng không liên lạc được với anh, cũng may ngươi kịp thời trở về, nếu không Tinh Không Thành nhất định sẽ bị bọn chúng công phá. Ly Ám nói. Tôi cũng cảm thấy có điều không may, vì thế mới tranh thủ trở lại xem một chút. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn chăm chú vào Ly Ám, chỉ thấy trên đỉnh đầu Ly Ám hiện ra một hàng chữ nhỏ, thật là may mắn, không thì nếu lần này thành bị công phá, hết thảy coi như xong. Đây là tiếng lòng của Ly Ám. Cố Thanh Sơn dựa vào linh hồn nhìn xuống, thấy rõ suy nghĩ trong nội tâm nàng. Bên ngoài Tinh Không Thành, các thần tiên đầy trời đồng loạt rút lui về phía sau, trở lại bên trong Thiên Đình. Nếu Tinh Không Thành đã có phòng bị, như vậy còn muốn đánh hạ nó thì cũng không phải chuyện đơn giản nữa. Tiếng nói ảo não của Thiên Đế từ xa xa truyền đến. Cố Thanh Sơn, lần này coi như ngươi trở về kịp thời, nhưng lần tiếp theo, ngươi sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Cố Thanh Sơn rơi vào im lặng, nhất thời cũng không đáp lại. Thiên Đế thật và giả, phi thường khó giải quyết. Thiên Đế thật đi tìm kiếm nhân gian mộ rồi. Thiên Đế giả thì nhìn chằm chằm nhắm vào Tinh Không Thành. Mà một khi mình rời khỏi Tinh Không Thành, Thiên Đế giả sẽ lập tức thời cơ lợi dụng. Hắn có thể sẽ công thành vào bất cứ lúc nào. Nhưng nếu mình cứ nán lại trong coi Tinh Không Thành, tất nhiên có thể giúp Tinh Không Thành nằm trong hoàn cảnh an toàn. Nhưng Thiên Đế thật thì đang là không ngừng thăm dò trong nhân gia mộ, hắn không ngừng tiến độ lên, sẽ ném mình lại phía sau xa lắc. Vậy thì mình đi cũng không phải, không đi cũng không phải, hiển nhiên tình cảnh đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cố Thanh Sơn đi tới đi lui trên bông thuyền, ý niệm nhanh chóng lướt qua trong đầu, cố gắng tự hỏi một đống sách lược. Anh đang suy nghĩ gì? Ly Ám hỏi. Chúng ta không thể luôn bị động bị đánh như thế, phải đánh trả mới được. Cố Thanh Sơn nói. Anh là thành chủ, anh có thể kêu gọi tất cả mọi người trở về, mọi người cùng tiến đánh Thiên Đình một lần, thế nào? Ly Ám nghĩ kế mà nói. Không được. Cố Thanh Sơn nói. Rất có thể Thiên Đế đang thật cải trang ẩn nấp, gia nhập Tinh Không Thành. Một khi mình kêu gọi, ngay lập tức sẽ khiến hắn ta nhận được tin tức. Thiên Đế là một lão quái vật không biết sống đã bao nhiêu năm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu mình muốn tiến đánh Thiên Đình, vẫn đừng cho hắn biết thì tốt hơn. Vậy thì, chỉ có thể dựa vào chính mình để hoàn thành trận công thành này. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía trang sách trên bầu trời. Ta muốn thăng cấp Tinh Không Thành. Trong lòng hắn mặc niệm lên câu đó. Trang sách lập tức tỏa ra một ý chí hùng vĩ, hưởng ứng thỉnh cầu của Cố Thanh Sơn. Cùng lúc đó, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trong hư không, tổng số lượng công đức của toàn thể thành viên Tinh Không Thành, 368.000. Có thể thức tỉnh các năng lực thành phố như sau. Cố Thanh Sơn cứ nhìn qua nhìn lại trong một loạt các công năng thành phố được liệt kê ra, nhưng thủy chung không cách nào quyết định. Trên hoang dã có thật nhiều tận thế đang du đãng qua lại không ngừng. Cái đầu có đôi gò má dài kia chẳng biết sẽ trở về vào lúc nào nữa. Cho nên công đức có 368.000 cũng không có nghĩa là có thể dùng hết một lần được. Cố Thanh Sơn thật sự đang đứng trước một lựa chọn. Hoặc là giữ lưu một chút công đức, lấy cung cấp trang sách trợ giúp thành phố tiến hành phòng ngự. Hoặc là trực tiếp hao phí tất cả công đức, chọn lựa năng lực lợi hại để đánh với Thiên Đình một trận quyết tử. Rốt cuộc phải lựa chọn như thế nào? Cố Thanh Sơn cẩn thận nghiên cứu các loại năng lực thành phố, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thì chọn trúng hai loại. Phát động thế công, mục tiêu là Thiên Đình. Cố Thanh Sơn ra lệnh. Phía trên tinh không thành, trang sách kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, cứ như đã chuẩn bị kỹ càng. Lựa chọn phương thức công kích. Loại binh khí xua đuổi đặc thù, đại thối trứng. Bên ngoài hư không thành, một đống sền sệt màu xanh sẫm xuất hiện. Đây là cái gì? Ly Ám hỏi. Đại thối trứng, loại binh khí xua đuổi tương đối rẻ tiền. Cố Thanh Sơn nói. Công kích. Hắn hạ lệnh. Đống sền sệt kia lập tức bay về phía Thiên Đình. Bẹp. Tự như một đống bùn nhầy, đại thối trứng giáng lên tầng phòng ngự hư không bên ngoài Thiên Đình, cũng không bay vào bên trong Thiên Đình. Bị chặn lại rồi. Ly Ám nhịn không được nói. Không sao, chờ một chút. Cố Thanh Sơn nói. Ánh mắt của hắn dừng lại trong hư không, nhìn chăm chú lên hàng chữ nhỏ kia, loại binh khí xua đuổi đặc thù, đại thối trứng. Binh khí đặc thù vô cùng hôi thối, tập hợp hết thảy mùi hôi thối mà lục đạo biết, bất kể dùng phương thức gì cũng không thể ngăn mùi của nó lại, nó khiến cho mọi chúng sinh không thể chịu đựng, ngay cả quái vật tận thế hung mãnh nhất cũng không cách nào đi chung quanh nó, phải lập tức thoát đi. Mỗi ngày có thể dùng một lần liên tục nửa giờ. Lúc này, trong Thiên Đình đã có động tĩnh. Quá thối. Một tên tiên nhân kêu lên. Hắn ta điều khiển tường vân, bay nhanh trốn ra ngoài hoang dã. Vô số tiên nhân đồng loạt lao theo phía sau, thật sự một khắc cũng không dám dừng lại, toàn bộ bay về hướng phương xa. Đánh dấu Thiên Đế nổi giận quát, đều trở về. Hắn ta không nói tiếp. Con mẹ nó. Mùi này thật không phải con người có thể chịu được. Bãi giá. Chúng ta tạm thời tránh né một lát. Thiên Đế quát lớn. Chúng tiên còn lại che mũi, đi theo Thiên Đế chật vật trốn ra khỏi Thiên Đình, cấp tốc bay ra phương xa. Ly Ám nhìn vào cái đống hôi thối đồ. Nó dán chặt vào hư không bên ngoài Thiên Đình, chậm rãi chảy lăn về phía dưới, tràn ra chèm bẹp. Nó tự như một đống phân, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người không thoải mái, càng khỏi phải bàn về những tiên nhân ngửi phản mùi của nó. Anh làm vậy có lợi ích gì chứ? Không giết được một kẻ nào, Thiên Đình cũng còn nguyên vẹn. Ly Ám hỏi. Hừm, đây là công năng rẻ nhất, tôi đoán đám tiên nhân kia cũng không để mắt đến loại năng lực này. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên anh còn có kế hoạch khác. Ly Ám hỏi. Cố Thanh Sơn nói, tôi còn mở ra một hạng công năng thành phố, đang muốn chờ bọn chúng chạy mất rồi hỉ dung. Khi đang nói chuyện, tinh không thành bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy thành thể được đúc thành từ sắt thép nhanh chóng chỉnh hợp, biến hình, hóa thành một cơ giáp cơ động khổng lồ cao chừng 100 mét. Đây là... Ly Ám giật mình nói. Ta dùng gần như tất cả công đức, có thể thành công hay không phải dựa vào lần này. Cố Thanh Sơn nói. Không thể lại để Thiên Đế giả đứng một bên âm thầm giở trò xấu. Mình muốn toàn lực đi thăm dò nhân gia mộ, thời điểm này nhất định phải giải trừ nỗi lo về sau của tinh không thành. Thừa dịp lần này trở về, phải quyết ra một phen thắng bại với Thiên Đình. Cố Thanh Sơn đứng bất động trong hư không, thái độ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Mặt đất sắt thép mở toang ra, hiện lên từng lớp ánh sáng hư ảo, nhẹ nhàng bao trùm trên người hắn. Một tiếng nói máy móc lạnh lẽo vang lên, quan giáp đã bao trùm hoàn tất, xin bắt đầu tiếp quản chiến giáp cơ động tinh không. Thu được, bắt đầu tiếp quản. Cố Thanh Sơn bước ra một bước vào khoảng không phía trước. Toàn bộ tinh không đại thành hóa thành cơ giáp cũng bước ra một bước hướng phía trước. Búa chiến mẫn diệt. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Trong hư không, một hào quang hừng hực tụ lại trong tay của cơ giáp, hóa thành thanh búa mẫn diệt khổng lồ không ngừng lóe lên. Lên. Cố Thanh Sơn chế tạo ra búa chiến tay cầm, sải bước bắt đầu chạy. Cơ giáp tinh không cũng theo động tác của hắn, nắm chặt chui búa chiến này, xông thẳng về phía Thiên Đình kia. Tốc độ của cơ giáp khổng lồ càng lúc càng nhanh, mỗi một bước đều khiến mặt đất phát ra rung động dữ dội. Ly Ám quan sát mọi chuyện, trái tim gần như sắp nhảy ra khỏi cuống họng. Giờ phút này, cơ giáp khổng lồ vẫn đang nằm trong trạng thái trung cấp thành phố tàn hình. Nói cách khác, từ tinh không thành biến hóa thành cơ giáp, đến khi lấy ra cây búa khổng lồ, lại đến lúc bắt đầu tăng tốc chạy vội, quần tiên Thiên Đình căn bản vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Ly Ám rốt cuộc cũng khống chế không nổi âm thanh, giọng the thé mà nói, anh đang muốn. Không sai, xử lý tòa Thiên Đình này. Cố Thanh Sơn phẫn nộ quát. Hắn đột nhiên dừng bước, giơ hai tay lên thật cao, làm ra động tác dùng sức ném mạnh. Cơ giáp tinh không khổng lồ cũng theo đó mà dừng lại trên mặt đất, vừa vặn nằm bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của thối trứng. Chiến giáp cơ động giơ cây búa lớn mẫn diệt kia lên, hùng hăng ném mạnh về phía Thiên Đình. Một tiếng vang thật lớn nổ lên. Búa chiến như điện quang xoay tròn hung hăng bổ vào Thiên Đình, bộc phát ra tiếng nổ đùng đùng như thiên lôi. Cơ giáp tinh không khổng lồ vẫy tay. Cái búa kia chậm chậm bay về phía sau, lui trở về trong tay của người khổng lồ cơ giáp. Cùng lúc đó, mảng lớn kiến trúc trên thiên đình bị đánh tan, cung thất gạch đá sụp xuống đổ nát cả ra, tán thành bản nguyên lục đạo thuần túy, bay về phía cơ giáp tinh không. Lúc trước vào thời điểm thiên đình công kích tinh không thành lần đầu tiên, Cổ Thanh Sơn đã phát hiện ra một vấn đề. Trang sách lơ lửng trên hai tòa thành sẽ lợi dụng công đức của thánh tuyển giả để bảo vệ thành phố, để tránh thành phố bị quái vật tận thế trong phạm vi đại mộ công kích. Nhưng nếu công kích tới từ một trong hai tòa thành, trang sách sẽ không chủ động phòng ngự. Quả nhiên, lần này tinh không thành cũng bị trúng một đòn nghiêm trọng. Thiên đình bị phá hoại phóng ra bản nguyên lục đạo, bị tinh không thành triệt để hấp thu. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi theo đó mà hiển hiện, đang hấp thu bản nguyên lục đạo. Đang tiến hóa. Binh khí thành phố khoa học kỹ thuật, tinh không cơ thần thu hoạch được một chút gia tăng. Ngươi vẫn cần thăng cấp tinh không thành của ngươi, để giúp tinh không cơ thần trở nên càng thêm cường đại. Cổ Thanh Sơn xem thoáng qua một mạch, trong lòng lập tức đã có quyết định. Hắn quá khẽ nói, dùng hình thức công kích hết toàn lực, khởi động binh khí. Chỉ thấy mặt ngoài cơ giáp tinh không mở ra mấy ngàn cái lỗ máy nho nhỏ, dâng trào ra vô số linh kiện phi hành, rơi vào chui búa chiến này. Cái búa lôi đình nhanh chóng biến đổi hình dạng, biến thành một thanh trường đao tỏa ra hắc quang vạn vẹo. Cổ Thanh Sơn đứng lơ lửng trên không trung, làm ra tư thế hai tay cầm đao. Hai tay của tinh không cơ thần nắm vào chui trường đao này, giơ lên thật cao. Lóe lên. Trường đao hướng đến chỗ nào, tầng tầng lớp lớp hư không đều đứt gãy thối lui về phía hai bên. Lưỡi đao hắc ám trực tiếp xông thẳng qua tầng hào quang bên ngoài thiên đình, hùng hăng chém vào nó. Oanh long long long. Từng mảng kiến trúc khổng lồ đang tan hoang sụp đổ, hóa thành bản nguyên lục đạo chui vào bên trong tinh không cơ thần. Dừng tay. Đằng xa truyền đến tiếng thiên đế quát mắng. Tinh không cơ thần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời xa xăm, quần tiên đang vần quanh bốn phía của thiên đế, cùng nhau bấm quyết làm phép, đồng thanh quát, tru ma. Vô số thần quan ngũ sắc xuất hiện trên thân các tiên nhân, hội tụ trên tay thiên đế. Vạn tiên lục ma trận. Hai tay thiên đế bấm quyết, chỉ thẳng về phía tinh không cơ thần. Ánh quang trụ ngũ sắc tổng mấy chục thước mãnh liệt bắn ra, chớp mắt thôi đã vượt qua khoảng cách dài dằng dặc, trực tiếp đánh vào trên người tinh không cơ thần. Tinh không cơ thần bị đánh lui về sau một bước. Đánh dấu tự kiểm tra. Cổ Thanh Sơn nhanh chóng ra lệnh. Một tiếng nói máy móc đáp lại, mức tổn thương, không, không có tổn thương sao? Cổ Thanh Sơn giật mình nói. Tiếng nói máy móc vang lên lần nữa, báo cáo như sau, thánh tuyển chi thành mà lục đạo ngưng tụ, không chịu sự tấn công của chúng sinh lục đạo. Cổ Thanh Sơn vui mừng quá đỗi. Nếu như các tiên nhân đều không thể đối phó tòa tinh không cơ thần này, như vậy kết cục của trận chiến công thành đã được quyết định. Thiên đế hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Hỏng rồi. Sớm biết vậy thì không rời khỏi tiên thành rồi. Hắn ta bất an lẩm bẩm nói. Chỉ thấy chiến giáp cơ động khổng lồ giơ trường đao hắc quang lên cao cao, hùng hăng trảm lên trên thiên đình một lần nữa. Tiếng chấn động vang dội núi sông truyền khắp tứ phương. Từng mảng kiến trúc lớn đã triệt để sụp đổ, chuyển hóa thành lục đạo bản nguyên càng dồi dào hơn, dũng mãnh lao tới hướng tinh không cơ thần. Thiên đình đã lung lay sắp đổ. Tinh không cơ thần rút trường đao về, lại giơ lên thật cao lần nữa. Lần này sẽ phân ra thắng bại được rồi. Phá cho ta. Cổ Thanh Sơn quát. Hai tay của hắn đột nhiên hạ xuống. Theo động tác của hắn, trường đao hắc quang trong tay tinh không cơ thần toàn lực bổ về phía thiên đình. Hết thảy đã được quyết định. Trong chớp mắt, chỉ thấy thân hình thiên đế đột nhiên lóe lên. Hắn trực tiếp xuất hiện phía trên thiên đình, duỗi một bàn tay ra, đón nhận trường đao hắc quang nọ. Cả hai chạm vào nhau. Không khí đột nhiên ngưng tụ thành một vòng tròn, bộc phát ra tiếng vang khiến người ta điếc tai. Tinh không cơ thần như đạn pháo bị đấm bay ra ngoài, lăn trên mặt đất hai vòng, sau đó liên tục điều chỉnh tư thế, cuối cùng mới dừng lại. Chuyện này sao có thể chứ? Ly Ám thất thanh nói. Thiên đế cộng thêm tất cả các tiên nhân dồn hết sức tấn công một đòn, cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho tinh không cơ thần. Mà giờ khắc này, thiên đế Lai Lai Năm đột nhiên ra tay. Hắn chỉ dựa vào sức mạnh của một người, mà đã chặn lại một đòn tấn công toàn lực của một tòa thành thánh tuyển. Tự kiểm tra. Cổ Thanh Sơn quát khẽ lần nữa. Tổn thương, không, trụ cột trí năng chiến đấu phán đoán, đối phương cũng không tấn công toàn lực. Tiếng nói máy móc đáp lại. Cổ Thanh Sơn thay đổi sắc mặt, ra lệnh, lập tức hoán đổi thành trạng thái phòng ngự. Tuân mệnh. Tinh không cơ thần lại đứng vững trên vùng hoang vắng một lần nữa, cầm trường đao trong tay giơ lên trước mặt. Trên trường đao dần dần hóa thành một tấm chắn lóe ra tinh quang phủ khắp thân, tinh không cơ thần nâng nó lên trước người. Chỉ ngăn cản một đòn thôi, Tình Không Cơ Thần đã bị đánh bay ra ngoài. Thiên đế giả sao lại có thực lực như vậy? Ý niệm bay nhanh trong lòng Cố Thanh Sơn. Đáng tiếc tình báo thực sự quá ít, chân tướng như bị bao phủ trong làn sương mù, tạm thời không có cách nào nhìn thấu được. Chỉ thấy thiên đế đứng trong hư không, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua sau lưng. Trang sách tỏa ra thần quang ngũ sắc, bao phủ thiên đình lại. Thiên đình đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi mà chữa trị. Quá trình này cần một số lượng lớn công đức, nhưng cũng may toàn bộ thành phố không bị sụp đổ hết, xem như tạm thời ổn định lại. Thiên đế chậm chậm quay đầu lại, nhìn lại Hướng Tinh Không Cơ Thần. Chẳng biết tại sao, trên gương mặt hắn ta lộ ra vẻ chán ghét. Hắn cứ đứng như vậy trong hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tinh Không Cơ Thần, không ra tay, cũng chả chịu rời đi. Ngươi muốn làm gì? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Thiên đế đứng chắp tay, thản nhiên nói, chiến đấu loại trình độ này. Quá buồn cười. Cố Thanh Sơn im lặng. Trong chiến đấu, lần đầu tiên hắn nhìn thấy kẻ ngạo mạn như thế. Thiên đế giả này. Hình như tính tình cũng thay đổi rồi. Kỳ thật nói toạc ra, người không dám ra tay với thánh tuyển chi thành của lục đạo, nếu lỡ. Cố Thanh Sơn cố ý nói một nửa lời, để xem phản ứng của thiên đế. Mặt thiên đế hết sức vô cảm, thậm chí cả cảm xúc cũng không có. Lục đạo luân hồi sớm muộn gì cũng là binh khí của ta, hiện tại ta làm nó hư hao, nó sẽ không thân thiết với ta. Hắn ta tùy ý mà nói. Cứ như đang nói một chuyện quá đương nhiên. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào đối phương, nói không ra lời lần nữa. Thái độ như vậy. Quả nhiên không phải cùng một người với thiên đế giả trước đó. Chẳng lẽ bị đoạt xá rồi? Cho dù là thiên đế giả mạo thì cũng nắm giữ vô số tiên pháp thiên giới, có thể thống lĩnh tất cả tiên nhân, phóng ra đòn tấn công uy lực vô song như vừa rồi. Nếu không phải Tinh Không Thành không bị lục đạo chúng sinh công kích, chỉ sợ đòn vừa rồi cũng đã quá mức rồi. Như vậy, hạng người gì mới có thể đoạt xá thiên đế? Phía sau Cố Thanh Sơn dâng lên một cảm giác ấn lạnh. Tâm niệm của hắn chạy nhanh vun vút, bỗng nhiên hiểu ra một vấn đề. Ngày đó có một danh sách nào đó đã tấn công mình từ thiên ngoại. Mình không thể không phát động đức để toàn lực chống chọi, cho tới khi toàn bộ Lạc Thủy Thành đều bị hủy diệt. Thẳng đến đối phương đánh xuyên qua mặt đất, công kích trúng ngũ hành luyện ngục, lục đạo luân hồi rốt cục mới ra tay. Cái tên chúa tể quái vật mất kia đã bị nhốt vào quan tài, cất giữ bên trong một thế giới tràn đầy quan tài. Vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Kết cục như vậy, đủ để cho bất kỳ bọn rình rập nào cũng phải sinh ra hàn ý trong lòng. Có lẽ cái tên đối diện này cũng không phải không muốn đối phó Tinh Không Cơ Thần. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy đối phương một bên nhìn chăm chú lên Tinh Không Cơ Thần, một bên quan sát động tĩnh bốn phía. Hắn ta nhìn như đang thử thăm dò cái gì đó. Đánh dấu có lẽ là sợ lục đạo luân hồi ra tay lần nữa, hắn ta mới quyết định thăm dò trước một cái, nhìn xem ranh giới cuối cùng của lục đạo luân hồi là nằm ở nơi nào. Chỉ có khi biết được lằn ranh, mới có thể quyết định nên diệt sát chủ nhân của Tinh Không Thành như thế nào. Mình đoán có đúng không? Cố Thanh Sơn thầm khựng lại một chút, sau đó lên tiếng, xem ra chỉ có nghĩ biện pháp giết ta, người mới có thể đoạt được lục đạo luân hồi, sau đó dùng nó đi hoàn thành cái gì đó. Thiên đế lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ánh mắt hai người đối diện nhau. Cố Thanh Sơn phát động linh hồn nhìn xuống. Không có gì. Mọi thứ đều là trống rỗng. Đối phương không có bất kỳ suy nghĩ nào cả. Ngược lại tâm thần của Cố Thanh Sơn lại rơi vào một mảnh trống rỗng triệt để. Dần dần cả suy nghĩ về một cái gì đó cũng không làm được nữa. Cố Thanh Sơn đột nhiên tỉnh táo, lập tức gãy mất linh hồn nhìn xuống ngay. Thiên đế hờ hững nói, linh hồn nhìn xuống. Thì ra là sức mạnh của thánh giới, người muốn biết suy nghĩ trong lòng ta, đáng tiếc. Người này biết linh hồn nhìn xuống. Đáng tiếc cái gì? Cố Thanh Sơn trầm giọng mà hỏi. Ngoại trừ lục đạo luân hồi ra, vạn vật và chúng sinh đều không đủ tư cách để khiến ta xuất hiện suy nghĩ. Thiên đế buông rũ hai mắt, buồn bực ngán ngẩm mà nói. Trái tim Cố Thanh Sơn dần dần chìm vào đáy cốc. Rất rõ ràng, đối phương đã không phải là thiên đế giả mạo. Cái cách nói chuyện như thế này, thật ra có hơi giống với thiên đế chân chính kia. Con quái vật sống triệu triệu năm nọ. Người biết năng lực linh hồn nhìn xuống sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Đương nhiên biết. Người cư nhiên nắm giữ năng lực thánh giới, có tư cách trở thành thủ hạ của ta. Thiên đế nói. Hắn ta phẩy tay một cái. Chỉ chớp mắt tiếp theo, toàn bộ thế giới đã biến mất. Hết thảy hóa thành hư vô trống không, chỉ có thiên đế và Tinh Không Cơ Thần còn đứng ở tại chỗ. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Tiếp theo một chớp mắt, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, đối phương mở ra tướng vị giới, người sắp bị thay vào một thế giới nào đó thuộc về đối phương. Cảnh cáo. Tuyệt đối không nên rời khỏi Tinh Không Cơ Thần, nó là liên hệ giữa lục đạo luân hồi và ngươi, có thể đảm bảo cho lục đạo luân hồi thời thời khắc khắc chú ý đến tình thế phát triển. Nó là bùa hộ mạng duy nhất của ngươi. Làm hại ta từ bỏ việc thăm dò, phải trở về nơi đây một chuyến. Thiền đế nói trong khi sắc mặt không thay đổi. Cố Thanh Sơn nói, là vì ngươi đã tiến đánh thành tinh không trước, hiện tại lại nói như vậy là muốn gì? Chết đi. Thiền đế nói. Vừa nói xong, hư không xung quanh xuất hiện từng trận gợn sóng. Một thế giới hoàn toàn mới xuất hiện. Cố Thanh Sơn phát hiện xung quanh đều có đường ống lít nha lít nhít. Những đường ống này bao phủ hoàn toàn thế giới, nối liền trời đất, không biết đâm sâu bao nhiêu, lại càng không biết tại sao nó có thể tồn tại. Cố Thanh Sơn cảnh giác, nơi này là nơi ngươi sẽ chết. Thiền đế trả lời. Rồi hắn ta vung tay lên. Ngay sau đó, mấy chục đường ống hoặc dài hoặc mảnh bay lên, đâm thẳng tới tinh không cơ thần. Bọn chúng đâm vào thuẫn tháp trước mặt tinh không cơ thần, rồi giống như có ý thức mà tản ra xung quanh, lách qua tháp thuẫn mà đâm vào từ bốn phương tám hướng. Đường ống màu đen đâm sâu vào trong tinh không cơ thần. Tất cả nguyên lực lục đạo sẽ bị hút sạch, ta đoán ngươi sẽ không thể điều khiển được tòa thành này được nữa. Thiền đế chắp tay sau lưng, nói. Cố Thanh Sơn cảm thấy kinh hãi. Còn không đợi hắn phản ứng lại, những đường ống kia đã bắt đầu hấp thu lực lượng của tinh không cơ thần. Ngay lập tức, tinh không cơ thần không thể cử động được nữa. Nó giống như bị trục trặc máy móc mà không thể tự sửa chữa được vậy. Ngay sau đó, tất cả đường ống dùng toàn lực giằng xé. Robot cao vài trăm mét bị chia tách thành 10 bộ phận, bị những đường ống kia kéo từ bầu trời xuống mặt đất, rồi bị vô số đường ống bao phủ lại. Cố Thanh Sơn ngẩn người, đứng yên tại chỗ. Chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột, làm đầu óc hắn tạm thời chết máy, hoàn toàn không biết nên xử lý chuyện này như thế nào mới được. Thiền đế nói với giọng thoải mái, ngươi còn có một cơ hội sống sót duy nhất, đó chính là nhận ta làm chủ nhân. Trước mặt hắn ta xuất hiện một phù văn pháp thuật cực kỳ huyền ảo. Rồi phù văn nhẹ nhàng trôi nổi tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Chỉ cần ngươi viết tên thật của ngươi lên trên phù văn, rồi từ nay về sau nghe theo mệnh lệnh của ta, để mặc ngươi biết được thuật pháp thánh giới, ta sẽ không hành hạ ngươi. Cuối cùng, Thiền đế nói. Hắn ta đã nghiêng đầu đi, không còn chú ý Cố Thanh Sơn nữa. Làm như tất cả mọi chuyện đã tới lúc kết thúc, sẽ không xuất hiện bất cứ tình huống nào ngoài ý muốn xảy ra nữa cả vậy. Cố Thanh Sơn im lặng vài giây, sau đó nói, ta từ chối. Ngươi thật sự muốn chết sao? Không, chuyện này cũng không thể xảy ra. Ta sẽ rút linh hồn ngươi ra, đặt vào trong thế giới của ta, để ngươi phải chịu sự tra tấn trong ngàn tỷ năm. Thiền đế nói với giọng bình thản. Cố Thanh Sơn nói, phải chiến thắng thành tinh không của ta trước rồi hãy nói. Thành tinh không không phải bị phá hủy rồi sao? Tại sao Cố Thanh Sơn lại nói những lời kỳ quái như vậy cơ chứ? Mà càng kỳ quái hơn đó chính là Thiền đế cũng không dị nghị gì. Một người thú vị, rất ít khi gặp được. Thiền đế lẩm bẩm. Chuyện này cũng rất thú vị. Cố Thanh Sơn cũng nói. Hai người trở nên im lặng. Giống như đang xác định điều gì đó. Vài giây sau, Thiền đế mới hỏi, làm sao mà ngươi phát hiện ra? Cố Thanh Sơn giải thích, ta là thành chủ thành tinh không, tòa thành này dù chỉ bị tổn thương một chút, cũng sẽ yêu cầu ta sử dụng tất cả công đức của thánh tuyển giả trong tòa thành này để chữa trị hoàn toàn cho nó. Thế nhưng vừa rồi ngươi không sử dụng công đức. Thiền đế hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn trả lời. Thiền đế gật đầu. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới biến mất hoàn toàn. Cố Thanh Sơn phát hiện mình vẫn ở trong khoang điều khiển của tinh không cơ thần. Một luồng sáng đang bao phủ trên người hắn, lúc nào cũng có thể cảm ứng được cử động của hắn, để hắn có thể điều khiển cả chiếc robot khổng lồ này. Hóa ra những chuyện vừa xảy ra đều là ảo cảnh cả. Đánh dấu khi đó, cảm giác của Cố Thanh Sơn bị lừa gạt hoàn toàn, rồi trải qua một trận thảm bại một cách đột ngột. Nếu như không phải hắn chú ý tới tinh không cơ thần vẫn luôn không có cảnh báo, chỉ sợ Cố Thanh Sơn cũng sẽ cho rằng mình đã bị Thiền đế đánh bại. Nếu như không có tòa thành của lục đạo này, ngươi đã thua. Thiền đế nói. Xin lỗi, đây chính là tòa thành của lục đạo. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói. Ta bắt đầu có hứng thú với ngươi rồi, lần này, ngươi thật sự có thể trở thành thuộc hạ của ta. Thiền đế mời. Thế nhưng tại sao ngươi vẫn luôn không đánh với ta một trận cơ chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiền đế không trả lời. Đánh một trận xong có thể giải quyết mọi chuyện cơ mà. Chúng ta đang tham dự lục đạo tranh hùng đúng không? Đánh một trận chẳng phải sẽ giải quyết mọi chuyện rất nhanh sao? Ngươi đang sợ hãi chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Thiền đế nhìn hắn, rồi nói với giọng hơi nghiêm túc, ta chỉ sợ người khác trở thành chim sẻ mà thôi. Chỉ có hai tòa thành của hai chúng ta mà thôi, ngươi đang sợ ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiền đế không trả lời nữa. Cố Thanh Sơn lại dần dần hiểu được. Ngay cả người của Hoàng Tuyền lẫn Atula đều không tham dự lần thăm dò mộ lớn này. Chẳng lẽ thánh tuyển giả của hai đạo này đều đứng ở một bên xem trò vui hay sao? Không, tuyệt đối không phải như vậy. Chắc chắn có nhiều chuyện hơn mà mình không biết. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, thì đã thấy Thiên Đế vươn tay vào trong hư không nhấn nhẹ vài cái. Sinh mạng trẻ tuổi, có lẽ ngươi vẫn không biết sự thật về thế giới này là gì. Thiên Đế nói. Xin lắng tai nghe. Cố Thanh Sơn nói. Trong khi hai người nói chuyện, không gian xung quanh xuất hiện một thế giới hoàn toàn mới. Đây là một thế giới ma pháp. Thế giới chỉ lóe lên rồi hóa thành một thế giới khoa học kỹ thuật. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp quan sát kỹ con người và công trình kiến trúc trong thành phố thì thế giới này lại lóe lên. Một thế giới man hoang xuất hiện. Cố Thanh Sơn chỉ kịp thấy mấy tên giả man nhân cầm xương thú trong tay, thế giới lại tiếp tục lóe lên. Một thế giới âm u xuất hiện. Bên trong nước biển lạnh thấu xương, bóng mờ của các loài sinh vật đang bơi đi bơi lại. Từng thế giới liên tục xuất hiện trước mắt của hắn. Thiên Đế nói, lúc mới đầu, ta sáng tạo ra sự sống và văn minh, cũng chỉ bởi vì vết thời gian trong những năm tháng dài vô tận. Hắn ta đưa tay xoa nhẹ về hướng hư không. Một đứa bé xuất hiện. Đứa bé này rơi xuống mặt đất, xung quanh xuất hiện một thế giới mới. Tốc độ thời gian trôi rất nhanh, đứa bé này trưởng thành cực nhanh, biến thành một người đàn ông trưởng thành, sống một cuộc sống vui vẻ với những người khác trong thế giới kia. Thế nhưng sau đó, ta lại phát hiện tính hạn chế của chúng sinh. Thiên Đế nói tiếp. Tính hạn chế của chúng sinh là sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ví dụ như người này. Ta viết thêm một vài mật mã vào trong gen của nó, cơ thể của nó sẽ có những biến đổi tương ứng, nó sẽ càng dễ kích động, dễ dàng giận dữ, lực chú ý không tập trung, rất dễ phân tâm, hành động càng dễ mất lý trí. Cơ thể của nó tạo ra ý nghĩ của nó tạo ra cuộc đời của nó. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông kia đang ăn cơm trong một quán cơm, thì xảy ra xung đột với một người xa lạ. Anh ta chém chết vài người. Cảnh tượng bỗng chốc thay đổi. Anh ta đang bị thi hành án tử hình. Thiên Đế vung tay lên, cảnh tượng xung quanh biến mất hoàn toàn. Một ví dụ không quá điển hình mà thôi, điều đáng buồn của chúng sinh là như vậy, mọi chuyện diễn ra đều trong sự điều khiển của ta, đó chính là vận mệnh của bọn chúng. Chúng sinh trong lục đạo cũng là do ngươi sáng tạo sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta cũng từng thử sáng tạo rồi, thế nhưng sau khi lục đạo luân hồi để bọn chúng đầu thai thì ta thường sẽ mất quyền điều khiển với những chúng sinh này. Điều này thực sự thú vị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hủy bỏ vận mệnh mà ta đã thiết kế khi sáng tạo chúng sinh cả, mà lục đạo lại có thể làm được. Cho nên nó chính là vật bổ sung của ta, là một bộ phận của ta, là vũ khí của ta. Cho nên, Cố Thanh Sơn hỏi lại. Cố Thanh Sơn, cơ thể của ngươi là do chúng sinh kết hợp với tận thế, mà vừa rồi ta đã thử qua ngươi, biểu hiện của ngươi cũng coi như hợp cách. Thiên Đế trả lời. Rồi hắn ta nhìn về phía Cố Thanh Sơn với ánh mắt đầy ý nghĩ sâu xa, đi theo ta đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết mọi bí mật, ngươi muốn biết thứ gì cũng có thể hỏi ta biết toàn bộ bí mật trong hư không. Trái tim Cố Thanh Sơn đập mạnh. Bí mật. Hắn bỗng nghĩ tới vào đêm mưa khi trước, Thiên Đế chỉ dùng một bí mật đã có thể giết chết ba vị sứ giả của danh sách. Nếu như đó chính là bí mật chết người kia, mình phải xử lý kiểu gì? Nếu như danh sách lại che đậy giác quan của mình, như vậy chắc chắn sẽ bị Thiên Đế phát hiện. Ngay cả những sứ giả của danh sách khác đều không thể chống lại. Mình lại có thể sống sót khi nghe bí mật kia, Thiên Đế lại càng hứng thú khi xử lý chính mình. Không được. Thực lực chênh lệch quá lớn, cơ bản là không có khả năng chống lại. Con quái vật sống vô số năm này. Cái tên Thiên Đế này. Nó là chúa sáng thế trong hư không. Ở một nơi khác. Nhân gian giới. Nghe nói có một quán rượu tên là Thanh Lâu, có tiếng là linh thực đệ nhất thiên hạ. Một giọng nữ tràn đầy sức sống vang lên. Thế nhưng quán rượu này cách chúng ta quá xa đi, ta cảm thấy tạm thời chúng ta không nên đi tới đó, dù sao việc tìm sư huynh và sư tỷ cũng quan trọng hơn. Một giọng nữ dịu dàng khác nói. Nguyễn Nhi, quán rượu đó. Thực sự tên là Thanh Lâu sao? Lại có một giọng nữ non nớt vang lên, trong giọng nói có mang theo sự nghi ngờ. Đúng vậy, sư tôn, con cũng cảm thấy tên đó rất kỳ lạ. Giọng nói tràn đầy sức sống kia trả lời. Vài giây sau, giọng nữ non nớt kia bỗng nhiên nói. Chúng ta đi thôi, mục tiêu chính là Thanh Lâu. Sư tôn, chúng ta nên đi tìm các sư huynh khác trước chứ? Giọng nữ dịu dàng kia nói với vẻ băn khoăn. Giọng nữ non nớt nói, khi các con gia nhập Bách Hoa Tông cũng hơi muộn, nên không biết những chuyện trong quá khứ. Nếu như ta đoán không nhầm thì sư huynh của các ngươi đang ở trong Thanh Lâu. Cái gì? Hai giọng nữ kia hét lên. Đánh dấu ta có thể đồng ý với ngươi một chuyện. Cố Thanh Sơn nói. Thiên đế im lặng mà quan sát hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Cố Thanh Sơn nói tiếp, vào thời điểm quan trọng khi thăm dò mộ lớn này, Thành Tinh không mong muốn chung sống hòa bình với thiên đình. Chúng ta hoàn toàn có thể không công kích lẫn nhau, để trách những danh sách ẩn mình trong bóng tối có cơ hội. Cũng chỉ như vậy thôi sao? Thiên đế hỏi lại. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, ngài còn muốn thế nào nữa chứ? Vừa rồi ta cũng đã hỏi Thành Tinh không, nếu ngài đã trở thành thành chủ thiên đình, như vậy đã không thể trở thành thành chủ của Thành Tinh không được nữa. Có lẽ có thể thì sao? Thiên đế nói. Cố Thanh Sơn hơi cứng lại, nói với giọng kinh ngạc, điều đó làm sao có thể? Đoán đúng rồi. Thiên đế thật sự ẩn núp ở trong thành tinh không? Chỉ có thành viên của thành tinh không mới có tư cách trở thành thành chủ. Chúa sáng thế có thể điều khiển thiên đế giả mạo, chắc chắn đã sử dụng một loại bí pháp cực kỳ kinh khủng mà mình chưa từng gặp. Như vậy, hắn ta có thể điều khiển bao nhiêu người cơ chứ? Lùi một bước mà nói, nếu như mình đi theo hắn ta, như vậy có phải hắn ta có thể thay thế mình bất kỳ lúc nào, sau đó lấy đi hết mọi thứ của mình hay không? Nếu như hắn ta có thể điều khiển vô số chúng sinh, có phải là tất cả chúng sinh đều sẽ trở thành cơ thể dự bị của hắn ta hay không? Năng lực này quá khủng khiếp. Cố Thanh Sơn chỉ mới nghĩ tới đây thì trong lòng bỗng dâng lên một luồng ý lạnh. Hiện tại tình báo không đủ, chỉ có thể đoán được những thứ này. Về phần năng lực của đối phương là gì, có được uy năng càng khủng bố hơn hay không thì Cố Thanh Sơn hoàn toàn không chắc. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, Thiên Đế nói với vẻ xuất thần, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể xảy ra, dù sao thì ngay cả lục đạo luân hồi đều đã xuất hiện. Hắn ta im lặng một lát. Cố Thanh Sơn hoàn toàn không biết hắn ta đang suy nghĩ điều gì. Chỉ xét tới vấn đề tin tức tình báo, thì song phương chênh lệch đã quá nhiều. Được rồi, chúng ta không nên nói nhiều nữa, Cố Thanh Sơn. Thiên đế nói. Được, cuối cùng thì ngươi muốn thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Nương nhờ vào ta, trở thành thủ hạ của ta. Thiên đế nói. Điều đó là không có khả năng. Cố Thanh Sơn trả lời. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Thực ra ta muốn giết ngươi cũng không tốn bao nhiêu sức. Thiên đế nói. Cố Thanh Sơn cười cười. Nếu ở vào khoảng thời gian khác thì ta hoàn toàn tin tưởng câu nói này của ngươi, thậm chí ngươi sẽ không chú ý tới một con kiến nhỏ như ta nữa, thế nhưng hiện tại. Hắn nói tiếp, hiện tại ta đang ở trong tinh không cơ thần, với lại lục đạo tranh hùng đã bắt đầu. Ngươi cảm thấy ta không dám ra tay với ngươi sao? Thiên đế cười lạnh. Có gan ngươi hãy thử xem. Cố Thanh Sơn nói, sau khi con quái vật danh sách ở ngoài hư không bị lục đạo luân hồi kéo vào trong quan tài thì đã không còn người nào ra tay với mình nữa cả. Cho dù chúa sáng thế này có chiếm lấy cơ thể của thiên đế, cũng chỉ dám chặn mình, làm cho mình không thể tấn công thiên đình mà thôi. Hắn ta còn làm cái gì nữa? Đúng rồi, là ảo cảnh. Hắn ta sử dụng một ảo cảnh, muốn không cần đánh mà cũng thắng. Từ đầu tới cuối, vị chúa sáng thế này vẫn luôn không xung đột trực tiếp với mình. Nói rõ là hắn ta vẫn sợ. Sợ như lần trước, chọc giận lục đạo luân hồi. Mà điều đó cũng là điều đảm bảo Cố Thanh Sơn sống sót. Khuôn mặt thiên đế lạnh lùng, có vẻ như không bị lời nói của Cố Thanh Sơn chọc giận chút nào cả. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tinh không cơ thần, lẩm bẩm, giữa hai tòa thành có thể tấn công lẫn nhau, có thể điều này chính là điều mà lục đạo luân hồi ngầm đồng ý, thông qua sự cạnh tranh này mà nó đánh giá thánh tuyển giả, đặc biệt là thánh tuyển giả có thể trở thành thành chủ. Như vậy thì cảnh tượng xung quanh biến mất. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi lại đi tới vùng quê hoang tàn khi trước. Mộ Hà chảy cuồn cuộn qua nơi hoang dã này. Tinh không cơ thần vẫn đứng vững cách thiên đình không xa. Mà thiên đế thì đứng trước thiên đình, cua nhẹ ống tay áo. Quả trứng thối đang dán bên ngoài thiên đình bị đánh bay về phía xa xa bầu trời, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Thôi được rồi, ta sẽ dựa theo quy tắc của lục đạo để đánh với ngươi một trận, như vậy thì không ai có thể nói cái gì cả. Thiên đế nói. Hắn ta trôi nổi về phía sau, rơi lên đỉnh của tòa cung điện chính giữa thiên đình. Một luồng gợn sóng kỳ diệu từ trên người hắn ta tản ra. Cố Thanh Sơn đứng phía xa xa, trong linh giác bản thân ngay lập tức cảm ứng được. Từng hàng chữ đỏ tươi liên tục xuất hiện, chú ý, đối phương vừa kích hoạt lực lượng kỳ tích. Lực lượng kỳ tích bao phủ quanh người ngài, đã thiết lập những điều kiện sau. Sau đó, trong trận chiến giữa hai tòa thành, ngài chắc chắn sẽ bại trận, rồi tử vong. Cố Thanh Sơn đọc xong, hỏi nhanh, tại sao hắn ta không thiết lập rằng thành tinh không sẽ bị thiên đình hủy diệt? Danh sách tối cao trả lời, hiện tại đang là lục đạo tranh hùng, lục đạo đang đứng bên ngoài quan sát mọi thứ, nếu như hắn ta dám lợi dụng kỳ tích để hủy diệt tòa thành của lục đạo, thì quá không công bằng, thậm chí có thể nói, hắn ta hoàn toàn có thể lợi dụng kỳ tích để trở thành chủ nhân của lục đạo. Ngài cảm thấy, lục đạo luân hồi sẽ chấp nhận một người chủ nhân như vậy hay sao? Rõ rồi, như vậy, ta vẫn còn cơ hội. Cố Thanh Sơn nói với giọng phấn khởi. Hắn ngã xuống mặt đất. Chết đi. Đánh dấu ngay sau đó, hắn lại lồm cồm bò dậy, nhìn về phía hư không. Từng hàng chữ đỏ tươi xuất hiện trước mặt hắn, ngài đã chết một lần. Ngài đã thỏa mãn một kết quả do lực lượng kỳ tích thiết lập. Lực lượng kỳ tích còn có một kết quả khác, khi ngài chiến đấu với Chúa Sáng Thế, ngài chắc chắn sẽ thua trận. Cố Thanh Sơn đọc xong, nhìn về phía thiên đình phía xa, quát, hiện tại khai chiến. Ta nhận thua. Ngay sau đó, từng hàng chữ đỏ tươi hiện lên, ngài đã thua trận. Ngài đã thỏa mãn kết quả thứ hai do lực lượng kỳ tích thiết lập. Sau đó, lực lượng kỳ tích sẽ không thể can thiệp vào quá trình chiến đấu của hai người nữa. Cố Thanh Sơn hỏi luôn, Chúa Sáng Thế không thể liên tục lợi dụng lực lượng kỳ tích hay sao? Lực lượng kỳ tích không thể tác dụng liên tục trong một thời gian ngắn lên trên người của một người. Danh sách trả lời. Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì đó là kỳ tích. Danh sách trả lời. Hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn về phía trước mặt. Hiện tại, lực lượng kỳ tích đã bị mình phá mất, thiên đế còn thủ đoạn nào nữa chứ? Chỉ thấy thiên đế nhìn về phía hắn với ánh mắt để lộ sự chán ghét. Chỉ biết giở thủ đoạn trốn tránh mà thôi. Thôi, ta sẽ tự mình lấy đi tính mạng của ngươi vậy. Hắn ta duỗi một cánh tay ra, chỉ về phía thiên đình. Trang sách trôi nổi trên bầu trời của thiên đình thả ra từng luồng sáng lung linh, rồi liên tục nhập vào trong thiên đình. Thiên đình chấn động. Nhiều công đức như vậy sao? Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm túc. Thiên đế đang dùng số lượng lớn công đức để chữa trị thiên đình, cũng làm cho tòa thành thánh tuyển này tiến hóa nhanh chóng. Không thể đợi thêm nữa. Phía sau tinh không cơ thần bỗng xuất hiện một đường hầm tạo bởi máy móc. Cố Thanh Sơn đưa tay ra chọc tới, rút một thanh trường đao tử ngoại từ trong đường hầm ra. Hắn xông tới cực nhanh. Đừng quấy rối. Thiên đế tiện tay vung lên. Tinh không cơ thần bị tát bay ra ngoài, cày một đường rất dài trên mặt đất mới có thể dừng lại. Cố Thanh Sơn suy nghĩ cực nhanh. Thực lực bản thân của đối phương đã vượt qua xa thành tinh không của hiện tại. Thế nhưng đối phương cũng không dám phá hoại vật phẩm của lục đạo như là con quái vật khi trước. Cho nên, phải sử dụng cách thức chiến đấu mà lục đạo công nhận mới được. Chỉ thấy phía sau thiên đế, tòa thiên đình kia tản ra từng luồng sáng năm màu giống như ngưng thực vậy. Thiên đế muốn điều khiển thiên đình để tấn công, dùng thiên đình hủy diệt thành tinh không. Đó cũng là cách thức chiến đấu lục đạo công nhận. Cố Thanh Sơn cắn răng, nhấn mạnh lên trên trường đao. Thanh trường đao này liên tục rút ngắn, rồi lại hóa thành từng linh kiện độc lập, tiếp tục tổ hợp thành một cây súng máy khổng lồ tản ra từng luồng sáng màu lam. Cạch cạch cạch cạch cạch. Súng máy khổng lồ phun ra từng luồng lửa. Thiên đế nhìn thấy vậy thì tiện tay vẽ ra một lỗ lớn hình tròn màu đen nhánh trên hư không. Luồng lửa từ súng máy bay ra bắn vào lỗ đen kia, rồi biến mất không thấy gì nữa. Vô dụng thôi, ngày hôm nay ngươi và tòa thành của ngươi chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Thiên đế nói với giọng thản nhiên. Cố Thanh Sơn nhìn về phía sau thiên đế. Thiên đình vẫn đang tiến hóa, có vẻ như đang định biến thành một vật trong truyền thuyết thời thượng cổ. Cố Thanh Sơn nói với giọng đầy tiếc nuối, xem ra ngày hôm nay thật sự không thể chiến thắng ngươi được. Nhìn rõ hiện thực đi, ta sẽ lấy tính mạng của ngươi ngay lập tức. Thiên đế nói. Không, thực ra thì ta còn một tuyệt chiêu nữa. Cố Thanh Sơn tản ra sát ý kinh người, nói. Ồ, thiên đế nhìn hắn, trên mặt xuất hiện vẻ mỉa mai. Thế nhưng Cố Thanh Sơn lại hết sức nghiêm túc. Đúng vậy, dưới tình hình hiện tại, hắn vẫn còn một tuyệt chiêu chưa sử dụng. Tuyệt chiêu này là khi xưa hắn học được từ một đội săn tiền thưởng, lúc đó hắn vừa gặp được tiểu tịch, cũng sánh vai chiến đấu với nàng. Đó chính là... Cố Thanh Sơn bỗng quát lớn, biến hình. Ngay sau đó, tinh không cơ thần quỳ gối xuống mặt đất, chỉ dùng thời gian cực ngắn đã hoàn toàn tách thành linh kiện, lại dùng tốc độ làm cho người ta hoa mắt để tổ hợp thành một hình dạng khác. Nó biến thành một chiếc chiến hạm tinh không. Hình dạng ban đầu của thành tinh không chính là một chiếc chiến hạm tinh không. Cố Thanh Sơn ra lệnh, nhảy vọt. Đang nhảy vọt. Âm thanh máy móc trả lời. Không gian xung quanh chiến hạm tinh không trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, chiến hạm tinh không dài tới vài trăm mét chui vào trong hư không, biến mất khỏi nơi hoang vu hẻo lánh này. Nó trốn. Mặc dù nói thì chậm, thế nhưng toàn bộ quá trình chỉ gói gọn trong một nháy mắt mà thôi. Thiên đế đứng trên đỉnh thiên cung, nâng một cánh tay lên, chuẩn bị đón đỡ. Gió lạnh thổi qua. Trên mặt đất hoàn toàn trở lại hình dạng hoang tàn vắng vẻ. Kẻ địch cũng đã biến mất. Lừa gạt ta. Hắn ta chậm chậm thu tay lại, cúi đầu nhìn về phía thiên đình dưới chân. Khi trước thiên đình bị Cố Thanh Sơn chặt vài đao, gần như sụp đổ, cho nên thời gian cần chữa trị và thăng cấp cũng dài hơn rất nhiều. cho tới lúc này, thiên đình vẫn chưa hoàn thành tiến hóa. Thành tinh không là một vũ khí loại khoa học kỹ thuật, tự động tích hợp rất nhiều năng lực chiến đấu cơ sở. Cũng sẽ biết biến hình, dùng các loại cách thức khác nhau để di động. Còn có một vài năng lực mà lục đạo luân hồi đưa tặng nữa. Tên Cố Thanh Sơn này, có vẻ như hiểu rất rõ khoa học kỹ thuật thì phải. Như vậy, thiên đế im lặng vài giây, sau đó xác nhận một chuyện. Có vẻ như không đuổi kịp. Hắn ta lẩm bẩm, lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc bực bội trong giọng nói. Đánh dấu sông lặng lẽ chảy, uốn lượn về phía trước. Tại một nơi hẻo lánh nào đó cách dòng sông mộ khá xa. Ở đây không có quái vật kỳ dị, cũng không có nghĩa địa, càng không có tận thế lượn lờ xung quanh. Tinh không cơ thần đang trốn ở chỗ này. Chiến giáp cơ động cao mấy trăm thước đứng sừng sững giữa vùng đất, các bộ phận khắp thân thể vẫn duy trì vận hành, giống như chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhìn kỹ thì lại giống như chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Sao thế? Ly Ám hỏi. Không theo kịp. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vẫn luôn chú ý gió thổi cỏ lay trong vùng hoang dã, để ngăn ngừa thiên đế bất ngờ xuất hiện. Trong lòng Ly Ám vẫn còn sợ hãi, nói, rốt cuộc cũng thoát khỏi gã. Sao gã lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy? Ngươi cảm thấy gã kinh khủng? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, gã quá lợi hại, chỉ nhìn gã từ xa trong lòng đã cảm thấy hoảng sợ. Ly Ám nói. Cố Thanh Sơn không nói gì, chỉ lặng lặng suy nghĩ. Ly Ám cũng không biết trên người thiên đế đã xảy ra chuyện gì. Mà có một số việc mình vẫn nên chôn giấu trong lòng, không nên nói cho nàng ta biết, nếu không sẽ mang đến nguy hiểm cho nàng ta. Ví dụ như, thông qua cuộc trò chuyện với thiên đế trước đây, mình đã xác định gã ít nhất có một thân phận tại thành tinh không. Gã ẩn nấp trong thành tinh không. Hiện tại thành tinh không đã thoát khỏi phạm vi theo dõi của thiên đế, chiến tranh giữa hai thành cứ thế chấm dứt. Như vậy, chủ nhân tạo vật đứng sau lưng thiên đế sẽ làm gì? Nếu nó muốn tìm đến thành tinh không, chỉ cần thay đổi thân phận là có thể biết vị trí của thành tinh không ngay lập tức. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Mỗi một thánh tuyển giả thuộc về thành tinh không đều sẽ thu được một loại cảm ứng tự động, biết được vị trí của thành tinh không. Hiện tại chủ nhân tạo vật đã ngừng tìm kiếm mộ phần nhân gian, hạ quyết tâm đối phó thành tinh không. Có cách nào có thể đối phó nó? Cố Thanh Sơn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Có vô số thánh tuyển giả gia nhập thành tinh không? Căn bản không có cách nào tra ra ai là chủ nhân tạo vật. Cho dù điều tra ra thì thế nào? Cố Thanh Sơn khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Một trang sách đến từ lục đạo luân hồi vẫn lặng lặng trôi nổi trên không trung. Cố Thanh Sơn phát ra ý niệm của mình, hỏi trang sách, ta có một vấn đề, thành chủ có thể đá thánh tuyển giả ra khỏi tòa thành của mình hay không? Trang sách nhanh chóng đáp lại hắn. Đáp án chính là khẳng định có. Đây vốn là một trong những quyền lợi của thành chủ. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Nếu có thể đá người ra khỏi tòa thành thánh tuyển, vậy điều quan trọng nhất lúc này chính là tìm ra chủ nhân tạo vật giữa vô số thánh tuyển giả. Làm sao tìm được nó? Cố Thanh Sơn lần nữa rơi vào trầm tư. Không những phải tìm ra chủ nhân tạo vật mà còn phải lập tức đá nó ra khỏi thành tinh không trước khi nó kịp phản ứng. Chỉ có như vậy, thành tinh không mới có thể thoát khỏi sự giám sát của đối phương. Mình mới có thể yên tâm đi thăm dò mộ phần nhân gian. Thế nhưng ở đây lại có một vấn đề. Chủ nhân tạo vật đã đặt tổng cộng bao nhiêu thân thể dự vị tại thành tinh không? Còn có thêm nhiều vấn đề nữa. Sứ giả của các danh sách khác sẽ dao động sao? Hàng ngàn hàng vạn vấn đề liên tục xẹt qua tâm trí Cố Thanh Sơn. Quá nhiều khó khăn. Cuối cùng hắn lắc đầu, thở dài nói, giải quyết từng cái thôi. Giải quyết cái gì? Ly Ám hỏi. Cố Thanh Sơn chợt xoay người nhìn lại, nói với nàng ta, ta muốn tập trung thăm dò ngôi mộ, quyền lợi của thành chủ chuẩn bị phải nhường lại rồi. Nhường lại? Người có biết mình đang nói cái gì hay không? Ly Ám nói. Đương nhiên biết. Cố Thanh Sơn gật đầu, tỏ ý bản thân đã suy nghĩ kỹ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trang sách lục đạo, lớn tiếng nói, giúp ta thông báo với thánh tuyển giả trong thành, ta muốn chọn ra một nhóm nhỏ gồm 7 người, để cùng nhau quản lý thành tinh không này. Không lâu sau, các thánh tuyển giả trong thành tinh không đều thu được một tin tức. Thành tinh không muốn chọn ra thành viên trung tâm quyền lực. Tổng cộng 7 người. Cố Thanh Sơn chuẩn bị lui xuống, truyền tâm thăm dò ngôi mộ. Quy tắc hắn đưa ra rất đơn giản, chính là giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu cạnh trang, liên tục thắng lợi, đi đến cuối cùng. 7 người mạnh nhất sẽ giành được chức vị, quản lý thành tinh không. Tin tức này lập tức khiến mọi người chấn động. Có người lập tức bắt đầu phản hồi. Có người tụ tập cùng một chỗ, thảo luận sôi nổi. Còn có người chỉ chần chừ giây lát, sau đó lập tức quăng việc này ra khỏi tâm trí, tiếp tục thăm dò ngôi mộ. Trong mộ phần nhân gian, hai người cầm đao một cao một thấp vốn đang bay nhanh vung vút, bỗng nhiên dừng lại tại chỗ. Ngươi nhận được tin tức chưa? Người cao hỏi. Hừ, tuyển ta 7 người quản lý thành tinh không? Chuyện này chúng ta không cần nghĩ. Người lùn nói. Người cao cũng tán thành, nhiệm vụ mà danh sách giao cho chúng ta chính là thăm dò ngôi mộ, thức tỉnh ngôi mộ cuối cùng kia. Còn chuyện quản lý thành tinh không quả thực khá hấp dẫn, nhưng... Thế nhưng có tên kia ở đó, những người khác vẫn nên tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ thì hơn. Người lùn nói tiếp. Người cao lắc đầu nói, vốn tưởng rằng tên Cố Thanh Sơn này là người thông minh, ai ngờ lại ra một chiêu hồ đồ như vậy. Người lùn cười lạnh nói, có lẽ hắn cũng nhận được tin tức kia, bây giờ mới vội vã đầu hàng. Nói như vậy lại thấy hắn thật ra rất thông minh. Người cao nói. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ phức tạp trong mắt đối phương. Đánh dấu thiên đế một phát đánh chết sứ giả của 3 danh sách. Không ai biết gã làm như thế nào. Theo lý thuyết, những sứ giả này đều là trình độ đứng đầu trong danh sách, bất cứ ai trong số họ đều có thực lực không kém chủ nhân tạo vật. Huống chi là 3 người. Nhưng 3 người kia đã chết. Triệt để bốc hơi, một chút dấu vết cũng không sót lại, ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn hủy diệt. Danh sách lại đồng loạt duy trì im lặng. Chuyện này khiến cho những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối đều cảm thấy chấn động kịch liệt. Không còn ai dám đuổi giết thiên đế, mọi người đều gia tăng tốc độ, muốn đến ngôi mộ cuối cùng càng nhanh càng tốt. Nếu Cố Thanh Sơn từ bỏ thành tinh không, tất nhiên sẽ có người lấy đi. Người đó chính là thiên đế. Gã đã có một tòa thành thuộc về riêng mình. Thiên đình. Hiện tại không một ai dám đối đầu với gã. Như vậy, sau đó gã sẽ sở hữu tòa thành thứ hai. 20 lôi đài. Trên mỗi một lôi đài đều đang diễn ra một trận đấu. Các thánh tuyển giả có chí hướng làm chủ thành tinh không đều tham gia vào cuộc cạnh tranh này. Cố Thanh Sơn không xuất hiện, chỉ tùy ý mặc cho những thánh tuyển giả này giao chiến. Hắn ẩn náu tại một chỗ sâu trong thành tinh không, vừa theo dõi động tĩnh bốn phía, vừa quan sát toàn bộ những người tham gia cạnh tranh thông qua 20 màn hình theo dõi. Chủ nhân tạo vật. Lạnh lùng, vô cảm, tự cho mình là thượng đẳng, chán ghét những tranh đấu tầm thường của chúng sinh. Nhưng bây giờ còn chưa nhìn ra. Rất có thể hắn vẫn còn chưa tiến vào thân thể dự bị. Chỉ có thể chờ đến khi tuyển ra 7 người cuối cùng, hắn mới đến. Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, cuối cùng chọn ra 7 người. Cố Thanh Sơn nhìn 7 màn hình cuối cùng, đưa tay chỉ vào một màn hình trong đó. Trong màn hình, một người đàn ông trẻ tuổi đứng chắp tay. Cố Thanh Sơn nói, mình quan sát hắn rất lâu rồi. Kẻ tên Trương Vân này vẫn luôn rất lạnh nhạt, ngay cả khi giao đấu với người khác cũng đánh bại kẻ địch chỉ trong một chiêu, để hắn tới trước. Vâng. Âm thanh máy móc vang lên. Bên kia. Trên lôi đài nơi Trương Vân đang đứng. Âm thanh máy móc vang lên, chúc mừng ngươi, ngươi đã có được quyền trở thành người lãnh đạo thành tinh không, xin dời bước. Một cầu thang xuất hiện trước mặt Trương Vân. Hắn ta hờ hừng nhìn cầu thang, trong lòng không có bất cứ suy nghĩ gì. Trong những năm tháng trước đây, hắn ta đã trải qua rất nhiều cuộc tuyển chọn hệt như trò đùa thế này. Có vẻ như Cố Thanh Sơn đã từ bỏ tòa thành này. Đây là chuyện tốt. Dù sao bản thân không tốn chút hơi sức nào, giành lấy thành tinh không về tay mình sớm một chút, như vậy đã có 2 tòa thành thánh tuyển, tương lai cơ hội giành được lục đạo luân hồi sẽ càng lớn hơn một chút. Trương Vân chấp hai tay, dọc theo cầu thang đi thẳng lên mấy tầng lầu, cuối cùng đi đến một khoảng sân máy móc mênh mông trống trải. Cố Thanh Sơn đứng ngay giữa sân. Hoan nghênh ngươi, Trương Vân, từ nay về sau ngươi chính là một trong 7 vị lãnh đạo của tòa thành này. Cố Thanh Sơn cười nói. Vì sao ngươi lại muốn từ bỏ tòa thành này? Là cảm thấy mình không phải đối thủ của thiên đình sao? Trương Vân nói bằng giọng mỉa mai. Cố Thanh Sơn khựng lại, sau đó cười nói, đúng vậy, chúng ta nói thẳng vào chuyện chính đi, trở thành một vị lãnh đạo có nghĩa là khống chế một trong 7 phần của thành tinh không, người đã thu được một bộ phận trong đó. Có ý gì? Trương Vân nhíu mày hỏi. À, có thể ngươi không biết, thành tinh không có thể biến hóa thành một bộ chiến giáp cơ động quy mô lớn tên gọi cơ thần tinh không. 7 người các ngươi sẽ có quyền hạn đối với một trong 7 bộ phận của nó, có thể kết hợp thành một phần cố định của chiến giáp cơ động. Cố Thanh Sơn giải thích. Vậy ta tạo thành bộ phận nào? Trương Vân hỏi. Phần đầu đã có người rồi, 2 chân, 2 tay, và ngực cũng đều có người rồi, cho nên bộ phận ngươi cần tạo thành chính là phần mông. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Trương Vân không nói lời nào. Phần mông. Ngươi dám bảo ta tạo thành phần mông? Một luồng khí thế kinh khủng từ trên người hắn ta xông vọt lên. Màn hình tin tức của Cố Thanh Sơn bị luồng khí thế này xóa sạch, biến mất triệt để. Chỗ sâu trong bóng tối vang lên giọng nói của hắn, ta nhận ra hơi thở này, giám sát linh hồn cũng đã xác định hắn ta là một người không có suy nghĩ, có thể đá ra. Bột. Trương Vân lập tức biến mất ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn ta bị hủy bỏ thân phận thành viên thành tinh không, bị truyền tống ngẫu nhiên đến một ngôi mộ nào đó. Cố Thanh Sơn đứng ở chỗ sâu trong thành tinh không, suy tư hồi lâu. Chủ nhân tạo vật chưa bao giờ là một kẻ tự phụ. Nếu không hắn ta cũng không thể sống sót qua nhiều năm tháng như vậy. Hắn ta dám hành động như vậy ngay trước mặt mình là để ám chỉ với mình một việc, hắn ta đã bị mình phát hiện, sau đó đá ra. Nếu như hắn ta muốn khiến bản thân yên tâm, hắn ta nhất định còn có thân thể dự bị khác. Chính là 6 người còn lại. Cho ta xem lại quá trình chiến đấu của 6 người kia. Cố Thanh Sơn ra lệnh. Tuân lệnh. Âm thanh máy móc đáp lại. 6 màn hình xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Quá trình chiến đấu của 6 người từ lúc bắt đầu cho đến một trận cuối cùng, tất cả đều nhanh chóng hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn. 6 người này đều có những tính cách khác nhau. Không ai kiêu căng, tự cao tự đại như chủ nhân tạo vật. Cho dù dùng giám sát linh hồn nhìn những người này cũng không phát hiện ra bất cứ vấn đề nào. Thực sự làm cho người ta an tâm. Cố Thanh Sơn lại lắc đầu. Thiên đế giả mạo thì ra là như vậy. Cho đến khi chủ nhân tạo vật chiếm cứ thân thể của gã, tính cách của gã mới thay đổi rõ rệt, hoàn toàn trở thành chủ nhân tạo vật. Vậy phải phân biệt như thế nào? Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một chuyện. Hắn lập tức ra lệnh, để bọn họ tới gặp ta, âm thầm nhắc nhở bọn họ chú ý lịch sự, nói ta là một người rất quan tâm lễ nghi. Vâng. Âm thanh máy móc nói. Một giây sau, bên tai 6 người kia đồng loạt vang lên một âm thanh máy móc, xin hãy theo ta đi gặp thành chủ. Nhắc nhở một câu, hắn là một người rất chú ý lễ tiết. 6 người gật đầy, ngầm hiểu. Bọn họ nhanh chóng đi tới phòng khách máy móc của Cố Thanh Sơn. Thành chủ. 6 người đồng thanh nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ trở thành giai cấp lãnh đạo của thành tinh không. Trong 6 người, bỗng có một người đàn ông vạm vỡ đờ người một chút, đôi mắt dần trở nên lạnh nhạt vô tình. Chê. Hắn ta phun ra một chữ, thân hình hóa thành một trận cuồng phong vô hình, nháy mắt đã xuất hiện trước người Cố Thanh Sơn. Hắn ta giơ tay lên dốc hết sức mà đánh. Bột. Chỉ thấy thân thể người đàn ông vạm vỡ bị đánh bay ra ngoài, giống như một cơn gió lốc. Chú ngữ Hồng Long. Đá hắn. Giọng nói của Cố Thanh Sơn vang lên. Đánh dấu chú ngữ Hồng Long chỉ là một phương pháp sử dụng tạm thời lúc khẩn cấp. Sau khi có người lịch sự gọi thành chủ, nếu như có người đột nhiên bị cướp đoạt thân thể, ra tay công kích, kẻ đó sẽ tự đánh trúng chính mình. Cho dù chủ nhân tạo hóa có tránh thoát chú ngữ Hồng Long, Cố Thanh Sơn cũng có thể lập tức biết rõ tình hình thông qua danh sách tối cao. Có lẽ người này có thù riêng với ta, mọi người không cần để ý, Cố Thanh Sơn nhìn 5 người còn lại, chân thành giải thích. 5 người nhìn nhau, một người trong đó đứng ra, ôm quyền nói, thành chủ, bây giờ có thể bàn giao quyền hạn tương ứng cho chúng ta chưa? Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, chờ đã, còn có một mục thử nghiệm cuối cùng. Một mục cuối cùng. 5 người đồng thanh nói. Đúng. Cố Thanh Sơn đáp lời, bất chợt nhớ lại những lời chủ nhân tạo vật từng nói. Lúc đầu ta sáng tạo ra sinh mệnh và văn minh chỉ là để làm hao mòn quãng thời gian dài đẳng đẳng kia mà thôi. Nhưng sau khi lục đạo luân hồi để bọn chúng tiến hành lần đầu thai đầu tiên, ta thỉnh thoảng sẽ mất đi lực khống chế đối với những chúng sinh này. Ánh mắt Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lóe sáng. Chủ nhân tạo vật tạo ra chúng sinh, sau khi lục đạo tiến hành một lần đầu thai thì đã thoát khỏi khống chế của hắn ta. Mặt khác, những chúng sinh chưa tiến hành đầu thai vẫn chịu sự khống chế của chủ nhân tạo vật như cũ. Hiện tại phải bắt được những người này. Nhưng đồng thời cũng phải chú ý an toàn của mình. Cố Thanh Sơn lui vào bóng tối, truyền tống rời khỏi nơi này. Hắn đến một căn phòng bí mật sâu trong thành tinh không, ra lệnh, phát toàn bộ hình ảnh trận đấu trước mặt 5 người bọn họ. Vâng. Âm thanh máy móc nói. Nhìn thấy thành chủ rời đi, 5 người kia đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chợt thấy hình ảnh Cố Thanh Sơn xuất hiện. Thành chủ. Bọn họ lịch sự chào hỏi lần nữa. Cố Thanh Sơn gật đầu, nhìn vào 5 người, mở miệng nói, bây giờ các ngươi sắp trở thành chủ nhân thành tinh không? Thế nhưng trước đó, các ngươi cần phải vượt qua thử thách của ta. Thử thách gì? 5 người nhịn không được, đồng loạt hỏi. Thử thách này chủ yếu là kiểm tra sức quan sát, năng lực học hỏi, sức phán đoán, độ phối hợp thân thể của các ngươi, là một cuộc khảo sát toàn diện. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói. Rốt cuộc là cái gì? Có người gặn hỏi. Cố Thanh Sơn búng tay một cái. Âm nhạc, đi. Hắn hô. Trong thành tinh không lập tức vang lên một đoạn nhạc tiết tấu sôi động. Bùm chát chát. Bùm chát chát. Cố Thanh Sơn bắt đầu hoạt động thân thể. Nào, làm nóng người trước. 121, 121, chuẩn bị. Hắn quay về phía năm người, hô lên. Năm người trợn mắt chết lặng, cuối cùng dưới sự thúc giục của hắn đành phải cùng nhau uốn éo vòng eo. Dòng chữ màu đỏ tươi hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn, ngài đã phát động điệu nhảy tam sinh. Từ giờ trở đi, ngài có thể thấy được ba kiếp của bạn nhảy của ngài. Chú ý, bởi vì công đức mà ngài có không nhiều lắm, tuy ta có thể chuyển hóa thành nguyện lực nhưng giá trị nguyện lực không được tính là nhiều, cho nên ngài chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh vô cùng ngắn ngủi. Ngắn. Ngắn cũng được. Cố Thanh Sơn xông ra, toàn thân hóa thành một đường sáng xẹt qua, nhảy xong toàn bộ điệu nhảy tam sinh. Nhảy đi, các bạn, đây là thử thách. Hắn lớn tiếng hô. Năm người kia luống cuống tay chân nhảy bừa một lần. Tế vũ tam sinh cực kỳ khó hiểu và nắm bắt, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng phải nhảy với mặt hơn một năm trong khoảng thời gian phiêu lưu mới thành thạo được như bây giờ. Cố Thanh Sơn dừng bước nhảy, giờ nắm đấm lên không trung, quát lên, nào, để ta nhìn thấy kiếp trước của bọn họ. Chỉ một thoáng, bốn màn hình giống nhau như đúc xuất hiện trước mắt hắn. Cố Thanh Sơn đột nhiên biến sắc. Thứ xuất hiện trước mắt hắn là hư không. Cũng có nghĩa là, năm người này không có kiếp trước. Bọn họ giống như là vô cớ sinh ra. Ai cũng không biết bọn họ làm thế nào mà trở thành chúng sinh của lục đạo luân hồi. Giống như các sứ giả danh sách, nhất định bọn họ biện pháp bí mật nào đó mới có thể tham gia lục đạo tranh hùng. Nhưng suy đi tính lại, nếu chủ nhân tạo vật đã nói như vậy, chứng minh lục đạo luân hồi ngầm đồng ý cho người từ bên ngoài tham gia vào luân hồi giới. Nó chỉ cần làm cho những người này chuyển kiếp một lần là có thể biến thành chúng sinh lục đạo thuần túy. Thế nhưng, đây chẳng phải là một chỗ sơ hở hay sao? Những người này đều chưa được đầu thai. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, lại chuyển, xem kiếp xa nhất. Toàn bộ hình ảnh biến mất. Ngay sau đó, giống như có vật gì đang chuyển động, càng ngày càng trở nên rõ ràng. Là một đường ống màu đen. Đường ống nối liền trên thân thể từ người, mà thân thể của những người này giống như một cái xác rỗng. Không có nội tạng, không có máu thịt, không có linh hồn. Vô số xác rỗng đông đảo dày đặc. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trên lưng lạnh toát từng cơn. Đột nhiên, hai dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trước mắt hắn. Cảnh cáo nghiêm trọng. Lập tức dừng tế vũ của ngài lại. Cố Thanh Sơn quyết định nhanh chóng, dừng động tác trên tay, mặc cho sức mạnh tế vũ biến mất hoàn toàn. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn tin tưởng danh sách tối cao. Đây là thứ làm bạn với hắn lâu nhất, là cha mẹ để lại cho hắn. Một giây kế tiếp. Năm màn hình lập tức biến mất. Thứ đang dần dần rõ ràng cũng tiêu tan. Không đợi Cố Thanh Sơn hỏi, dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi đã nhanh chóng hiện lên, ngài và danh sách đang chứng kiến chân tướng. Chúng ta phát hiện một loại quái vật hư không trong truyền thuyết. Nó không phải chủ nhân tạo vật gì đó mà là thứ khiến hết thảy chúng sinh đều sợ hãi. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, sao lại toàn là dấu chấm hỏi, lẽ nào ngươi cũng không biết tên của nó? Đánh dấu dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiện lên, Cố Thanh Sơn, ngài từng giết chết quái vật tận thế không được nghe không được nhắc tới. Nên biết có một vài tồn tại tuyệt đối không thể gọi thẳng tên của nó, bằng không sẽ lập tức trở thành thức ăn cho nó. Ta có thể hiểu được, nhưng có cách gì hay không, để ta biết một chút tin tức sơ lược thôi cũng được. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói. Hai chữ lớn đầm đìa sắc máu lập tức nhảy ra, không được. Cố Thanh Sơn bị hai chữ to này dọa hết hồn. Danh sách rất ít khi sử dụng loại chữ to này để hiển thị thông tin, trừ khi có chuyện gì cần đặc biệt nhấn mạnh. Nhưng mà trường hợp như vậy tổng cộng cũng không xuất hiện được mấy lần. Có vẻ như người rất cẩn thận. Cố Thanh Sơn thử dò xét. Dòng chữ nhỏ màu máu nhanh chóng hiện lên, lúc đầu ta cũng tưởng là chủ nhân tạo vật trong hư không, nhưng điều may mắn nhất của ngài là đã học được điệu nhảy chúng sinh tế mệnh. Ngài là truyền nhân của tế vũ, hơn nữa còn hoàn toàn nắm giữ tế vũ tam sinh trong cuộc chiến thời đại tuyên cổ, cho nên chúng ta mới có thể nhìn thấy chân tướng. Ta chỉ có thể nói cho ngài biết, mặc kệ là thiên đế hay chủ nhân tạo vật, tất cả đều chỉ là cái xác cho nó ký sinh mà thôi, bản thể của nó vẫn chưa tới đây. Một khi ta nói ra gì đó thì mới hấp dẫn sự chú ý của nó. Đến lúc đó, không một ai có thể cứu ngài, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Chuyện trong hư không? Thực sự không thể nói rõ. Có đôi khi gặp phải một quái vật nào đó, người căn bản không biết lai lịch và nguồn gốc của đối phương là gì. Thực ra đây mới là chân tướng của hư không vô tận. Cho nên năm đó Tiểu Miêu mới nói chỉ cần biết đánh thắng hay không là được. Thực ra cách nói của cô bé tương đối nhẹ nhàng. Chỉ nhìn cuộc sống thường ngày của cô bé và Barry cũng hoàn toàn có thể cho ra một kết luận khác. Gặp gỡ những quái vật không thuộc văn minh này, nói một cách tàn khốc một chút thì là chỉ có sống và chết. Ăn, hoặc bị ăn. Cố Thanh Sơn thở dài. Thảo đào đối phương dám tự phụ như thế, vừa trực tiếp công kích, vừa không màng tất cả. Thì ra nó vốn có tư cách này. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, ăn chủ nhân tạo vật, còn ăn một thiên đế, tồn tại như vậy, nếu như ngay cả điều tra nó là thứ gì cũng không được, vậy lục đạo tranh hùng này cũng không đánh được nữa rồi. Danh sách tối cao nói, tin tốt duy nhất là, lục đạo luân hồi đã quan sát sự việc vừa rồi từ đầu tới cuối, ý chí lục đạo sẽ đưa ra lời đáp tương ứng. Lục đạo? Nó sẽ làm thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Không rõ ràng lắm, nhưng chỉ có lục đạo luân hồi mới có thể có một ít năng lực đặc thù, cũng chủ có lục đạo luân hồi mới có thể cho ngài biết quái vật là cái gì mà không bị nó phát giác. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, nói, lục đạo lợi hại như vậy. Cho nên mới phải kích hoạt toàn bộ danh sách đến đây tranh đoạt. Danh sách tối cao nói. Cố Thanh Sơn còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một âm thanh máy móc vang lên, năm người tranh cử chờ đợi đã lâu, bọn họ đề nghị trò chuyện với ngài. Cố Thanh Sơn nhìn lên màn hình. Chỉ thấy năm người đều đang chờ hắn. Chờ tuyên bố một kết quả. Cố Thanh Sơn thoáng trầm tư. Những kẻ này đều là người của đối phương. Hơn nữa trong khắp thành tinh không còn có không biết bao nhiêu người bị đối phương xâm chiếm. Như vậy đi. Ngoại trừ những kẻ tà ma ngoại đạo, đã hết toàn bộ những người còn lại. Cố Thanh Sơn nói. Còn nữa, triệu hoán tất cả những kẻ tà ma ngoại đạo trở về. Tuân lệnh. Âm thanh máy móc nói. Chẳng mấy chốc, năm người kia đã biến mất ngay trước mắt Cố Thanh Sơn. Bọn họ bị đá ra khỏi thành tinh không, ngẫu nhiên rơi xuống một ngôi mộ nào đó. Đột nhiên, dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi lại hiện lên, chú ý. Ý chí của lục đạo luân hồi đã tới. Trong hư không, một vầng sáng đẹp để từ trên trời hạ xuống, đụng ầm ầm vào thân thể Cố Thanh Sơn. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện nhắc nhở mới, trong trận chiến văn minh lần trước, ngài đã hoàn toàn chiến thắng danh sách sa ngã. Như một phần thưởng, thần kỷ lục đạo của ngài, chính pháp thiên giới kiếp chủ đã hoàn thành tiến hóa. Cố Thanh Sơn chợt bừng tỉnh. Sau khi mình chiến thắng vào lúc đó, chính pháp thiên giới đã lập tức ngủ say. Có lẽ, lục đạo luân hồi muốn mượn chính pháp này để làm gì đó. Hắn nhìn dòng chữ màu đỏ tươi phía dưới, chú ý, xét thấy biểu hiện trước sau như một cùng với thân phận truyền nhân chính pháp của ngài, thân phận thánh tuyển giả hoàng tuyền đạo, thân phận thánh tuyển giả ác quỷ đạo, thân phận truyền nhân khoảnh khắc cuối cùng của tận thế, cùng với địa vị thành chủ thành tinh không, chính pháp thiên giới của ngài sẽ tiến hóa gấp đôi. Chính pháp thiên giới mắt thần của thiên đế. Ngài thu được chính pháp thiên giới tiến hóa gấp đôi. Chính pháp thiên giới mắt thần của thiên đế. Duy nhất, kỹ năng tức thời. Miêu tả, bất cứ thuộc pháp nào có thể giết chết ngài đều phải nhận ngài làm chủ, quay ngược lại tấn công kẻ địch của ngài. Ngoài ra, lúc ngài thi triển pháp thuật mắt thần, kẻ địch mà ngài giết chết sẽ bị cưỡng chế tới hoàng tuyền đạo đầu thai. Mỗi khi ngài rơi vào trạng thái sắp chết thì sẽ lập tức thi triển một lần, mỗi lần tiêu hao một nửa công đức của ngài. Bất kính với trời, ắt bị trời phạt. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Năng lực này, tuy chỉ khi gần chết mới có thể phát động, nhưng chung quy vẫn rất mạnh. Lục đạo luân hồi vốn có một điểm sơ hở. Người bên ngoài đến lục đạo, nếu không đi đầu thai thì vẫn sẽ bị thế giới bên ngoài khống chế. Ví dụ như mấy thân thể dự bị vừa mới bị đá ra khỏi thành tinh không ban nãy. Bọn họ vẫn luôn chịu sự khống chế của quái vật không xác định, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chiếm đoạt thân thể. Hiện tại, lục đạo luân hồi cho ra thuật mắt thần của trời tiến hóa gấp đôi. Mình có thể cưỡng chế bất cứ kẻ nào đến hoàng tuyền đầu thai. Một khi đi đến hoàng tuyền đầu thai là sẽ hoàn toàn trở thành chúng sinh lục đạo, không bị bất cứ thứ gì khống chế. Cái này rất có lý. Đánh dấu nói như vậy. Lục đạo luân hồi đang mượn tay Minh để bù đắp sơ hở kia. Xem ra sự việc chiến thắng danh sách sa ngã đã để lại ấn tượng tốt đối với lục đạo. Hắn còn đang suy nghĩ, dòng chữ màu đỏ đột nhiên hiển thị trên không trung. So với bất cứ sứ giả danh sách nào, với tư cách là người thừa kế chính pháp thiên giới, một thành chủ thành tinh không quá mức nhỏ bé. Không chỉ ngài, toàn bộ thánh tuyển giả đều không thể đánh đồng với những kẻ lén lút xâm nhập. Lục đạo luân hồi đã chú ý tới hiện tượng này, nó đang theo dõi sát sao tình hình trước mắt. Biểu hiện tốt một chút đi, có lẽ ngài có thể khiến lục đạo luân hồi đưa ra quyết định có lợi cho các thánh. Tuyển giả. Cố Thanh Sơn nhìn xong, yên lặng gật đầu. Thần kỷ cũng cho rồi. Theo dõi cũng đích thân theo dõi rồi. Rõ ràng là lục đạo luân hồi đã chú ý đến sự bất thường của thiên đế. Bây giờ ngay cả danh sách tối cao cũng đưa ra cảnh báo. Xem ra. Phải chơi một trận mới được. Phải làm sao mới có thể. Cố Thanh Sơn rơi vào suy tư quên mình. Bỗng nhiên, một âm thanh máy móc phát ra từ chiến hạm tinh không đánh thức hắn, tà ma ngoại đạo các xứ đang chạy tới thành tinh không. Đã có người đến trước, bọn họ xin được gặp mặt thành chủ. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, nói, được, đưa ta qua đó, ta cũng nên đi gặp bọn họ. Hắn tùy ý để một cánh tay máy móc nâng mình lên, lao nhanh về phía quảng trường của thành tinh không. Trên dọc đường có thể nhìn thấy vô số bộ phận máy móc đang được vận chuyển. Nhưng cũng có khu vực chỉ có một màu đen xám, các loại thiết bị khoa học kỹ thuật trong đó vẫn đang bị phong ấn, chưa được khởi động. Có lẽ vẫn phải tiếp tục phát triển công năng của thành tinh không mới có thể khởi động những thứ bị phong ấn này. Chỉ chốc lát sau, trên đài cao giữa quảng trường mở ra một lỗ hổng, Cổ Thanh Sơn bắt đầu đi lên. Chỉ thấy một tà ma âm ảnh và một tên ma lửa rực cháy đang đứng trên đài cao, lặng lặng chờ đợi. Cổ Thanh Sơn vừa tới, bọn họ đã lập tức chú ý tới. Lão Cố, dường như ngươi đã đuổi hết bọn tà đạo rồi thì phải. Tà ma âm ảnh cười rộ lên. À, đúng vậy, trong bọn chúng có một tên gian tế, ta không tìm ra được, không thể làm gì khác nên đành phải đuổi hết bọn chúng. Cổ Thanh Sơn nói. Tà ma âm ảnh và ma lửa rực cháy nhìn hắn, biểu cảm kiểu ấn tượng khắc sâu. Cố Thanh Sơn nhìn thấy trên đầu bọn họ hiện lên hai hàng chữ nhỏ, không tìm ra gian tế thế là đuổi hết cả đám. Đúng là điên rồ. Ôi mẹ nó, lão Cố quả nhiên là ma trong loài ma. Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Hắn phát động theo dõi linh hồn theo bản năng. Dạo này thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, Cố Thanh Sơn vốn có thể đá hết tất cả mọi người. Thế nhưng đến thời khắc cuối cùng hắn lại bỏ qua. Đám tà ma ngoại đạo này đều là bạn bè của mình, đuổi thẳng bọn họ thì có vẻ không nể mặt. Quan trọng nhất chính là năm đó mình chỉ kêu một tiếng là người ta lập tức đến hỗ trợ, bỏ công bỏ sức cống hiến đá công đức mới xây dựng nên một tòa thành tinh không như bây giờ. Suy bụng ta ra bụng người. Vẫn nên nghiêm túc kiểm tra một lần đi, cho dù tiêu hết toàn bộ công đức cũng đành chịu. Được rồi, hai vị chờ một chút, đám người bọn họ tập trung đầy đủ rồi hẳn nói. Cố Thanh Sơn nói. Hai vị lão ma liên tục gật đầu, cho đến khi hắn đi làm chuyện của mình. Lại đợi thêm một hồi. Cuối cùng người cũng tới đông đủ. Cố Thanh Sơn đứng trên đài cao, cầm microphone lớn tiếng nói, được rồi. Các anh em chị em, tin rằng mọi người đều đã biết, để tìm ra gian tế của thiên đế, ta đã đá hết những người không liên quan ra khỏi thành tinh không. Hiện tại, để phân biệt gian tế kỹ càng hơn, ta muốn tiến hành đợt sàng lọc thứ hai. Phân biệt gian tế. Đám yêu ma quỷ quái bên dưới lập tức căng thẳng. Lão Cố là một người làm ăn lương thiện. Nhưng mọi người cũng đã được nghe về những chuyện tàn nhẫn hắn từng làm. Rốt cuộc phải làm thế nào để nhận ra gian tế, lão Cố? Một vị ma vương nhịn không được hỏi. Cố Thanh Sơn nói, mọi người yên tâm, biện pháp của ta sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Có thể sẽ khiến mọi người toát mồ hôi. Nhưng nếu có người tự chối làm theo những động tác này cùng ta, vậy cũng đừng trách ta nổi giận. Một tay hắn cầm microphone, tay kia nhẹ nhàng giơ lên, thể hiện kỹ thuật nhảy cố định tại chỗ. Mọi người bên dưới làm theo ta. Nhạc, lên. Tiếng nhạc sôi động dần dần vang lên. Cố Thanh Sơn nhún vai, lắc lư, bước nhảy dưới chân càng thêm nhẹ nhàng. Hắn làm mẫu trên đài cao, đám yêu ma quỷ quái dưới chân nhanh chóng theo sát uốn éo người. Bùm chát chát. Bùm chát chát. Tế vũ tam sinh. Tiếng nhạc nổi lên, quần ma loạn vũ. Một đám tà chủ, ma vương, yêu thánh, quỷ vương cùng nhau nhún nhảy theo Cố Thanh Sơn đến mức mồ hôi đầm đìa. Có còn cách nào đâu, lão Cố nói nghiêm trọng như vậy, không nhảy chính là gian tế. Mọi người ra sức nhảy, không thèm quan tâm động tác có đúng hay không. Nói chung cứ nhảy là được rồi. Trong đám tà ma ngoại đạo, chỉ có một mình Ly Ám nhảy vô cùng đẹp. Nàng ta vốn là hậu duệ thiên tiên, lại làm thiên ma, có cơ sở để mê hoặc chúng sinh. Trên đài cao, vô số hình ảnh hiện lên trước mặt Cố Thanh Sơn. Những hình ảnh này là ba kiếp của các yêu ma, không ai thấy được, chỉ có Cố Thanh Sơn mới có thể nhìn thấy nhờ với sức mạnh tế vũ. Đánh dấu hoàn thành một khúc. Cố Thanh Sơn nhìn vào khoảng không trước mắt. Chỉ thấy hai dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi đã xuất hiện ở đó, giá trị công đức của ngài đã tiêu hao cạn kiệt. Số công đức còn lại của ngài là 3 điểm. Chỉ còn 3 điểm. Nhưng mắt thần thiên đế vẫn chưa quy định cần bao nhiêu công đức, chỉ nói dùng một lần sẽ tiêu hao một nửa công đức. Nói như vậy, mình có thể dùng hai lần. Vậy là đủ rồi. Cố Thanh Sơn dừng bước nhảy, cầm khăn mặt lau mồ hôi, đưa tay chỉ một vài tên ma quỷ, phun ra một chữ, đá. Gần như là chỉ trong nháy mắt, những tên ma quỷ bị chỉ trúng lập tức biến mất khỏi thành tinh không. Đám ma quỷ đang âm thầm dè chừng và sợ hãi, chợt thấy Cố Thanh Sơn cười ha hả, phất tay nói, được rồi, gian tế đều bị đá đi cả rồi, bây giờ mọi người có thể yên tâm ra ngoài thành hành động. Đám yêu ma reo hò loạn lên, dần dần bình tâm trở lại. Cố Thanh Sơn truyền âm cho Ly Ám, người đi trước, ta phải xử ký một chút việc ở đây. Ly Ám ngầm hiểu, khẽ gật đầu, nắm quyết một cái rồi lập tức biến mất. Lúc này Cố Thanh Sơn mới ngoắc tay với tà ma âm ảnh kia, lão ca, ngươi ở lại một chút, ta có việc muốn xin chỉ bảo. Những người khác giải tán cả đi. Tà ma âm ảnh đứng nguyên tại chỗ. Nó tò mò hỏi, lão Cố, tìm ta có chuyện gì? Xin chỉ dạy một vài phương pháp ẩn nấp, yên tâm, ta bỏ tiền, chúng ta trao đổi đồng giá. Cố Thanh Sơn nói. Này, vậy có vấn đề gì, đừng nhắc chuyện tiền nong, à đúng rồi, ngươi chuẩn bị bỏ bao nhiêu tiền? Tà ma buông lỏng tâm trạng, thuận miệng nói. Xem tình hình học tập thế nào, ta đã bỏ tiền thì ngươi cứ yên tâm. Cố Thanh Sơn nói. Trong lúc hai người nói chuyện, những người khác dần dần rời khỏi quảng trường. Cố Thanh Sơn âm thầm hạ một vài mệnh lệnh, khóa chặt toàn bộ quảng trường. Có thể biểu diễn cho ta xem một chút bước đi âm ảnh cơ bản cho ta xem được không? Dạo này ta cảm thấy khá hứng thú với kỹ thuật này của bộ tộc các ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Được. Tà ma âm ảnh hớn hở nói. Nó bắt đầu biểu diễn bước chân, đồng thời đưa ra giải thích tương ứng. Cố Thanh Sơn nhìn một lúc, âm thầm gọi, danh sách tối cao. Chuyện gì? Danh sách đáp lời. Cố Thanh Sơn thầm nói, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc quái vật kia là gì? Nếu ta nói ra tên quái vật, nó sẽ lập tức cảm ứng được, sau đó đích thân tới đây giết ngươi. Danh sách nói. Không sao. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào tà ma âm ảnh, nhẹ giọng nói, ta để dành riêng cho nó một thân thể dự bị, chính là vì chờ nó tới. Có chắc không? Danh sách hỏi. Thử xem thế nào. Cố Thanh Sơn nói. Danh sách trầm tư vài giây, sau đó đáp, được. Trong nháy mắt, dòng chữ nhỏ màu đỏ tơi hiện lên trước mặt Cố Thanh Sơn, chúng ta đã nhìn thấy một loại tồn tại đáng sợ trong truyền thuyết xa xưa. Hiện tại bản danh sách có thể xác định, truyền thuyết này hoàn toàn có thật. Quái vật kia. Nó là ma của pháp tắc cuối cùng, côn trùng thu thập thân thể, chúa tể tuyệt vọng của hết thảy chúng sinh, người đoạt niệm vĩnh hằng trong hư không. Khi ngài nhìn thấy tên của nó cũng đã cảm ứng được ngài. Cố Thanh Sơn chợt nhìn về phía tà ma âm ảnh. Theo dõi linh hồn. Trống rỗng. Một mảnh trống rỗng. Không cảm ứng được gì, hết thảy đều chìm trong hư không vĩnh hằng. Tà ma âm ảnh bỗng dừng bước, nhìn thẳng Cố Thanh Sơn. Con ngươi u tối của nó đột nhiên trở nên trống rỗng, sương mù vây quanh thân thể, nhẹ nhàng nâng nó lên không trung. Một luồng khí thể khó hiểu từ trên người nó vọt lên. Trong nháy mắt, hư không bốn phía biến đổi, toàn bộ thành tinh không biến mất. Vô số đường ống màu đen xuất hiện khắp thế giới, kéo dài bất tận về phía xa. Trên những đường ống này treo đủ loại thân xác, có nhân loại, có yêu tinh, ma quỷ, dã thú, quái vật, người khổng lồ. Vô số thân xác. Vô số đường ống màu đen. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh một chút, kinh ngạc nói, phải làm ra chiến trận lớn như vậy sao? Ta cho rằng ngươi còn muốn cho ta làm thủ hạ của ngươi cơ đấy. Tà ma âm ảnh nói với giọng lạnh nhạt vô tình, loại côn trùng không thành thật như ngươi vẫn nên trở thành một thân xác dự bị thì mới có thể khiến ta yên tâm. Trên người tà ma âm ảnh tỏa ra khí thế ngập trời. Cố Thanh Sơn tập trung toàn lực, nhưng thậm chí còn chưa kịp đứng vững thì đã bị cơn gió phát ra từ luồng khí thế này thổi bay ra ngoài. Tà ma âm ảnh không có cảm xúc, lạnh lùng nói, Cố Thanh Sơn, linh hồn của ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta, còn hết thảy của ngươi đều sẽ thuộc về ta. Sau một cái chớp mắt, nó đột nhiên biến mất. Cố Thanh Sơn đưa tay ra phía sau, lập tức nắm trường cung trong tay. Âm thanh chấn động như sét đánh vang lên. Chỉ thấy từng đường sáng từ dây cung phóng đi. Tà ma âm ảnh né tránh vài lần, cuối cùng bị một mũi tên bắn trúng. Lực tấn công dữ dội vây chặt lấy tà ma, lăn tròn trên mặt đất. Cố Thanh Sơn buông cung, lộ ra vẻ mặt trào phúng. Thiên đế không có ở đây, mà tà ma âm ảnh và ta đều là thánh tuyển giả bình thường, bị phong ấn thực lực, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng có thể thắng được ta? Hắn hật hững nói. Tà ma âm ảnh thản nhiên nói, có lý. Thân thể nó hóa thành một vũng máu. Trong vô số ống dẫn, có một ống dẫn mới rơi xuống, mang tới thân xác của một người khổng lồ đặt đối diện Cố Thanh Sơn. Toàn bộ ống dẫn khác rút lui. Người khổng lồ tỉnh lại. Đây là một người khổng lồ không thuộc về lục đạo. Toàn bộ thực lực mà hắn có vừa đủ để giết người. Người khổng lồ nói ồ mồm. Giết ta. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, người sắp phải chết rồi. Người khổng lồ nói. Đánh dấu người khổng lồ rống lên một tiếng, dốc toàn lực ra tay, dùng một quyền đánh vỡ đầu của mình. Chú ngữ Hồng Long. Cố Thanh Sơn ôm cung tên, nhún vai nói, lấy bản lĩnh thật sự ra đây, bằng không ta cảm thấy uổng cho ngươi sống lâu như vậy. Đúng rồi, ngươi sống nhiều đến mức ngu rồi phải không? Ống dẫn màu đen khắp bốn phía uốn éo điên cuồng. Từng cổ thân thể được đưa tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Các chiến sĩ cường đại của các chủng tộc đều tỉnh lại. Bọn họ im lặng không nói một lời, chỉ điều động sức mạnh toàn thân, vận sức chờ phát động. Sau một cái chớp mắt, những con rối chiến đấu này dồn dập ra tay, dùng đủ các loại phương thức từ thuật pháp, vũ khí lạnh, đến công kích tay không, cuối cùng đều đánh trúng chính mình. Không. Ta biết ngươi có một loại thuật pháp nguyền rủa của Long tộc, chỉ cần nói chuyện với ngươi thì sẽ trúng chiêu, nhưng ta vẫn còn chưa lên tiếng kia mà. Âm thanh của côn trùng vang lên. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nói, tuy ngươi chưa lên tiếng, nhưng ta mặc nhận trong lòng ngươi ngươi đang gọi thầm tên ta, cho nên trong lòng ta cũng đáp lại rồi. Cho nên Long chú mới phát huy tác dụng. Bốn phía yên tĩnh. Âm thanh của con côn trùng kia vang lên lần nữa. Ta ghét nhất là Long tộc, một đám xảo trá. Toàn thân Cố Thanh Sơn đột nhiên cứng đờ. Chẳng biết từ lúc nào, một ống dẫn giống như gai nhọn đã đâm vào lưng hắn. À, Cố Thanh Sơn quỳ rạp xuống đất, phun ra từng ngụm máu tươi. Một tiếng côn trùng vang lên, hóa thành ý niệm xâm nhập vào tâm trí Cố Thanh Sơn. Chúng sinh bé nhỏ đáng thương, đừng nên ép ta tự mình động thủ. Phải biết, Long chú căn bản không thể trói buộc được ta, mà ngươi hoàn toàn không chịu được bất cứ một công kích nào từ ta. Cố Thanh Sơn chịu đựng đau đớn, tâm niệm khẽ động. Sau lưng hắn lập tức hiện ra vô số ảo ảnh của các đại địa rộng lớn. Địa đức. Địa đức, thực lực chân thực của tứ thánh trụ. Chỉ định khởi nguồn của một công kích, thương tổn mà công kích này tạo thành sẽ được ngài và toàn bộ mọi thứ xung quanh ngài cùng nhau gánh chịu cho đến khi hoàn toàn biến mất. Ngài thu được hạt giống của sức mạnh này, lấy thần lực của địa để nuôi dưỡng nó phát triển, cho bản thân sử dụng. Dung chứa tất cả, sinh ra tất cả, nuôi dưỡng tất cả, đây chính là đức tính của địa. Sức mạnh thánh trụ vừa mới phát động, ống dẫn xung quanh Cố Thanh Sơn lập tức đứt gãy, phun ra một mảng chất lỏng màu đen thật lớn. Từ xa tới gần, toàn bộ ống dẫn đều rơi vào trạng thái rung rẩy kịch liệt. Toàn bộ thế giới đầy rẫy ống dẫn hắc ám đang cùng Cố Thanh Sơn chịu đựng công kích đến từ người đoạt niệm vĩnh hằng. Âm âm âm âm âm. Thế giới đầy rẫy ống dẫn hắc ám bắt đầu đổ nát. Cố Thanh Sơn vốn đang đứng trên một ống dẫn to lớn, bây giờ ống dẫn đứt vỡ tan tành, hắn lập tức rơi xuống phía dưới. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi à, đáng tiếc. Trong hư không đột nhiên vươn ra dày đặc đường ống màu đen sắc nhọn, hết thảy đều đâm vào người Cố Thanh Sơn. À, Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay, phát ra tiếng kêu gào cực kỳ đau đớn. Hắn giống như bị máu tươi rưới lên một lần, toàn thân bị các loại ống dẫn đâm trúng, cố định giữa không trung. Những ống dẫn này bắt đầu hút lấy sức mạnh trên người hắn. Một khắc cuối cùng, ý thức Cố Thanh Sơn dần dần mơ hồ, hai mắt từ từ nhắm lại. Kết thúc rồi, ta sẽ chế tạo lại thể xác của ngươi. Âm thanh kia vang lên. Sau một cái chớp mắt, trong khoảng không bên cạnh Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện một dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi, ngài rơi vào trạng thái sắp chết. Ngài mất đi số công đức tương ứng, 1 năm. Pháp thuật thiên giới mắt thần thiên đế đã được kích hoạt. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên mở mắt ra. Vầng sáng năm màu từ trong mắt hắn phóng lên sao, xuyên thấy qua vô số ống dẫn màu đen, bắn về phía hư không xa hôi vô tận. Hắn nhìn thấy một thân thể côn trùng rực rỡ khổng lồ. Mắt thần phát động. Tách tách tách tách tách. Ống dẫn màu đen cắm trên người hắn phát ra tiếng vang dày đặc, trả lại hết toàn bộ sức mạnh vừa cướp được, sau đó thoát khỏi thân thể của hắn. Hiện tại, những đường ống màu đen này đã nhận hắn làm chủ. Đây là sức mạnh của thiên đế lục đạo. Đi. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Toàn bộ đường ống màu đen phóng lên cao, xông về phía thân thể côn trùng rực rỡ. Côn trùng phát ra một tiếng kêu tràn đầy bất ngờ. Sao? Ngươi có thể khống chế xúc tu ý niệm của ta? Cố Thanh Sơn không đáp lại, chỉ quát lên, đi hết đi. Dưới chân hắn, vô số ống dẫn bay vút lên, toàn bộ tấn công về phía con côn trùng kia. Bầu trời rối ren hỗn loạn. Một loại sức mạnh vô hình liên tục đánh vào ống dẫn màu đen, khiến chúng bay lả tả khắp bầu trời. Cố Thanh Sơn nhìn giây lát, trước mắt nhanh chóng hiện lên dòng chữ màu đỏ tươi, ngài phát động pháp thuật hư không cướp đoạt 100.000 xúc tu ý niệm. Chú ý, đây là xúc tu người đoạt niệm vĩnh hằng dùng suy nghĩ để tạo thành. Chỉ cần kẻ địch có bất cứ suy nghĩ gì thì có thể xâm nhập vào suy nghĩ này, sau đó xâm nhập vào linh hồn, chiếm đoạt linh hồn một cách triệt để. Cố Thanh Sơn nhìn mà trong lòng giật mình. Kẻ địch nảy sinh bất cứ suy nghĩ gì thì sẽ phải chịu công kích từ xúc tu ý niệm. Trừ khi có tồn tại chuyên môn tu tập thuật pháp linh hồn, hoặc thực lực không chênh lệch là bao, nếu không chỉ cần dựa vào kỹ năng như vậy đã trở thành vô địch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên khoảng không xa xôi. Chỉ thấy những xúc tu đang múa may loạn xạ trên không trung, nhưng trước sau vẫn không cách nào đến gần người đoạt niệm vĩnh hằng. Đánh dấu xong rồi. Cố Thanh Sơn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn đã gặp đối phương vài lần, đối phương cũng không có bất cứ suy nghĩ gì, tâm trí vẫn luôn là một khoảng trống rỗng. Nói cách khác, kỹ năng này căn bản không thể đối phó với đối phương. Bỗng nhiên, trong không trung có thứ gì đó lóe lên một cái. Toàn bộ đường ống màu đen hóa thành phấn vụn giữa bầu trời, rơi xuống lạ tả, giống như một trận tuyết màu đen đổ xuống. Âm thanh của côn trùng vang lên, giọng điệu có đôi phần thận trọng. Trong hư không, dù sao vẫn có một vài năng lực ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy, hạng con sâu cái kiến như ngươi mà cũng muốn điều khiển xúc tu ý niệm của ta. Đáng tiếc. Ngươi vẫn không có bất cứ cơ hội nào, bởi vì sự cường đại của ta đã vượt ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Ta biết hết tất cả mọi bí mật, hiểu rõ hết thảy chân lý, ngay cả các danh sách cũng không dám đến gây chuyện với ta. Thứ duy nhất ta để ý chỉ có lục đạo luân hồi. Cho nên ngươi đi. Cố Thanh Sơn đột nhiên cắt ngang lời nó, lớn tiếng nói, cho nên kẻ có thể giết chết ngươi, rất có thể là lục đạo luân hồi. Hắn vung mảnh vỡ trường kiếm lên, quát, trở lại. Trong mảnh vỡ phát ra một tiếng kiếm gọi tràn đầy uy nghiêm. Một sức mạnh kỳ dị phát ra, triệt để bao phủ Cố Thanh Sơn. Lúc này thực sự là đợt phản kháng cuối cùng của Cố Thanh Sơn. Hắn phát động điều khiển thần thánh. Mảnh vỡ của lục đạo định giới thần kiếm này ẩn chứa sức mạnh đặc thù, điều khiển thần thánh. Điều khiển thần thánh, ngài có thể chết đi bất cứ lúc nào, cho đến khi ngài muốn sống lại. Cố Thanh Sơn ngã xuống mặt đất, hô hấp ngừng lại. Hắn rơi vào trạng thái sắp chết trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên mở mắt. Trạng thái sắp chết trực tiếp kích hoạt mắt thần thiên đế. Mắt thần thiên đế lần cuối cùng. Bất cứ thuật pháp nào có thể giết chết ngài đều sẽ nhận ngài làm chủ, công kích ngược lại kẻ địch của ngài. Ngoài ra, kẻ địch bị ngài phóng ra thuật pháp mắt thần giết chết sẽ bị cưỡng chế đến hoàn tuyền đầu thai. Trên không trung lập tức hiện ra dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi, điều khiển thần thánh đã nhận ngài làm chủ. Ngài nắm trong tay điều khiển thần thánh. Ngài có thể dùng nó để tấn công kẻ địch của mình. Tâm niệm Cố Thanh Sơn khẽ động một cái. Luồng khí tức tràn đầy uy nghiêm kia phóng lên cao, xuyên thấu qua dày đặc ống dẫn màu đen, xông qua từng tầng lá chắn vô hình, đánh thẳng vào thân thể côn trùng rực rỡ khổng lồ kia. Điều khiển thần thánh đánh trúng rồi. Cố Thanh Sơn từ dưới đất nhảy bật lên. Trên bầu trời lại vang lên một tiếng côn trùng kêu vang tràn đầy phẫn nộ. Thuật pháp này. Không, nó chỉ có thể khiến ta chết đi trong phút chốc, sau đó lập tức sống lại. Âm thanh của nó đột nhiên ngưng bặt. Trong không trung, một khí tức khác thường chợt phủ xuống. Khí tức ảm đạm. Một thế giới xa xôi ở bên ngoài lặng lẽ đến đây, hiện lên giữa thế giới đầy rẫy đường ống màu đen. Núi lớn đen thẳm, vòng xuyên cuồn cuộn. Vô số thần chích bay lượn qua lại, cuối cùng trở về núi Thiết Vi, lặng lặng nhìn toàn bộ thế giới đầy rẫy đường ống màu đen. Bọn họ nhìn Cố Thanh Sơn, rồi lại nhìn côn trùng thân xác khổng lồ rực rỡ. Đây là cái gì? Có người hỏi với vẻ tràn đầy chấn động. Xuyệt. Đừng lên tiếng. Đây không phải chuyện mà chúng ta có thể nhúng tay vào. Một thần chích khác đứng bên cạnh hắn ta lập tức thấp giọng nói. Toàn bộ thế giới chìm vào tĩnh lặng. Tại sao lại có Hoàng Tuyền? Không, ta có thể lập tức sống lại. Tiếng côn trùng tràn đầy tức giận vang lên. Cố Thanh Sơn thở dài nói một cách công bằng thì điều khiển thần thánh chính là như vậy, nhưng thuộc mắt thần của ta lại không tán thành, cho nên chúng nó nảy sinh xung đột. Ta đoán. Lục đọa càng có khuynh hướng đưa ngươi tới Hoàng Tuyền chứ không phải để ngươi sống lại. Mức nước trong vong xuyên đột nhiên dâng lên cuồn cuộn, giống như thác nước phun trào càng quét tới chỗ côn trùng khổng lồ nằm giữa không trung. Sau một cái chớp mắt, toàn bộ hiện tượng biến mất. Thế giới Hoàng Tuyền, thế giới đầy rẫy ống dẫn hắc ám đều biến mất. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trên quảng trường thành tinh không, bốn phía không người, chỉ có một mình hắn, toàn thân đều là vết thương. Trở về rồi. Hắn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Mặt đất kim loại truyền tới cảm giác lạnh buốt, khiến hắn lần nữa có được cảm giác tồn tại chân thực. Con côn trùng hư không chỉ cần dựa vào suy nghĩ là có thể cắn nuốt linh hồn, chiếm cứ thể xác kia, cuối cùng cũng bị mình đưa đến Hoàng Tuyền rồi. Cố Thanh Sơn kiệt sức ngồi trên mặt đất. Giây phút sinh tử, nguy hiểm trập trùng. May mắn cuối cùng mưu tính của mình cũng thành công. Đây quả thực là vượt qua sự trói buộc về thực lực, hoàn thành hành động vĩ đại chúng sinh chưa bao giờ đạt được. Có lẽ ngay cả lục đạo luân hồi cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì về mình. Còn có. Hắn nhìn ra trước mặt, chỉ thấy dòng chữ màu đỏ tươi hiển thị giữa không trung. Ngài đã phát động địa đức, thừa nhận một số đợt công kích đến từ người đoạt niệm Vĩnh Hằng. Địa đức đã thu được hạt giống sức mạnh của người đoạt niệm Vĩnh Hằng. Bỗng nhiên, toàn bộ dòng chữ biến mất. Mặt đất chấn động liên tục. Toàn bộ thế giới, khắp hư không, thậm chí là tận cùng của hư vô, hết thảy đều đang chấn động kịch liệt. Đây là chuyện gì vậy? Sao ta lại có cảm giác ý chí lục đạo đang phẫn nộ? Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi. Sau một cái chớp mắt, dòng chữ nhỏ mới xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn, cảnh cáo. Người đoạt niệm vĩnh hằng là tồn tại mạnh nhất trong hư không. Nó sử dụng 80 tỷ linh hồn chúng sinh ngoại đạo để toàn lực công kích, cuối cùng tránh khỏi sự trói buộc của Hoàng Tuyền. Nó trốn thoát rồi. Đánh dấu thành tinh không. Cố Thanh Sơn ngồi một mình trên quảng trường. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi lặng lẽ đứng yên giữa không trung, lúc ngày phát động mắt thần thiên đế lần đầu tiên, tổng số lượng công đức là 3. Từ giờ khắc đó trở đi, ngày đã phát động mắt thần thiên đế 2 lần. Công đức của ngài đã về không? Rầm. Một lực đánh mạnh mẽ truyền đến. Cố Thanh Sơn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lướt qua đồng hoang và sông dài, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Cho dù có là thành chủ, sau khi công đức về không thì cũng không thể nào ở trong thành tinh không được nữa. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, tìm một góc yên lặng khuất gió, dựa vào đó từ từ nghỉ ngơi. Ai có thể ngờ được, nghĩ hết mọi kế hoạch, dùng hết tất cả thủ đoạn, tiêu tốn toàn bộ công đức, cuối cùng vẫn không thể tiêu diệt người đoạt niệm vĩnh hằng. Ồ, không đúng. Hiện tại mình đã nảy sinh suy nghĩ, vì sao nó còn chưa đến gây chuyện lần nữa? Cố Thanh Sơn hơi sững sờ. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai hắn, Lục Đạo, ta và ngươi cùng tồn tại, bây giờ chúng ta bắt đầu làm một chuyện, nhưng trước hết ta phải nói một câu. Ta chưa từng nghĩ điều khiển thần thánh sẽ được dùng như vậy. Đây là âm thanh của Lục Đạo định giới thần kiếm. Trước đây không lâu, Cố Thanh Sơn và Chúa Tể Hủy Diệt chiến đấu, dùng địa đức hấp thu mầm móng sức mạnh của đối phương, sau đó bị thanh kiếm này lấy đi. Từ đó về sau, nó vẫn luôn trong trạng thái im lặng. Cho đến thời khắc này, từng mảnh kiếm vỡ bay ra ngoài, hợp lại giữa không trung, hình thành một thanh kiếm tràn đầy vết nứt. Con sâu kia vượt xa tưởng tượng của Lục Đạo Luân Hồi. Nó không phải quái vật hư không? Thần kiếm nói. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Không phải quái vật hư không? Vậy là quái vậy phương nào? Một hệ thống thế giới nào đó? Hay là một danh sách nào đó? Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn mở miệng nói, có thể tra rõ lai lịch của nó không? Thần kiếm nói, đây là một quái vật trong truyền thuyết, gần như bất cứ ai gặp nó đều không thể sống sót, cho nên chuyện về nó đã ít lại càng ít, chỉ được vài ba câu lẻ tẻ, hiện tại đã nhìn thấy bản thể của nó, lại để nó chạy trốn, Lục Đạo đã hoàn toàn đề cao cảnh giác. Cho nên có sách lược đối phó gì không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đây chính là điều ta muốn nói, Lục Đạo Luân Hồi cần mượn năng lực của ngươi để phân tích lai lịch của quái vật kia. Thần kiếm nói. Ta có thể làm gì? Cố Thanh Sơn khoanh tay nói. Tuy ngươi còn vô cùng bé nhỏ yếu ớt, nhưng sức mạnh địa thần của ngươi là lực lượng duy nhất trong hư không, có thể thu được mầm móng lực lượng của quái vật kia. Còn ta có thể chứa đựng mầm móng lực lượng sau đó truyền lại cho Lục Đạo Luân Hồi, cung cấp cho Lục Đạo Luân Hồi tiến hóa, tìm cách đối phó. Thần kiếm nói. Cố Thanh Sơn thở dài. Trong hoàn cảnh sinh tử, vượt qua trùng trùng nguy hiểm, vất vả lắm mới lấy được mầm móng sức mạnh này, bây giờ ngươi lại bảo ta giao ra. Thần kiếm lại nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể giữ lại mầm móng sức mạnh người đoạt niệm vĩnh hằng, lập tức rời khỏi Lục Đạo tranh hùng, như vậy ngươi có thể trở thành tồn tại cường đại giống như nó. Đừng, ta cho là được chứ gì? Cố Thanh Sơn lập tức nói. Hiện tại tất cả đều rơi vào tình trạng ngủ say, nếu muốn khiến bọn họ thức tỉnh, xây dựng lại thế giới, rất có thể còn cần sự hỗ trợ của Lục Đạo Luân Hồi. Hơn nữa, cho dù có được năng lực của người đoạt niệm vĩnh hằng thì thế nào? Ngay cả người đoạt niệm vĩnh hằng cũng không tiếc bày mưu tính kế một thời gian dài, lẻn vào Lục Đạo tranh hùng chỉ vì muốn đoạt được Lục Đạo Luân Hồi. Không gì có thể so sánh với Lục Đạo Luân Hồi. Ngươi thực sự nỡ bỏ sức mạnh của người đoạt niệm vĩnh hằng sao? Loại sức mạnh này từng chiến thắng vô số cường giả trong hư không, gần như là vô địch, ngay cả Lục Đạo Luân Hồi cũng không thể sử dụng Hoàng Tuyền giữ nó lại. Thần kiếm hỏi. Thì thế nào? Chẳng phải cũng bị ta gài bẫy bắt lại rồi hay sao? Đến đây đi. Lấy mầm móng lực lượng trên người ta đi, người xem ta có chớp mắt một cái hay không. Cố Thanh Sơn vỗ ngực, nghiêm mặt nói. Đây là vấn đề lập trường, phải trả lời kiên quyết dứt khoát. Rất tốt, đứng trước sức mạnh như vậy mà không hề mê muội đầu óc, thực sự đáng khen một câu. Thần kiếm nói. Trong hư không xung quanh nó, một vầng sáng mờ nhạt phát ra, nhẹ nhàng bay tới trên người Cố Thanh Sơn, liên tục xoay tròn quanh thân hắn. Lúc này trong sông mộ cách đó không xa, một vài quái vật hình dạng mơ hồ xuất hiện. Chúng nó bị động tĩnh bên này hấp dẫn, muốn tiến lên xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thần kiếm lập tức phát ra tia sáng càng thêm chói mắt, bao phủ Cố Thanh Sơn một cách triệt để. Vầng sáng này mênh mông rộng lớn, dần dần trở nên vô cùng rực rỡ, xua tan bóng tối xung quanh. Thế nhưng đám quái vật kia lại lộ ra vẻ mặt hoang mang. Chúng nó không nhìn thấy gì hết. Đợi qua vài hơi thở, bọn quái vật không thu hoạch được gì, phẫn nộ trở lại trong nước, đi theo dòng chảy. Thân thể Cố Thanh Sơn chìm trong ánh sáng, dần dần cảm thấy có một luồng sức mạnh không thể diễn tả bằng lời đang từ sâu trong linh hồn hắn nổi lên. Đây là mầm mống sức mạnh của người đoạt niệm vĩnh hằng. Loại sức mạnh này hiện thành một vùng ảo ảnh sau lưng hắn. Vô số ống dẫn màu đen phủ kín phạm vi tầm nhìn, kéo dài đến vô tận. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên hiện lên các tin tức lặt vặt khó có thể hình dung. Những tin tức này tập trung vào một chỗ, tạo thành một ý thức trong lòng Cố Thanh Sơn. Đánh dấu ấu trùng. Cố Thanh Sơn nhịn không được mà lẩm bẩm. Vừa dứt lời, hết thảy bốn phía tiêu tan, một thế giới tràn ngập bóng tối xuất hiện trước mắt hắn. Vô số ống dẫn màu đen, vô số thi thể. Ống dẫn màu đen đang hấp thu triệt để từng cổ thi thể, hóa thành nguồn sức mạnh thuần túy rót vào một cái kén côn trùng khổng lồ đầy màu sắc. Người đoạt niệm vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn lặng lặng nhìn chăm chú vào nó, trong lòng dần dần dâng lên cảm giác lạnh lão. Nó kết thành một cái kén, đang hấp thu sức mạnh của toàn bộ thi thể. Kết kén. Lẽ nào nó đang tiến hóa? Trong cơn hoảng hốt, toàn bộ cảnh tượng bỗng biến mất. Cố Thanh Sơn cảm thấy mối liên hệ giữa mình và người đoạt niệm vĩnh hằng đã cắt đứt. Kèm theo sự biến mất của mầm mống sức mạnh, loại cắt đứt này chính là vĩnh cửu. Hắn mở mắt ra quan sát khắp xung quanh. Mình vẫn đứng trên vùng hoang dã bên bờ sông Mộ. Ánh sáng bao phủ trên người chảy xiết, rừng rực. Ánh sáng chiếu rọi giây lát, sau đó bay vào trong lục đạo định giới thần kiếm. Đi. Đến lục đạo luân hồi. Thần kiếm không ngừng rung rẩy, tiếp nhận tất cả ánh sáng, bỗng nhiên chấn động. Toàn bộ ánh sáng phóng lên cao, đâm toạc bầu trời đêm tăm tối, nháy mắt một cái đã chẳng biết đi đâu. Lúc này thần kiếm mới mở miệng lần nữa, người mới vừa nói cái gì? Ta loáng thoáng có một suy nghĩ trong đầu, hình như vĩnh hằng đoạt niệm giả kia. Là một con ấu trùng. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Làm sao ngươi biết nó là ấu trùng? Thần kiếm gặng hỏi. Ta cũng không biết tại sao mình lại nảy sinh phán đoán như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Thần kiếm không nói gì nữa. Xa xôi trong bầy trời, một trang sách nhanh chóng bay xuống. Trang sách lặng lẽ lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn, bề mặt tràn ngập ánh sáng, nhưng không thấy bất cứ một chữ viết nào. Cố Thanh Sơn nhìn trang sách, rồi lại nhìn thần kiếm. Cầm đi, ngươi đã bỏ ra quá nhiều, đây là món quà lục đạo luân hồi tặng cho ngươi. Thần kiếm nói. Như vậy thì ngại quá. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đưa tay đặt lên trang sách. Trong nháy mắt, dòng chữ màu đỏ tươi nhanh chóng hiện lên giữa không trung, ngài tìm ra một hung vật truyền thuyết bị ẩn giấu. Ngài hiến tặng mầm mống sức mạnh của người đoạt niệm vĩnh hằng cho lục đạo luân hồi, cung cấp cho nó tiếp tục tiến hóa. Lục đạo tặng ngài một nhiệm vụ đúc lại thần kiếm. Khi ngài hoàn thành nhiệm vụ đúc lại lục đạo định giới thần kiếm, sức mạnh bị phong ấn của ngài sẽ được khôi phục toàn bộ. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn xong. Thần kiếm ở bên cạnh nói, ngươi đã trở thành kẻ địch của quái vật kia, cân nhắc điều này, lục đạo cho phép ngươi khôi phục thực lực triệt để sau khi đúc lại ta. Nói cách khác, ta có thể khôi phục tu vi và sử dụng kiếm thuật rồi. Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi. Đúng, ngay cả kỹ năng linh hồn của ngươi cũng có thể dùng được rồi. Kỹ năng linh hồn là thuật pháp cấp cao trong hư không, tương đương với thần kỹ lục đạo. Lục đạo luân hồi cho phép ngươi khôi phục tất cả lực lượng để tham gia đối kháng sâu hơn với các sứ giả danh sách. Thần kiếm nói. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này chiến đấu khổ sở đến mức nào. Hắn gần như là vắt hết óc mới gắng gượng sống sót được. Tốt quá rồi. Bây giờ ta nghĩ biện pháp đúc lại ngươi. Hắn phấn chấn nói. Không cần. Thần kiếm nói. Hả? Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói. Điều duy nhất ngươi cần phải làm chính là theo ta đi tìm chui kiếm, như vậy ta mới hoàn chỉnh. Thần kiếm nói. Vậy, đúc lại thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nói ra rất dài dòng, ngươi chỉ cần biết lục đạo luân hồi đã âm thầm mở đường cho ngươi. Thần kiếm nói. Hả? Cố Thanh Sơn không hiểu mô tê gì. Thực ra ta chưa bao giờ vỡ, cái mọi người nhìn thấy chỉ là ngụy trang của ta mà thôi. Thần kiếm nói. Từng vết nứt trên thân kiếm nhanh chóng biến mất. Nó biến thành một thanh trường kiếm băng lãnh hoàn mỹ không tì vết. Chỉ thiếu chui kiếm. Đến đây chi, ngươi phải cầm ta. Trường kiếm nói. Cố Thanh Sơn ngơ ngác một chút, lập tức vươn nay cầm trường kiếm. Dường như nhận ra cảm xúc của hắn lục giới thần sơn kiếm phóng ra một tiếng kiếm gọi chấn động bốn phía. Trong nháy mắt, dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi điên cuồng nhảy ra, phát hiện kiếm khí. Sức mạnh của ngài gần phá giải phong ấn. Lục đạo luân hồi đã không còn bài xích ngài, lúc này khôi phục thực lực sẽ không bị đá khỏi lục đạo tranh hùng. Bắt đầu hủy bỏ công tác bảo vệ. Bí kiếm, thiết kiếm hoành giang đã phá giải phong ấn. Bí kiếm, Yến Quy đã phá giải phong ấn. Bí kiếm, Hòa Ảnh đã phá giải phong ấn. Bí kiếm, Hồng Lưu đã phá giải phong ấn. Thần kỹ Atula, Đổng La Nhật Nguyệt già đã phá giải phong ấn. Kỹ năng linh hồn của ngài, Giới Linh Chi Hàn đã phá giải phong ấn. Bắt đầu phá giải phong ấn kỹ năng danh hiệu của ngài, Tướng quân Thần Uy đã phá giải phong ấn. Danh hào, Chiến thần Tinh Hỏa đã phá giải phong ấn. Danh hào, Tội ngục Long Vương đã phá giải phong ấn. Quyền pháp, Bất Chu đã phá giải phong ấn. Cung thuật, Suy Tuyết đã phá giải phong ấn. Thuật pháp thế giới, Sương mù phủ xuống đã phá giải phong ấn. Thần thông, Hóa thân Quốc Hoàng đã phá giải phong ấn. Thuật mắt thần, Nhát chém Vong Xuyên đã phá giải phong ấn. Thức tỉnh. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra. Rốt cuộc đã trở về. Hắn thì thầm, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Đánh dấu Cố Thanh Sơn phi hành trong bầu trời đêm. Phi hành. Không biết đã bao lâu, hắn chưa cảm nhận được cảm giác tự mình phi hành. Sau khi thực lực được triệt để giải phong ấn, chỉ là hắn đã mất đi hai năng lực là Ti Thần cùng Lui Tà. Mảnh vỡ trường kiếm có được hai loại năng lực kia đã bị thu về, ngưng tụ thành kiếm thần Sơn Định Giới một lần nữa. Trừ cái đó ra, không có gì biến hóa cả. Danh sách. Hắn yên lặng kêu lên trong lòng. Ta ở đây. Cao nhất danh sách nói. Cẩn thận nhớ lại thì, bất kể là thần kiếm định giới lục đạo, hay là kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, thời điểm ngươi truyền lại tin tức với ta thì hình như đều có điều không quá chính xác đó. Cố Thanh Sơn phàn nàn nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Danh sách nói một câu nói, sau đó thì không để ý đến hắn nữa. Cố Thanh Sơn đành phải nhún nhún vai, tiếp tục bay về phía trước. Bất kể thế nào, nếu như danh sách muốn lừa gạt hắn, vậy thì đã sớm lừa không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu nó đã không nói, vậy thì có đạo lý để không nói. Gió lớn gào thét ở bên tai. Cố Thanh Sơn đứng rất xa đã nhìn thấy Tinh Không Thành. Thân hình hắn lóe lên, phát động xúc địa thành thốn, trực tiếp xuất hiện bên trong tòa thành. Lúc này trong thành vẫn không một bóng người. Một dáng người vội vàng xuất hiện, từ trên bầu trời bay thấp đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Ly Ám. Vừa rồi anh nháy mắt với tôi. Thế nào? Tà ma âm ảnh kia là nội gián sao? Ly Ám hỏi. Đúng vậy, đã bị tôi giết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Ly Ám đột nhiên trừng to mắt, giật mình nói, thực lực của anh đã khôi phục. Đúng vậy, đã làm một vài chuyện, sau đó lục đạo giải trừ phong ấn thực lực của tôi. Cố Thanh Sơn gật đầu cười nói. Quá tốt rồi, bây giờ anh lập tức đi theo tôi đi. Ly Ám nói. Thế nào? Cố Thanh Sơn không rõ ràng cho lắm. Tất cả tà ma ngoại đạo và các nhân loại của Thú Vương Đạo đều được anh để lại trong Tinh Không Thành, mà những thánh tuyển giả vô duyên vô cớ bị đá đi ra kia rất tức giận bất bình chuyện này, bọn họ chặn đường ngay bên ngoài, ngăn cản người bên chúng ta đi ra. Ly Ám nói. Cố Thanh Sơn thở dài, không chỉ có chút nhức đầu thôi. Lúc ấy mình thực sự không có cách nào nên mới làm như vậy. Hiện tại kẻ đoạt niệm vĩnh hằng biến thành một cái kén. Nguy cơ tạm thời được giải trừ. Như vậy, những người bị đá đi ra kia làm sao bây giờ? Tôi đi nhìn xem. Cố Thanh Sơn nói. Thần niệm của hắn khẽ tản ra, lập tức quét về phía bốn phương tám hướng trong chốn hoang vu, rất mau tìm được những thánh tuyển giả đang giằng co kia. Xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn đã biến mất, lại nhoáng một cái xuất hiện trong đám người. Thành chủ đến rồi. Lão Cố. Hắn còn có mặt mũi xuất hiện sao? Hừ, cái tên bội bạc. Chính là hắn đá chúng ta. Tiếng nói dần dần nhỏ lại, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Tĩnh mịch. Thánh tuyển giả nhóm nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, đều nói không ra lời nói tới. Sóng dao động năng lượng trên người Cố Thanh Sơn đã rõ ràng như thế. Hắn đã khôi phục thực lực. Cố Thanh Sơn hắn giọng một cái, cất tiếng, ta phải nói tiếng xin lỗi với mọi người, trước đó bởi vì tình huống khẩn cấp, ta không thể không đá mọi người ra, nhưng hiện tại chuyện đã được giải quyết, các ngươi ai muốn trở về Tinh Không Thành, ta cũng có thể cho các ngươi gia nhập một lần nữa. Có người kêu ầm lên, người nói đá thì đá, nói cho vào thì cho vào, chẳng lẽ bọn ta không có sĩ diện hay sao? Cố Thanh Sơn thở dài, cao giọng mà nói, ta lại nói một lần xin lỗi cùng mọi người, nếu các ngươi có thể tiếp nhận, vậy thì trở lại, nếu như cảm thấy trong lòng không bỏ xuống được, thế cứ gia nhập Thiên Đình đi. Trong lòng hắn tùy ý ấn một quyết. Chỉ thấy một ánh lưu quang xuyên qua trong đám người, trong chớp mắt lại biến mất không thấy. Chỗ trên cổ mỗi người đều có thêm một vết kiếm nhỏ như sợi tóc. Mọi người không khỏi sợ hãi. Hắn đã triệt để khôi phục thực lực, lấy kiếm thuật của hắn mà nói, muốn giết ai cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Sơn vỗ tay, lớn tiếng nói, tốt, mọi chuyện đã nói xong, sau khi mọi người đưa ra quyết định thì tranh thủ mà tản đi đi, thời kỳ đặc thù, nắm chặt thời gian làm chuyện của mình, đừng ở lại nơi này tụ tập quấy rối, nếu không ta sẽ chặt đầu. Đám tà ma dẫn đầu mà tán đi. Sau đó đám người nọ rời đi dần dần lẻ tẻ. Một đám thánh tuyển giả, rời đi 7-8 phần, chỉ còn lại có top 5 top 3. Những người này không nhúc nhích, mà đứng đó im lặng. So sánh với những thánh tuyển giả khác, bọn họ vốn không có chút thu hút nào. Khi các thánh tuyển giả rời đi càng ngày càng nhiều, trên người bọn họ dần dần tỏa ra khí thế không giống như ban đầu. Một vài người xem náo nhiệt rốt cuộc phát giác bầu không khí không ổn lắm. Những người này thực sự quá mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả Cố Thanh Sơn đã được phá giải phong ấn thực lực. Những kẻ xem náo nhiệt lập tức chạy trối chết. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc, lặng lặng đứng tại chỗ. Hắn cũng đã nhìn ra, thực lực của những người này ước chừng cũng ngang tầm với thiên đế chân chính. Bọn họ không có thân phận nào khác, nhất định là sứ giả của các loại danh sách. Lại đợi một lát. Rốt cuộc, có một người mở miệng nói, mặc dù người khác không biết, nhưng bọn ta làm sứ giả danh sách, có thể cảm nhận được rõ ràng, ngươi là dạng kết hợp giữa chúng sinh cùng tận thế. Một thứ quái vật vĩnh viễn không được công nhận. Đúng vậy, hắn là kẻ chẳng lành. Ngươi vĩnh viễn không cách nào được chấp nhận, không cách nào chuyển hóa đến bất kỳ một danh sách nào. Kẻ như vậy, đi đến bây giờ cũng đã là cực hạn. Hết chương 2272. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.